Đại bá mẫu ngài nói cái gì? Ta giống như không nghe hiểu. Ngươi đại bá nhìn đến săn thú ngươi không đi, lo lắng các ngươi không ăn, làm ta đưa điểm thịt lại đây. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đã làm cho ổn thỏa, không nhanh không chậm mà dịch khai có gỗ. Đại bá mẫu cùng Đường ca lạnh lùng mang theo một thân hàn khí đi đến. Nha, ngươi này nhà ở có cái gì nhận không ra người đồ vật? Môn tổng dùng cọc gỗ chống đỡ, nên không phải ẩn giấu thứ tốt bất hiếu kính tổ mẫu đi. Trương Mỹ Chi cùng lạnh lùng vào phòng, vỗ vỗ trên người Tuyết, đôi mắt bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Đại bá mẫu trong tay xác thật cầm một khối nho nhỏ hải báo thịt. Chúng ta tình huống ngài cũng biết, lần trước ta bị thương, ngay cả lần này săn thú đều không có tham gia, ngài ra phân tới rồi thịt. Ta lại chỉ có thể đi trên núi chạm vào vật khí, nơi nào có cái gì thứ tốt. Lãnh Thanh Giao ngồi ở trên giường, dùng ánh mắt trấn an một chút Thanh Tuyết cùng Phong Nhi. Không có sao. Ta chính là nghe người trong thôn nói, hôm nay ngươi cùng Trần Cương lên núi, săn tới rồi một đầu lộc, còn có gà rừng cùng thỏ hoang, tàng đến đi đâu vậy? Như thế nào không cầm đi hiếu kính tổ mẫu? Ngài cũng nghe nói, ta là cùng Trần Cương Bạch Xuyên cùng đi trên núi, con mồi là bọn họ đánh tới, chúng ta bất quá là đi theo ăn một đốn cơm no mà thôi. Lãnh Thanh Giao, ngươi từ trước cũng không phải là cái dạng này, từ trước có thứ tốt, đều sẽ cái thứ nhất cầm đi hiếu kính tổ mẫu, ta chính là nghe người ta nói, ngươi làm cái gì gọi là thịt khô đồ vật, kia đồ vật đặc biệt mỹ vị, còn tặng ngươi tổ mẫu một ít, như thế nào hiện tại liền không có. Ngươi, Lãnh Thanh Giao biết, tổ mẫu thịt khô, chỉ sợ bị đại bá mẫu lục lọi, không dám nói tiếp nữa. Chính ngươi ngoan ngoãn lấy ra tới, vẫn là làm ta và ngươi Đường ca nhảy ra tới. Lần trước sự, hại ta ở trong thôn mất mặt. Ta xem lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi đã chết cha mẹ, tương lai ngươi cùng Thanh Tuyết hôn sự, còn phải từ ta và ngươi đại bá làm chủ, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán. Ngươi, nhà ta sự không cần phải ngươi tới nhọc lòng. Chúng ta cha mẹ là không còn nữa, nhưng ta là trong nhà này trưởng tỷ, tương lai Phong Nhi cũng là muốn rất môn lập hộ, nơi nào luân đến ngươi tới làm chủ. Như thế nào, ném một lần mặt không có ném đủ, còn tưởng lại ném một lần. Chúng ta không có thịt khô. Hôm nay là đánh tới con mồi làm một ít, nhưng là đều bị Trần Cương lấy về ra, nói là muốn cho tộc trưởng tới phân phối, ta xem ngài đi nhà hắn muốn đi. Nương, cái kia thịt khô ăn quá ngon, đừng cùng nàng ma kỷ, nơi nơi tìm xem, khẳng định còn có. Lạnh lùng ăn đến thịt khô không nhiều lắm, kia tư vị làm hắn thiếu chút nữa nuốt rất đầu lưỡi, lần này tới cũng là hắn xúi rủ. Lạnh lùng cùng Trương Mỹ Chi một đốn lục tung, Đông Tuyết vài lần tưởng nhào lên đi cắn bọn họ, bị Lãnh Thanh Giao uống ở. Nương, ngươi xem. Đây là cái gì? Khoai lang bị tìm ra tới, lạnh lùng cầm ở trong tay nhìn nửa ngày, cũng không biết đây là thứ gì. Đây là cái gì? Đó là ta ở trên núi nhặt được, chuẩn bị phơi khô dùng để nhóm lửa. Kia thịt khô thật sự đưa đến tộc trưởng ra đi. Ngươi không chừa chút. Lộc là Trần Cương cùng Bạch Xuyên đánh tới, ta nào dám lưu lại. Lần trước Đông Tuyết bị thương, còn thiếu Bạch bá bá dược đâu. Đại bá mẫu, ngài liền đáng thương chúng ta, trong thôn phân đến con mồi. Ta đều phải đưa cho Bạch bá bá làm bồi thường, hoặc là ngài giúp chúng ta đem thiếu còn, ta dùng phân tới thịt cho ngài làm thịt khô. Lại không phải chúng ta dùng dược, dựa vào cái gì muốn ta tới còn. Một đám bạch nhãn lang. Trương Mỹ Chi cùng lạnh lùng cuối cùng không có phiên đến cái gì, chỉ có thể hậm hực đi rồi. Lãnh Thanh Giao dùng cọc gỗ lấp kín môn, hướng về phía Thanh Tuyết cùng Phong Nhi làm cái mặt quỷ, ba người cười ha ha lên. Chương 24 rừng trúc tiểu lâu. Lãnh Thanh Giao thịt khô được đến tộc trưởng khẳng định. Hắn cố ý mang chút thịt tới, làm Lãnh Thanh Giao giáo tộc trưởng phu nhân chế tác thịt khô. Băng tuyết quốc muối là không thiếu, bọn họ sớm đã có một bộ biện pháp, có thể từ trong nước biển được đến muối, thịt khô chỉ là bỏ thêm điểm muối ăn, làm ra tới cũng làm đại gia khen không dứt miệng, người trong thôn bắt đầu thành giúp kết bè kết đảng mà đến trên núi đi săn. Nhiều người như vậy lên núi, cũng không biết có thể hay không phát hiện vô cực băng động, tính tính nhật tử, hơn 10 ngày không đi trên núi, nếu có thể đủ sinh hoạt ở Úc đảo thì tốt rồi. Nhớ tới mỹ vị trái cây, mới mẻ rau dưa, Lãnh Thanh Giao chỉ có thể nhìn trên núi cảm thán. Người trong thôn là giản dị, các nàng hướng Lãnh Thanh Giao học làm thịt khô thời điểm, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đưa vài thứ, Trần Cương cùng Bạch Xuyên cũng sẽ chem chút xài đưa tới, Lãnh Thanh Giao sinh hoạt, được đến cực đại cải thiện. Trong thôn phải làm một đám tân thuyền, cho nên còn muốn đi săn thú hải báo, ngày mai chúng ta lại muốn ra cửa, cha ta nói, ngươi có thể không cần đi theo đi, chỉ cần ở nhà nhiều nghiên cứu ra vài loại đồ ăn cách làm. Như vậy đối trong thôn cũng hữu ích, đến lúc đó bắt đến con mồi, làm theo sẽ phân ngươi. Lãnh Thanh Giao chính phát sầu như thế nào tìm lấy cớ đơn độc lên núi, Trần Cương liền mang theo một khối thịt tìm tới mua tới. Ta không đi hảo sao. Rốt cuộc nhà ta cũng là yêu cầu ra người, không quan hệ, ta có thể đi theo đi. Thanh Giao, ngươi chỉ là một nữ hài tử, liền tính đi cũng giúp không được cái gì đại ân. Hiện tại người trong thôn đi theo ngươi học nấu thịt, làm canh, chế tác thịt khô, bọn họ cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Nếu cha ta nói, ngươi liền lưu tại trong nhà đi, nói vậy người trong thôn cũng sẽ không nói gì đó. Kia cảm ơn tộc trưởng, ta sẽ lại nghiên cứu vài loại thức ăn, dưỡng hảo thân thể, làm chính mình lớn lên cao cao trắng trắng, khi đó liền có thể đi theo các ngươi đi ra ngoài săn thú. Không cần lớn lên cao cao trắng trắng, ta xem ngươi như bây giờ liền rất đẹp. Trần Cương ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống đứng ở Lãnh Thanh Giao trước mặt. Trong khoảng thời gian này Lãnh Thanh Giao trong nhà không thiếu ăn, các nàng tỷ đệ ba người đều dài quá thịt, đặc biệt là Lãnh Thanh Giao, làn da trong trắng lộ hồng, ăn mặc một bộ màu xám bạc áo da thu thường, đứng ở đám người phá lệ lóa mắt. Ngươi đi ra ngoài phải chú ý an toàn, ta lại nghiên cứu vài loại hải báo thịt cách làm, chỉ cần đại gia tín nhiệm ta, ta liền nhất định sẽ nỗ lực. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, này Trần Cương, cũng quá trưởng thành sớm chút. Ngày hôm sau, nhìn Tuyết Cậy đội ngũ lục tục ra thôn, Lãnh Thanh Giao mặc tốt xiêm y đi, đem chính mình bọc đến kín mít, mang theo bông tuyết gấp không chờ nổi về phía trên núi đi đến. Gì? Này cửa động như thế nào bị lấp kín? Tới rồi Vô Cực băng động, cửa động bị một cục đá lớn ngăn chặn, nàng thử đẩy đẩy, cục đá không chút sức mẻ. Uy, băng Vô Cực. Lãnh Thanh Giao nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, đánh đại thạch đầu, đối với trong động kêu lên. Qua hồi lâu, Lãnh Thanh Giao đang muốn từ bỏ, đột nhiên cục đá bị đẩy ra, một cái xa lạ nam tử gương mặt lộ ra tới. Tiểu thư ngài đã tới, thiếu gia nói gần nhất lên núi người tương đối nhiều, làm ta đem cửa động phòng, sợ có người lầm xông tới. Ngươi là? Một cái ăn mặc màu đen áo ngắn vải thô nam tử từ cửa động nhảy ra tới, người này thân cao 1m8 tả hữu, dáng người cường tráng, cùng băng Vô Cực giống nhau, bản một bộ lạnh như băng gương mặt, bộ dạng bình thường, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Thuộc hạ Băng Sơn, bái kiến tiểu thư, mời theo ta vào động đi. Băng Sơn làm thi lễ, Đông Tuyết lập tức phe phẩy cái đuôi hướng hắn đánh tới, chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn Đông Tuyết liếc mắt một cái, Đông Tuyết ngoan ngoãn ngồi xuống, hừ hừ kỷ kỷ lại không dám lộn xộn. Cũng là, trong khoảng thời gian này lên núi đi săn người nhiều, vạn nhất bị bọn họ phát hiện liền không hảo, chỉ là, này cục đá quá nặng ta đẩy không khai, mỗi lần lại đây còn muốn phiền toái ngươi. Lần sau ta sẽ canh giữ ở cửa động, sẽ không làm ngài chờ lâu lắm. Băng Sơn, không hổ là một tòa băng sơn, ngay cả nói chuyện cũng lạnh như băng, trên mặt không chút biểu tình. Lãnh Thanh Giao đi theo Băng Sơn vào Vô Cực băng động, tảng lớn thổ địa bị khai khẩn ra tới, đã hoàn toàn không phải lúc trước hỗn độn bộ dáng. Tiểu thư, công tử ở rừng trúc chờ ngài, ta còn có việc, liền không tiễn ngài đi qua. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, nhìn hắn vào một khối đồng ruộng, Băng Sương Nhi cũng ở, rất xa đối nàng làm thi lễ. Như thế nào nhiều ra tới một tòa trúc lâu? Lãnh Thanh Giao mang theo Đông Tuyết đi vào rừng trúc, nhìn đến một tòa tiểu xảo trúc lâu đứng sừng sững ở băng Vô Cực nhà ở bên cạnh. Trúc lâu chu vi rào tre, mặt trên bỏ đầy nguyệt quý cùng hoa nhài. Ngươi đã đến rồi, nhìn xem này tòa trúc lâu hợp không hợp tâm ý của ngươi. Vừa lúc Băng Sơn tới, ta liền cùng hắn cùng nhau dựng này nhà ở. Đây là ngươi nói bỏ đằng nguyệt quý cùng hoa nhài, mới rời qua tới không lâu, lớn lên không phải thực hảo, nói vậy quá mấy ngày liền sẽ nở khắp đóa hoa. Băng Vô Cực ăn mặc một bộ nguyệt bạch quần áo, trường thân ngọc lập đứng ở cửa, một trận gió nhẹ phất quá, bạch y liễu phiêu phiêu, tóc dài phiêu phiêu, hảo một cái tuấn tiếu nhi lang. Ta bất quá là thuận miệng đề ra một chút, ngươi liền thật sự dựng trúc lâu, này tòa trúc lâu thuộc về ta sao? Tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giúp ta làm việc, về sau còn sẽ có khen thưởng, vào xem, nơi nào không tốt, ta lại làm băng sân sửa. Băng Vô Cực đẩy ra rào che cửa nhỏ, mang theo Lãnh Thanh Giao đi vào sân. Trong viện phô đá đường nhỏ, hai bên trồng đầy hoa cỏ, trong phòng bố trí tươi mát lịch sự tao nhã, toàn bộ dùng thanh trúc dựng, dưới lầu là phòng khách, trên bàn phóng một cái ống trúc. Bên trong cắm một bó nở rộ hoa bách hợp, còn có một bộ dùng cây trúc điêu khắc thành trà cụ. Kia cây kim ngân, ta cũng phân chút cho ngươi, kia trà sắc thật thanh nhã ngon miệng, ngày thường, ngươi có thể tại đây pha hổ trà nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật còn có rất nhiều đồ vật có thể chế trà, tỉ như hoa hồng, hoa nhài, bạc hà, ta nhìn, này Úc đảo còn có hai cây cây trà, bất quá quá nhỏ, chờ lại lớn lên chút, chúng ta có thể thải tới chế thành hồng trà, trà xanh. Băng Vô Cực ý vị thâm trường nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, gật gật đầu. Này đó quần áo đều là ta sao? Này dậy thật xinh đẹp. Hoa, này giường. Lãnh Thanh Giao đi theo Băng Vô Cực lên lầu, một chương giường gỗ khắc hoa bại ở trong phòng, mặt trên phô gấm vóc đệm chăn, treo màu xanh nhạt trướng màn, dựa giường vị trí, đắp một loạt xinh đẹp quần áo, đại khái có mười mấy kiện. Kia ngàn năm hàng ngọc quá khó thu thập, phụ thân đáp ứng ta sẽ chậm rãi tìm, tạm thời liền đem này giường gỗ khắc hoa đưa ngươi. Quần áo là ta làm Sương Nhi dựa theo ngươi kích cỡ làm, nàng nữ hồng tuy rằng không phải băng tuyết quốc tốt nhất, nhưng là khẳng định muốn so người cường. Lãnh Thanh Giao ngượng ngùng cười cười, đi đến trước giường, thật cẩn thận ngồi ở mặt trên, đây mới là người ngủ giường. Trong nhà giường băng bất quá chính là ở phô hai tầng thật dày da thú đệm giường, cùng cái này hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Wow! Đây là gương sao? Lãnh Thanh Giao đột nhiên thấy, giữa cửa sổ vị trí bãi một trương bàn trang điểm, mặt trên phóng nửa người cao gương đồng, nàng do dự một chút, không biết trong gương chính mình, đến tột cùng ra sao bộ dáng. Chương 25 có nữ sơ trưởng thành. Này gương là từ hải ngoại được đến, đối với băng tuyết quốc tới nói, rất ít có người sẽ có được gương, ngươi thay quần áo đi, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Băng vô cực biết, hiện tại Lãnh Thanh Giao nhất định cảm xúc mênh mông, vì không quấy rầy nàng, băng vô cực chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Úc đảo suối nước ngọn nguồn có một cái nho nhỏ hồ nước, nói lên này suối nước cũng là kỳ quái, từ trước là vô cực băng động thời điểm, suối nước cũng không kết băng, sau lại băng tuyết tan rã biến thành Úc đảo, suối nước ngọn nguồn lại có thể đạt tới linh độ, thành một cái thiên nhiên tủ lạnh, ngày thường băng vô cực để lại cho nàng con ngồi, liền đặt ở nơi đó. Ở ngọn nguồn hồ nước, Lãnh Thanh Giao gặp qua chính mình ảnh ngược, đó là một cái có chút mơ hồ tiểu nữ hài, còn tính mi thanh mục tú, này gương đồng nàng biết, cổ đại không có pha lê kính, đều là dùng mài rũa tốt gương đồng chiếu người. Gương vì hình tròn, có cái giá làm cái bệ, điêu khắc tinh mỹ hoa văn, kính mặt ngân quang lấp lánh, sáng đến độ có thể soi bóng người, nàng thật cẩn thận đi qua đi, ở trên ghế ngồi xuống. Trong gương, một cái mặt mày như họa thiếu nữ nhíu lại mày, thiếu nữ lá liêu con mi, lại viên lại lượng đôi mắt lông mi con vút, hồng nhuận môi giống như kiểu nộn đóa hoa hơi hơi mở ra, nàng sờ sờ chính mình mặt, đây là một trường cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng gương mặt, là một cái non nớt giống như nụ hoa nữ hải. Lãnh Thanh Giao đối với gương tự luyến một phen, chọn lựa một kiện màu nguyệt bạch thêu cỏ xanh đường viền hoa váy áo, thay cho trên người thật dày da thú, đem đầu tóc cao cao chắt lên, dùng trang điểm chắc một cái giải lụa, buộc lại cái nơ còn bướm, nàng đối với gương dạo qua một vòng. Tuy rằng bộ ngực tiểu màn thầu còn không có phát dục, vóc dáng cũng chỉ có 1m6 bộ dáng, nhưng là vòng eo rất nhỏ, làn da trắng nõn, cùng băng xương nhi so sánh với, tựa hồ vẫn là thiếu chút thịt. Băng vô cực, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Ta phi thường thích này tòa trúc lâu, còn có kia giường, gương, đều là ta tha thiết ước mơ đổ vỡ. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nàng đi ra khỏi phòng, nhìn đến băng vô cực đang đứng ở trong sân, biểu tình chuyên chú nhìn mấy chỉ thải điệp, ở đóa hoa thượng bay tới bay lui. Ngươi giúp ta không ít vội, mấy thứ này tuy rằng chân quý, lại cũng trùng hợp là ta có thể được đến. Băng vô cực ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, này nữ hài nhi tựa hồ dài quá điểm thịt, mặt mày cũng răng ra, nàng quần áo cùng chính mình chính là một cái nhan sắc. Đúng rồi, có một lần ta cùng bằng hữu lên núi đi săn, thấy được một cái bóng dáng, có phải hay không ngươi? Hoặc là băng sơn. Khi nào? Ta cực nhỏ đi ra ngoài, chính là băng sơn cùng Sương Nhi, cũng sẽ không dễ dàng làm người nhìn đến. Băng vô cực nghi hoặc nhìn Lãnh Thanh Giao. Nga, kia có lẽ là ta hoa mắt. Trên núi nơi nơi tuyết trắng xóa, nếu băng vô cực nói không có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Này khoai lang là có thể tiếp tục trồng trọt, chỉ cần đem nó chia làm mấy khối, chôn dưới đất, chờ nảy mầm mọc ra nụ diệp, lại di tải đến mà khoai có thể trưng ăn, có thể lọc ra tinh bột, còn có thể cắt thành phiến phơi khô, là ăn rất ngon tiểu thực. Lãnh Thanh Giao theo băng vô cực ở Úc đảo bước chậm, nàng nhìn sửa sang lại ra tới đồng ruộng, nhìn đến nhận thức thực vật, giảng chính mình kiếp trước biết nói tri thức. Lại có một loại quả tử thành thục, không biết có thể ăn được hay không. Băng vô cực mang theo Lãnh Thanh Giao quải cái cong, hướng một bụi rậm rạp rừng cây đi đến. Đây là cây đào, tốt nhất thủy mật đào. Thật không nghĩ tới, nay Úc đảo cư nhiên có cây đào, lần trước ta như thế nào không có phát hiện. Lãnh Thanh Giao nhìn đến một gốc cây cây đào, mặt trên trái cây áp cong chi đầu, này xem như một cây cây nhỏ, đại khái chỉ có 30 mấy cái quả đào, lại cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này thủy mật đào, có thể ăn sao? Đương nhiên, bất quá muốn rửa sạch sẽ, nó ra có một tầng lông tơ, ăn lên vị không tốt. Này thủy mật đảo thành thục lúc sau ngọt lành nhiều nước, tới, nếm một cái. Lãnh Thanh Giao nhón mũi chân, chọn lớn nhất nhất hồng quả đảo hái được 2 cái, đưa cho băng vô cực. Trên đường ta còn thấy được điền hồng hoa hồng, đó là một loại có thể dùng ăn hoa hồng, dùng nước trong tẩy sạch không làm, sau đó gia nhập đường nghĩa xoa ra hơi nước, cuối cùng hơn nữa một ít thổ mật ong, chính là tốt nhất hoa hồng tương, dùng để xả nước uống, nhất mị dùng dưỡng nhan. Lãnh Thanh Giao dùng khăn tay tinh tế lau khô quả đảo, mỹ cắn một ngụm. Đường nghĩa ta làm ra một ít, bất quá không phải rất nhiều, ngươi nói cái loại này gọi là cây nghĩa thực vật ta cũng tìm được rồi, trong chốc lát qua đi nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không. Băng vô cực học Lãnh Thanh Giao bộ dáng, cẩn thận lau quả đào thượng lông tơ, quả thực đào thịt đỏ tươi, mỹ vị nhiều nước, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy ăn ngon trái cây. Thật vậy chăng? Nếu cây mía có, chúng ta liền có thể chính mình chế đường, thật nhiều đồ vật đều yêu cầu đường tới gia vị. Lãnh Thanh Giao hái được mấy cái quả đào đặt ở giỏ tre, cùng Băng Vô Cực đi nhìn cùng loại cây mía đồ vật. Thật là cây mía ra, nay Úc đảo quả thực chính là cái chậu châu náu, chỉ cần chúng ta muốn đồ vật cơ bản đều sẽ có. Này cây mía có thể tuyển dụng đuôi bộ bộ phận, chém thành đoạn ngắn, gieo trồng thời điểm, đem thổ nhưỡng tới tiếp nước, đem cây mía mầm nhẹ nhàng ép vào bùn lầy bên trong, cây mía mầm một nửa muốn lộ ở bên ngoài, đem cây mía mầm bình phóng, không cần dựng phóng, một mầm muốn đặt ở tả hữu hai sườn, giống nhau một tháng tả hữu liền bắt đầu nảy mầm. Dọc theo đường đi, Lãnh Thanh Giao ríu rít nói chuyện, Băng Vô Cực thỉnh thoảng lại gật đầu, nhìn nữ hài nhi kia ném tóc, dẫn theo rổ, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một con nai con. Trong chốc lát cùng chim nhỏ chào hỏi một cái, trong chốc lát nhìn thấy xinh đẹp con bướm vui vẻ ra mặt, hắn kiều kiều khoe miệng, cái này nữ hài nhi, tuy rằng không phải Băng Tuyết Quốc xinh đẹp nhất, lại có một loại độc đáo mị lực, phảng phất nhìn đến nàng, hết thể u sầu đều sẽ tan thành mây khói. Trước đem du thiêu nhiệt, lại đem lát thịt bỏ vào đi, đại thịt biến sắc, đại khái có 7/9, lại đem rau xanh bỏ vào đi. Này khoai lang còn có thể dùng để nấu cháo, phóng chút nộn nộn bắp viên, hoặc là thêm chút đậu Hà Lan đều có thể. Loại này thực vật dễ cây gọi là khương, mỗi lần nấu ăn phóng vài miếng đi vào, sẽ gia tăng đồ ăn mùi hương. Lãnh Thanh Giao kéo tay áo, chỉ đạo Băng Sương Nhi nấu ăn, nàng tuy rằng đến từ hiện đại, khởi xướng chính là mỗi người bình đẳng, nhưng là dựa vào cái gì chính mình mỗi lần làm đồ ăn, muốn cho bọn họ chờ ăn. Lãnh Thanh Giao lại nói vài loại đồ ăn cách làm, liền đi kiểm tra Băng Sương Nhi lần trước nhượng anh đào rượu. Nay rượu còn phải đợi thượng một đoạn thời gian mới có thể uống, bởi vì không có men rượu. Chỉ có thể chờ nó tự nhiên lên men, này hạnh bô làm không tồi, xem ra Sương Nhi thật là một cái thông minh nha đầu. Ngươi đâu? Ngươi có phải hay không một cái thông minh tiểu nha đầu? Băng Vô Cực ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hưng phấn Lãnh Thanh Giao, nàng bởi vì mới từ phòng bếp ra tới, trên trán có chút tinh mịn mồ hôi, trắng nón gương mặt như mới vừa trích thủy mật đào giống nhau xinh đẹp. Ta mới không phải cái gì tiểu nha đầu, ta bất quá là từ trước trong nhà nghèo, ăn không hảo còn không có phát dục mà thôi. Ngươi đem Úc đảo thứ tốt nhiều cho ta chút, ta cũng sẽ lớn lên như Sương Nhi giống nhau đầy đặn. Giống nàng giống nhau. Cái gì giống nàng giống nhau? Ngươi, Băng Vô Cực. Lãnh Thanh Giao là một cái hiện đại người, cũng không cấm đỏ bừng mặt, nàng bất quá là hâm mộ Sương Nhi dáng người, nhưng là nói như vậy, như thế nào ở một thiếu niên trước mặt không cẩn thận nói ra. Chương 26 bao tuyết tới. Người trong thôn bắt tới rồi cũng đủ nhiều hải báo, bắt đầu dùng hải báo ra chế tác thuyền nhỏ, lúc này yêu cầu tập thể hợp tác. Lãnh Thanh Giao bởi vì sẽ làm không giống nhau thức ăn, bị tộc trưởng chỉ định cùng mấy cái phụ nữ phụ trách nấu cơm. Thanh Giao, ngươi vì cái gì muốn đem thịt nấu chín ăn? Mấy cái trong thôn phụ nhân đi theo Lãnh Thanh Giao cùng nhau bận rộn, nhìn Lãnh Thanh Giao ở quấy trong nồi hải báo canh thịt, một cái tuổi cùng nàng sấp xỉ nữ hải nhi tò mò hỏi. Khoảng thời gian trước ta bị thương, trong nhà không có gì ăn, thân thể cũng thập phần suy yếu, khiến cho Thanh Tuyết nấu canh cá cho ta uống, nhiệt nhiệt uống lên hai chén, cảm giác hương vị thực hảo. Bệnh cũng hảo đến nhanh, cho nên, không có việc gì thời điểm ta liền cân nhắc, có thể hay không đem thịt nấu chín ăn. Sự thật chứng minh, mấy thứ này muốn so sinh càng thêm mỹ vị. Lãnh Thanh Giao nhớ rõ cái này nữ hải, nàng là nguyên chủ số lượng không nhiều lắm bạn gái, tên gọi là Tô Nhiên, năm nay 16 tuổi, đã đính thân, ngày thường rất ít ra cửa, lần này là tùy mẫu thân lại đây hỗ trợ. Này khối hùng thịt ngươi cũng muốn nấu ăn sao? Hùng thịt tan rất ngon, nấu chín lúc sau hương vị cùng thịt bò không sai biệt lắm. Thịt bò. Cái gì là thịt bò? Lần này thịt loại thực phong phú, tộc trưởng lấy ra rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn. À, là một loại động vật thịt, ta từ trước nghe cha nhắc tới quá, tô nhiên, ngươi đem này một sừng kình ra thịt cắt, Trương Đại Nương, ngài phụ trách đem này cá rửa sạch sẽ, Lý Thẩm, này đó kình thịt từ ngài phụ trách. Lãnh Thanh Giao không dám nói thêm nữa lời nói, chỉ huy đại gia nấu ăn. Hải báo du là Băng Tuyết Quốc không thể thiếu gia vị, nó tồn tại cùng loại với hiện đại mỡ vàng. Người trong thôn ăn sở hữu thịt tươi, cơ hồ đều là chấm hải báo du, nó cũng là một loại dinh dưỡng phong phú nguyên liệu nấu ăn. Gia vị chỉ có hải báo du cùng muối ăn, Lãnh Thanh Giao đem nấu chín thịt cắt miếng, lại trưng cá, có người còn không thói quen ăn thịt chín, trực tiếp thượng mấy mâm thịt tươi phiến. Trạng vạng kết thúc công việc thời điểm, trên đất trống bày mấy trương cái bàn, đại gia ngồi trên mặt đất, một bên uống nóng hôi hổi hải báo canh thịt, một bên ăn Lãnh Thanh Giao làm vài đạo đồ ăn, khen không dứt miệng. Thanh Giao, quá mấy ngày chỉ sợ phải có bão tuyết, ngươi mang theo người trong thôn nhiều làm chút thịt khô, lo trước khỏi họa. Tộc trưởng ngẩng đầu nhìn thiên, thần sắc nghiêm túc nói. Bão tuyết? Thời tiết thực hảo a, thật sự sẽ có bão tuyết sao? Bão tuyết muốn liên tục bao lâu? Từ xuyên qua lại đây, Lãnh Thanh Giao cũng đã trải qua vài lần phong tuyết, có đôi khi tuyết rất lớn, ngay cả băng ốc xuất khẩu đều bị ngăn chặn, có đôi khi sẽ quát lên gió to, trừ bỏ băng ốc cơ hồ sở hữu đồ vật đều bị quát rơi rất tan tác, băng ốc thực rắn chắc, trước nay không nghe nói nào tòa băng ốc bị quát đảo. Ngươi xem sắc trời, còn có này phong. Là bao tuyết muốn tới điểm báo. Tộc trưởng chỉ hướng không trung, hôm nay phá lệ ấm áp, có tây nam phong hơi hơi thổi quét, sắc trời u ám, trạng vạng chậm rãi biến thành đồng sắc, chẳng lẽ đây là báo tuyết dự triệu. Ngày hôm sau, đình chỉ làm thuyền, mọi người đều nắm chặt dự trữ đồ ăn, tu chỉnh băng ốc, Lãnh Thanh Giao chỉ đạo trong thôn phụ nữ chế tác thịt khô, ngay cả thịt tươi, cũng bị rất nhiều, nhìn đại gia dáng vẻ khẩn trương, quặng cu é riêu cũng không cấm lo lắng lên. Ban đêm, Lãnh Thanh Giao bị trói thai tiếng gió bừng tỉnh, ở phong tuyết gào rít giận dữ cùng tiếng rít chung, chỉ nghe được từng đợt đau khổ thanh âm, giống lang hào, lại giống nơi xa mạ tê, có khi lại giống người nhóm ở đại nạn bên trong tiếng kêu cứu, tựa hồ băng ốc đều ở đi theo lay động. Đại tỷ, ta sợ. Phong Nhi cùng Thanh Tuyết cũng bị bừng tỉnh, bọn họ bọc chăn rửa vào Lãnh Thanh Giao. Không sợ, chúng ta băng ốc bị mới vừa ca ca tu qua, hơn nữa cũng chuẩn bị cũng đủ đồ ăn, yên tâm, có đại tỷ đâu. Lãnh Thanh Giao ôm hai cái tiểu bao tử, tưởng tượng thấy phong tuyết tàn sát bừa bãi tình cảnh, ngay cả bông tuyết cũng ngoan ngoãn ghé vào ra thú cái đệm thượng, mất đi ngày xưa hoạt bát. Phân không trong sạch trời tối đêm, báo tuyết vẫn luôn hung manh thổi mạnh, Lãnh Thanh Giao không thể nấu đồ ăn, chỉ có thể ăn chút cá sống cắt lát cùng thịt khô, cũng may trưng khoai lang, ngẫu nhiên còn có thể thay đổi khẩu vị. Bên ngoài trời đất u ám, Lãnh Thanh Giao vì an ủi hai cái tiểu bao tử, chỉ có thể không ngừng cho bọn hắn kể chuyện xưa, một bộ Tây Du Ký nói hơn phân nửa, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi nghe được như say như dại. Đại tỷ, chờ ta trưởng thành, cũng muốn giống Tôn Ngộ Không giống nhau ra biển bái sư học nghệ, ta phải học được 72 biến hóa, bảo hộ ngươi cùng nhị tỷ. Phong Nhi hiện tại nhất sùng bái người chính là Tôn Ngộ Không. Hảo, chờ Phong Nhi lớn, trước đi theo mới vừa ca ca rèn luyện thân thể, sau đó lại đi vô cực ca ca nơi đó đi theo Lãnh Sơn học võ, tương lai đại tỷ sẽ mang theo ngươi cùng nhị tỷ đi xa hơn địa phương, chúng ta tạo một chiếc thuyền lớn, sử ra này phiến hải vực, đi khắp toàn bộ thế giới. Đại tỷ, ta học cái gì? Ta cũng muốn đi theo Phong Nhi học võ, tương lai bảo hộ ngươi. Làm đại bá mẫu cũng không dám nữa khi dễ chúng ta. Chúng ta Thanh Tuyết cũng muốn học võ, còn muốn học tập nữ hồng, chờ điều kiện hảo. Ta còn muốn giáo các ngươi biết chữ, đọc sách. Đại tỷ, vô cực ca ca sẽ võ công sao? Hắn một người ở tại trên núi không sợ hãi sao? Lớn như vậy báo tuyết, hắn có thể hay không có nguy hiểm? Phong Nhi cùng băng vô cực rất hợp duyên, hắn vẫn luôn nhớ cái kia đẹp ca ca. Đúng vậy, lớn như vậy phong tuyết, hắn hẳn là sẽ không có việc gì. Lãnh Thanh Giao cũng thực lo lắng, lớn như vậy báo tuyết, có thể hay không đem vô cực băng động cửa động chôn ở. Phong tuyết có thể hay không từ lỗ thông gió rót đi vào. Úc đảo thực vật có thể hay không đã chịu nhiệt độ không khí ảnh hưởng. Kia cực cực khổ khổ khai khẩn ra tới đồng ruộng, nếu là hủy hoại liền đáng tiếc. Thanh Giao, Thanh Giao, các ngươi không có việc gì đi. Phong dần dần ngừng, Lãnh Thanh Giao thử đẩy ra cửa phòng, lại như thế nào cũng đẩy bất động, ẩn ẩn nhìn lại, tuyết động có nửa cái băng ốc như vậy cao, bọn họ bị nhốt ở trong phòng. Trần Cương là người sao? Chúng ta không có việc gì, chỉ là đẩy không khai cửa phòng. Lãnh Thanh Giao nghe ra đây là Trần Cương thanh âm. Các ngươi không có việc gì đi. Cha ta nói lần này báo tuyết trăm năm khó gặp, có phải hay không sợ hãi? Trần Cương đỉnh một đầu đông tuyết, rốt cuộc giúp đỡ Lãnh Thanh Giao mở ra cửa phòng, hắn lông mày cùng lông mi thượng đều treo một tầng thật dày băng xương. Mau vào phòng ấm áp trong chốc lát, này báo tuyết quá dọa người, đến tột cùng quát mấy ngày. Ta đều nhớ không rõ. Lãnh Thanh Giao giúp Trần Cương chụp phủi trên người bông tuyết, Phong Nhi lập tức chuyển đến ghế nhỏ, đông tuyết cũng phe phẩy cái đuôi thấu qua đi. Trận này bao tuyết ước chừng quát 7 ngày, bên ngoài đã biến thành một mảnh đất bằng, rất nhiều băng ốc chỉ lộ ra nóc nhà, còn hảo các ngươi băng ốc bị ta cùng Bạch Xuyên gia cố, không ra cái gì vấn đề. Ta còn là xem thường thiên nhiên uy lực, thường xuyên quát lớn như vậy báo tuyết sao. Từ ta ký sự tới nay, lần đầu quát lâu như vậy, ngươi không cần lo lắng, bao tuyết lúc sau chính là hảo thời tiết, quá mấy ngày, ta cùng Bạch Xuyên lại đi giúp ngươi chém chút xài trở về, hiện tại lên núi lộ cũng chưa, Thanh Giao, ngươi ngàn vạn không thể lên núi. Ân, đã biết, ta sẽ không đi. Còn có, trận này bao tuyết khả năng sẽ làm trên núi dã thú đã không có đồ ăn, chúng nó có lẽ sẽ tới trong thôn tới, ngươi quản hảo đông tuyết, tận lực không cần ra cửa, ta biết ngươi thích ăn nấu chín đồ vật, kiên trì một chút, chờ con đường rửa sạch ra tới, hết thể thì tốt rồi. Lãnh Thanh Giao cao mày gật gật đầu, băng vô cực, có thể hay không có nguy hiểm. Chương 27 đêm thăm. Trần Cương ngồi trong chốc lát, liền trở về rửa sạch nhà mình tuyết động, Lãnh Thanh Giao đi ra băng ốc. Nhìn đến bốn phía đều là trắng xóa, rất nhiều người đều ở thanh tuyết, nàng cũng cầm lấy cái xẻng, rửa sạch băng ốc bốn phía tuyết động. Đông tuyết ở trong phòng nghẹn mấy ngày, mừng rỡ dường như chạy ra tới, bởi vì tuyết động quá sâu, nó chỉ là phịch vài cái, lại về tới Lanh Thanh Giao bên người. Các ngươi hai cái tuổi còn nhỏ, mau vào phòng nghỉ ngơi đi thôi, này tuyết ta từ từ rửa sạch, chúng ta xài đều bị quát đi rồi, mấy ngày nay đại tỷ không thể cho các ngươi nấu đồ vật ăn, còn hảo chúng ta chuẩn bị thịt khô, đói bụng ăn trước mấy khối lót lót bụng. Đại tỷ ta có thể giúp ngươi làm việc, Phong Nhi, ngươi cùng Đông Tuyết chơi đi, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần ngươi tới hỗ trợ. Lanh Thanh Giao không tiếng động cười, Thanh Tuyết cũng bất quá 8 tuổi mà thôi, nàng chính mình vẫn là cái hải từ đâu. Lanh Thanh Giao đem trước cửa sau hè tuyết đều rửa sạch, Bạch Xuyên cùng Trần Cương cũng làm xong nhà mình sống lại hỗ trợ, trong thôn từng nhà, chỉ có thể rửa sạch ra tới nhưng cung người hành tẩu đường nhỏ, hai bên trồng chất một người rất cao tuyết. Thanh Giao, Thanh Giao. Bởi vì bao tuyết nguyên nhân, Lanh Thanh Giao trời đất tối sầm ngủ mấy ngày, tới rồi ban đêm ngược lại ngủ không được, trong phòng điểm đèn dầu, Phong Nhi cuốn lấy nàng giảng Tây Du ký chuyện xưa, Đông Tuyết đột nhiên gâu gâu vài tiếng, Lanh Thanh Giao nghe được cửa có thanh âm. Ai? Đã trễ thế này, ngươi muốn làm gì? Lanh Thanh Giao cảnh giác nhìn cửa, trong thôn nhân vi tiết kiệm dầu trơn, chỉ cần trời tối liền rất thiếu ra cửa. Ta là Băng Vô Cực, lại đây đưa điểm đồ vật. Lanh Thanh Giao nghe ra, đây đúng là Băng Vô Cực kia tràn ngập từ tính, lại có chút trầm thấp thanh âm, nàng lập tức mặc tốt xiêm y, cấp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi dịch dịch chăn, dịch mở cửa khẩu có gỗ. Đông Tuyết lập tức đón đi lên, vui sướng vặn vẹo thân mình. Vì sao như vậy vẫn lại đây? Hạ bao tuyết, trên núi khẳng định không lộ, ngươi là như thế nào tới? Chính là Úc Đảo xảy ra chuyện. Băng Vô Cực vươn ngón trỏ, ngăn trở Lanh Thanh Giao vấn đề, Lanh Thanh Giao nhấp nhấp môi, Úc Đảo bí mật là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, trên núi tình huống thế nào? Ngươi nhà ở, không có việc gì đi. Lanh Thanh Giao làm Băng Vô Cực ngồi ở ghế gỗ thượng, Phong Nhi cùng Thanh Tuyết dò ra đầu nhỏ, tò mò nhìn hắn. Vô Cực ca ca, ngươi đều đã lâu không tới xem Phong Nhi, Phong Nhi đều tưởng ngươi. Phong Nhi nháy đôi mắt, mại thanh mại khi nói. Phong Nhi ngoan, về sau ta sẽ bất thời giờ tới xem ngươi, ta cho các ngươi mang theo ăn ngon. Băng Vô Cực đem ra thú túi đưa cho Lanh Thanh Giao, hướng nàng gật gật đầu. Lanh Thanh Giao mở ra túi, bên trong có hạnh bồ, mấy khối mới mẻ thịt, còn có hai ống hoa hồng tương, cùng với mấy cái sinh khoai lang. Đây là Vô Cực ca ca mang cho các ngươi ăn ngon, các ngươi hai cái phải nhớ kỹ, không chuẩn nói ra đi. Đã biết đại tỷ, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Phong Nhi đem hạnh bồ nhét vào trong miệng, miệng phình phình. Giống chỉ sóc con, kia chua ngọt tư vị, làm hắn hạnh phúc meo lại đôi mắt, Thanh Tuyết cũng thật cẩn thận nhai hạnh bồ, này hai cái đáng thương tiểu bao tử, nơi nào ăn qua như vậy mỹ vị. Ngươi, không có việc gì đi. Băng Vô Cực cùng Lanh Thanh Giao xem hai cái tiểu bao tử lực chú ý bị hạnh bồ hấp dẫn, đồng thời hỏi. Ta không có việc gì, phòng ở, tuy rằng đã chịu báo tuyết ảnh hưởng, nhưng cũng may độ ấm cao, bài phong khổng lưu địa phương lại không lớn, chỉ là bài đầu gió phía dưới, cũng tích tuyết. Băng Vô Cực tháo xuống mũ. Nhàn nhạt nói, ít nhiều bài đầu gió chỉ có thể nhìn đến một góc trời xanh, nếu không này báo tuyết có thể đem người chôn sống. Lần này bao tuyết xác thật đại chút, hơn nữa quát thời gian trường, băng tuyết quốc hẳn là có rất nhiều địa phương không song tuyết hay, ta vẫn luôn lo lắng các ngươi băng Úc không đủ rắn chắc, thoạt nhìn còn hảo. Đầu mấy ngày tộc trưởng liền nói phải có bao tuyết, mang theo người trong thôn tu bổ băng Úc, ngay cả trượt tuyết cùng tuần lộc, cũng đều nhốt ở băng Úc, chỉ là trong thôn mới vừa làm tốt thuyền nhỏ, bị quát đi rồi rất nhiều. Vì cái gì lâu như vậy đều không có lên núi. Băng Vô Cực ánh mắt đen láy, ở mờ nhạt ánh đèn hạ như đá quý lóa mắt. Trong thôn ở dùng hải báo ra làm thuyền, tộc trưởng nói ta làm cơm ăn ngon, bị kêu đi hỗ trợ, sau đó lại làm rất nhiều thịt khô, ít nhiều có thịt khô, mới làm chúng ta ở bao tuyết đã đến thời điểm không đến mức bị đói. Thịt khô, ta chính là không có ăn qua. Lanh Thanh Giao nhuẩn miệng cười, từ trong ngăn tủ nhảy ra một bao thịt khô. Đây là dùng hải báo thịt làm, rất có dẻo dai nhi. Kỳ thật kính thịt, thịt cá, cùng với trên núi con mồi, đều có thể làm thành thịt khô. Băng Vô Cực vê khởi một khối, nhìn kỹ xem, bỏ vào trong miệng ưu nhãm mà nhấm nuốt. Ân, hương vị không tồi, lại đi trên núi thời điểm, cũng giúp ta làm một ít, thứ này dễ bề chứa đựng, lại phương tiện mang theo, ra cửa mang lên nó muốn so thịt đông tốt hơn nhiều. Hảo, trận này báo tuyết đối trên núi không có gì ảnh hưởng đi. Ta nghe Trần Cương nói, phong tuyết quá lớn, chỉ sợ sẽ có dã thú xuống núi. Quát đổ rất nhiều cây cối. Trên núi tuyết động rất dày, ngay cả khe rãnh đều bị điền bình, làm không hảo thật sự sẽ có dã thú xuống núi. Trận này báo tuyết cũng mang đi rất nhiều động vật tánh mạng, ngươi gần nhất không cần đi trên núi, ta bất thời giờ sẽ lại đưa chút ăn lại đây. Các ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Nhìn đến các ngươi bình an liền hảo, quá muộn, ta cũng nên đi trở về. Vô Cực ca ca, ta tương lai phải làm Tôn Ngộ Không, đại tỷ nói chờ ta lớn, làm ta đi theo ngươi học bản lĩnh, Vô Cực ca ca, ngươi sẽ võ công sao? Phong Nhi buông hành bô, ánh mắt nhiệt liệt nhìn Băng Vô Cực. Tôn Ngộ Không? Ai là Tôn Ngộ Không? Băng Vô Cực quay đầu nhìn Lãnh Thanh Giao. Ân, cái kia, chúng ta bị nhốt ở băng ốc, ta cấp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi kể chuyện xưa, Tôn Ngộ Không là chuyện xưa một nhân vật, Phong Nhi nói tương lai muốn học bản lĩnh bảo hộ ta, ta nhìn đến băng sơn thân thủ mạnh mẽ, nói vậy hắn là sẽ võ công, cũng không có nói làm ngươi dạy hắn. Lãnh Thanh Giao hướng về phía Băng Vô Cực chớp chớp mắt, này bất quá là lừa tiểu hài tử chuyện xưa, xem hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, chẳng lẽ là thật sự. Ta không biết võ công, nhưng là ta thị vệ băng sơn sẽ, chờ ngươi lớn lên chút, làm tỷ tỷ mang ngươi đi trên núi, ta sẽ làm hắn dạy ngươi, ngươi có thể nghĩ đến phải bảo vệ tỷ tỷ, là cái hảo hài tử. Vô Cực ca ca, ta là trong nhà duy nhất nam nhân, chờ ta học võ công, sẽ không lại cho đại bá mẫu cùng đường ca khi dễ chúng ta. Phong Nhi nắm chặt chính mình tiểu nắm tay. Có người khi dễ các ngươi sao? Không có lạp, chính là đại bá mẫu tổng ái tới đoạt chúng ta đồ ăn, hiện tại ta học thông minh, đem đồ vật đều giấu ở ẩn nấp địa phương, bọn họ tới cũng là tìm không thấy, hảo, đi nhanh đi. Thiên như vậy hắc, trên đường rất nguy hiểm. Băng Sơn ở bên ngoài chờ ta, ngươi cũng chú ý chút, về sau mỗi cách mấy ngày ta sẽ đưa chút ăn lại đây, ngươi đại bá mâu nếu là đoạt đồ ăn, không ngại cho nàng, ngàn vạn đừng làm cho chính mình bị thương. Đã biết, Thanh Tuyết, Phong Nhi, cùng Vô Cực ca ca tái kiến, ta đi đưa hắn. Lãnh Thanh Giao bồi Băng Vô Cực đi ra băng ốc. Băng Vô Cực, ta đột nhiên phát hiện ngươi đối ta thực hảo ra, nói. Ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Nương mênh mông tuyết quang, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Băng Vô Cực bạch hồ áo khoác ở trong gió phất động. Ta bất quá là sợ ngươi đã xảy ra chuyện, ốc đảo đồ vật không ai nhận được. Lãnh Thanh Giao, ngươi suy nghĩ nhiều. Băng Vô Cực lại vặn khởi gương mặt, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Giao, băng sơn không biết từ chỗ nào chui ra tới, hướng về phía Lãnh Thanh Giao làm thi lễ. Yên lặng đi theo Băng Vô Cực phía sau, đón gió lạnh hướng trong bóng đêm đi đến. Chương 28 bảy sói vào thôn. Bởi vì trận này bao tuyết hạ quá lớn, trong thôn tạm dừng săn thú, từng nhà chỉ có thể chậm rãi rửa sạch tuyết động, người trong thôn tựa hồ đã thói quen như vậy sinh hoạt, trạch ở trong nhà tu bổ công cụ. Kia khâu lại kỹ thuật ta đã luyện được không sai biệt lắm, hiện tại mặc dù có người bị thương, ta cũng có thể nhẹ nhàng giúp hắn đem miệng vết thương phùng lên. Bạch Xuyên cùng Trần Cương chỉ cần có không, liền chạy đến Lãnh Thanh Giao nơi này. Bọn họ cũng mê thượng nghe chuyện xưa, ngẫu nhiên Lãnh Thanh Giao còn sẽ cho Bạch Xuyên tẩy tẩy não. Kỳ thật thứ gì đều ở chỗ nếm thử, ta nhớ rõ cha nói qua, cổ có thần nông nếm bách thảo, rất nhiều dược liệu đều phải chờ chúng ta đi phát hiện, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một cái vĩ đại y lìa giả. Thanh Giao, kia Tây Du ký ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Bầu trời thật sự ở thần tiên sao? Động vật cũng sẽ biến thành yêu tinh sao? Trần Cương còn đắm chìm ở chuyện xưa. Hắn tựa hồ không nghe thấy Bạch Xuyên cùng Lãnh Thanh Giao nói cái gì, đột nhiên hỏi. Ân, kia chuyện xưa là ta khi còn nhỏ nghe cha giảng, ta tưởng, có lẽ sẽ có thần tiên đi, đến nỗi động vật có thể hay không tu luyện thành người, ta tưởng là không có khả năng, nhưng là có động vật thực thông minh, cũng thông nhân tính, tỉ như chúng ta Bông Tuyết, là có thể đủ nghe hiểu ta nói. Bông Tuyết đang ở cùng Phong Nhi chơi, nghe được Lãnh Thanh Giao nói nó, lập tức phe phẩy cái đuôi thấu lại đây. Bông Tuyết là một con thông minh cẩu. Giống như lời nói của ta nó cũng có thể nghe hiểu. Bạch Xuyên sờ sờ Đông Tuyết lông xù xù đầu to, Đông Tuyết so mới vừa xuống núi lúc ấy lại lớn một vòng, da lông xóa tung sáng như tuyết, là một cái xinh đẹp lại huy phong cẩu. Ta cùng Trần Cương chuẩn bị giúp ngươi làm một bộ tuyết cậy, chờ thời tiết hảo, có thể thử làm Đông Tuyết tới lái xe. Đông Tuyết nhìn như ngoan ngoãn, nhưng là làm nó kéo trước tuyết, ta xem là không thể. Ngao. Vài người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến dã thú giống lên một tiếng. Đông Tuyết lập tức dựng lên lỗ thai, cả người mau đều tặc lên, nhè răng sủa như điên. Cái gì thanh âm? Hình như là lang. Trần Cương đứng lên, hắn nghiêng thai lắng nghe, bên ngoài lại chuyển đến vài tiếng chu lên. Là lang. Không chỉ là một con, giống như có rất nhiều, không xong, bầy sói xuống núi. Bạch Xuyên cũng khẩn trương mà đứng lên, Lãnh Thanh Giao ôm lấy Đông Tuyết. Làm sao bây giờ? Là bầy sói xuống núi sao? Có thể hay không công kích nhân loại? Thanh Giao. Ngươi mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ngốc tại trong phòng, ta cùng Bạch Xuyên đi ra ngoài nhìn xem, mấy ngày nay thời tiết hảo, có mấy nhà đã đem tuần lộc phong ra, chỉ sợ là khiến cho lang chú ý. Ngàn vạn cẩn thận. Hai người gật gật đầu, hoảng loạn ra băng ốc, Lãnh Thanh Giao lập tức dùng cọc gỗ giữ cửa chắn thượng, lại dịch quá một cái bàn, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ngơ ngác mà nhìn nàng, bên ngoài sói tru càng ngày càng thê lương. Đang đang đang. Không biết là ai gõ nổi lên đồng la, đây là trong thôn có đại sự mới có thể gõ. mỗi khi đồng la vang lên, chính là trong thôn gặp tai nạn. Đại! Đại tỷ! Lang! Lang sẽ không vào nhà đi. Thanh Tuyết ôm Phong Nhi, lắp bắp hỏi. Ta giữ cửa chặn, băng ốc lại thực rắn chắc, Lang là vào không được, không phải sợ. Có đại tỷ cùng Đông Tuyết, liền tính chúng nó tiến vào, cũng sẽ không xúc phạm tới các ngươi. Lãnh Thanh Giao từ đệm giường hạ rút ra truy thủ, gắt gao nắm ở trong tay, Đông Tuyết cũng đi theo cuồng táo lên. Bên ngoài truyền đến cẩu tiếng kêu, người tiếng gọi ầm ĩ, hơn nữa Lang chu lên thanh, loạn thành một nồi cháo. Lãnh Thanh Giao cắn cắn môi, tuy nói Trần Cương làm nàng ngốc tại trong phòng, nhưng nàng cũng coi như trong thôn một phần tử, không thể ngồi yên không nhìn đến. Thanh Tuyết, ngươi mang theo Phong Nhi ngốc tại trong phòng, ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Ta mang Đông Tuyết đi ra ngoài nhìn xem. Đại tỷ, ngươi không cần đi. Mới vừa ca ca cùng Xuyên ca ca đều nói, kia lang rất nguy hiểm, ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Ta cũng là trong thôn một viên, nếu mọi người đều bị thương, liền tính chỉ còn lại có chúng ta ba cái, cũng không thể sống tạm đi xuống. Ngươi yên tâm, Đông Tuyết liền hùng đều không sợ, còn cắn quá lang cùng lộc, chúng ta sẽ không có việc gì. Lãnh Thanh Giao quấn chặt quần áo, hệ hảo mũ, nắm chủy thủ đi ra ngoài. Trong thôn nam tử cơ hồ đều xuất động, cẩu cũng toàn bộ phóng ra. Nàng rất xa nhìn đến có mấy đầu lang đang ở cắn xé một người, đó là Trương Đại nhà mẹ đẻ. Đông Tuyết, mau đi hỗ trợ. Trương Đại nương là ly Lãnh Thanh Giao ra gần nhất hàng xóm, ngày thường đối với các nàng rất là chiếu cố, ngẫu nhiên sẽ còn sẽ giúp đỡ tổ mẫu cho các nàng tặng đồ. Lãnh Thanh Giao nhìn ra tới, đó là Trương Đại nương nhi tử Trương Trung Hải, nhà hắn hai chỉ cẩu đang ở đi theo lang cho nhau cắn xé. Đông Tuyết là một con thông minh cẩu, từ dưới sơn lúc sau, nó lại trưởng thành không ít. Chỉ thấy nó phi giống nhau chạy đi ra ngoài, Lãnh Thanh Giao cũng nắm chủy thủ theo sát sau đó. Thanh Giao, không cần lại đây. Trương Trung Hải đang ở cùng một con lang dây dưa, hắn thoáng nhìn Lãnh Thanh Giao hướng bên này chạy tới, lập tức la lớn. Đông Tuyết một sửa ngày xưa ngoan ngoãn bộ dáng, lộ ra răng nanh, hung ác mà phát gục một con ác lang, gắt gao bóp lấy nó hết hầu. Lãnh Thanh Giao cũng không biết chính mình từ đâu ra dũng khí, nàng thân thủ mạnh mẽ giơ tay chém xuống, một đao cắm ở lang ngực, một cổ nhiệt huyết phun tới. Đông Tuyết lại phát gục một con lang, Lãnh Thanh Giao theo sát bổ một đao. Trương Trung Hải sửng sốt một chút, hắn lập tức phản ứng lại đây, thừa dịp lang có chút sợ hãi, huy chủy thủ đâm vào lang ngực, hai người, ba điều cẩu, chỉ chốc lát sau, bốn thất lang toàn bộ mất mạng. Hải ca ngươi không sao chứ? Đến tột cùng có bao nhiêu lang vào thôn? Như thế nào không ai giúp ngươi? Trương Đại ra đâu? Lãnh Thanh Giao nhìn đến, Trương Trung Hải cánh tay bị xé một cái khẩu tử, chính ào hạt mà mạo máu tươi. Cha ta đi tộc trưởng ra báo tin, ta nương bị chúng ta nhốt ở trong phòng, Thanh Giao, ngươi, quá lợi hại. Trương Trung Hải nghĩ Lãnh Thanh Giao xuống tay quyết đoán tàn nhẫn bộ dáng, quả thực không tin hai mắt của mình, này vẫn là cái kia ngày thường dịu dàng ái cười tiểu nữ hài như sao. Ta cũng là cứu người sốt ruột, chủ yếu vẫn là Đông Tuyết lợi hại, Hải ca, ngươi bị thương, mau vào phòng băng bó một chút, ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Điểm này tiểu thương không tính cái gì, chúng ta cùng đi, ta nghe được còn có lang tiếng kêu. Chỉ sợ lần này xuống núi lang không ít. Trương Trung Hải cùng Trương Đại Nương chào hỏi, dùng mảnh vải chắc khẩn miệng vết thương, hai người hướng tộc trưởng ra đi đến, trên đường nhìn đến người trong thôn có bị cắn bị thương, che lại chân trên mặt đất kêu rên, có nằm ở trên nền tuyết vẫn không nhúc nhích, lúc này bọn họ bất chấp cứu người, theo lang tiếng kêu, vội vàng chạy qua đi. Trần Cương chính mang cùng mấy cái tiểu tử, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, bị lang vây quanh ở trung gian. Hải ca, có năm thất lang, chúng ta làm sao bây giờ? Hai người ẩn ở tuyết đôi sau, kinh hoàng nhìn bầy sói. Lãnh Thanh Giao nhìn đến, có một con bạch lang, tựa hồ so với kia chút lang đều phải cao lớn chút, nó rất xa ngồi ở một bên, ánh mắt lạnh băng nhìn bị vây quanh vài người. Kia giống như là lang đầu lĩnh, là nó ở chỉ huy bầy sói. Không bằng chúng ta giết nó, có phải hay không bầy sói liền lui. Quan cu é chỉ phía xa kia thất bạch lang nhỏ giọng nói, đầu lang tựa hồ cảm giác được có người, ngẩng đầu hướng tuyết đôi nhìn lại đây. Chương 29 cứu binh. Lãnh Thanh Giao giật mình linh đánh cái dùng mình, đầu lang ánh mắt, tựa hồ so nàng từ trước nhìn thấy kia chỉ lang còn muốn sắc bén, nó tựa hồ có thể xem hiểu nhân tâm, chậm rãi đứng lên. Hải ca, kia lang lại đây. Lãnh Thanh Giao lại biến thành nhu nhược tiểu nữ hài, ngay cả nắm chủy thủ tay đều đang run rẩy. Đông Tuyết cùng mặt khác hai điều cẩu không ngừng sủa như điên. Thanh Giao, ngươi đứng ở ta phía sau. Trương Trung Hải tựa hồ quên mất Lãnh Thanh Giao vừa rồi sạch sẽ lưu loát giết chết tam thất ác lang. Hắn dùng cao lớn thân hình chặn Lãnh Thanh Giao, kia lang chậm rãi đã đi tới. Đông Tuyết, thượng. Lãnh Thanh Giao hét lớn một tiếng, Trương Trung Hải hai điều cẩu cũng phát tới. Đúng lúc này, Trần Cương cùng Bạch Xuyên cũng động lên, người cùng lang chiến ở cùng nhau. Đối phó đầu lang không có giết chết kia mấy con lang nhẹ nhàng, Đông Tuyết vài lần tìm được cơ hội, đều bị đầu lang ném ra, Trương Trung Hải một cái cẩu cũng bị lang cắn chết, trong thôn thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có lang khiếp người chu lên, Trần Cương bên kia, cũng có một người ngã xuống. Hải ca. Trương Trung Hải chăn lang một ngụm cắn chân, lanh thanh giao biết, lang cắn hợp lực phi thường lợi hại, này một ngụm đi xuống, chỉ sợ chân đều phải chặt đứt, nàng rốt cuộc bất chấp sợ hãi, nắm chủy thủ vọt đi lên, Đông Tuyết cũng bị thương, nhưng lại như cũ hồng con mắt hướng đầu lang đánh tới. Vèo. Không biết từ chỗ nào bay tới một con đuôi bộ mang theo màu trắng lông chim mũi tên, chính bắn ở đầu lang đôi mắt thượng, Đông Tuyết nhân cơ hội cắn lang chân sau, lang ăn đau mở ra miệng, lanh thanh giao dùng hết toàn lực đem Trương Trung Hải tốn tới rồi một bên. Vèo. Vèo. Vèo. Lại là ba con lông chim mũi tên bay lại đây, đầu lang rốt cuộc ngã xuống, cái khác lang cũng hoảng loạn lên, lanh thanh giao nhíu nhíu mày, này mũi tên, hình như là băng vô cực. Toàn bộ giết chết. Băng vô cực ăn mặc một bộ màu đen cừu bì đi ra, băng sơn trong tay cũng kéo cung tiễn, hắn mũi tên bách phát bách trúng, mỗi một mũi tên đều bắn ở lang trên người. Có người tới cứu chúng ta. Đại gia kiên trì một chút. Trần Cương cũng bị thương, hắn nhìn đến lanh thanh giao cùng Trương Trung Hải chăn lang công kích, lại như thế nào cũng hướng không ra vòng đây. Giờ phút này nhìn đến có người tới, lập tức la lớn. Ngươi không sao chứ? Ta liền biết ngươi sẽ không an tâm ngốc tại trong nhà. Băng vô cực kéo cung tiễn chậm rãi đi tới. Ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ chiếu vào trên người hắn, lãnh thanh giao đột nhiên nhớ tới đại thoại Tây Du một câu kinh điển lời kịch. Ta ý trung nhân là cái thê anh hùng, có một ngày hắn sẽ thân khoác kim giáp, giá bảy màu tường vân tới cưới ta. Băng vô cực, giống như thiên thần gia. Băng vô cực túi đầu, nhìn đến lãnh thanh giao trong lòng ngực nằm một cái nam tử. Hắn là ai? Đây là hàng xóm Trương đại nhà mẹ đẻ nhi tử, vừa rồi bị lang cắn thương hôn mê bất tỉnh. Băng vô cực, ngươi nhưng sẽ xử lý miệng vết thương. Hắn chỉ là có chút thoát lực, lại mất máu quá nhiều ngất xỉu đi mà thôi, trong chốc lát đều có trong thôn vù y để tới xem. Ngươi cùng băng sơn như thế nào xuống núi? Trong thôn giống như còn có lang, băng vô cực, cầu xin ngươi. Mau đi cứu trong thôn người. Lần này xuống núi chỉ có mười mấy thất lang, băng sơn tiễn pháp thực hảo, trong chốc lát từ hắn đi giải quyết, ngươi không sao chứ? Thương tới nơi nào? Ta không có việc gì, ta trên người huyết là lang huyết. Bạch Xuyên, bên này. Lãnh Thanh Giao nhìn đến băng sơn kết quả lang tánh mạng, Bạch Xuyên cũng bị giải cứu ra tới, lập tức hướng Bạch Xuyên phất tay. Hải ca bị thương, ngươi mau nhìn xem, Trần Cương, tộc trưởng cùng Bạch Bá Bá đâu? Bọn họ đi đâu vậy? Bạch Xuyên cùng Trần Cương cho nhau nâng hướng Lãnh Thanh Giao đi tới. Cha ta đi sát mặt khác mấy con lang, Bạch Bá Bá ở cứu trị bị lang cắn thương người, vị công tử này cảm ơn ngươi. Nếu không có các ngươi, nói vậy chúng ta những người này đều sẽ trở thành lang đồ ăn. Trần Cương hướng về phía băng vô cực ôm quyền, hắn nhìn lãnh thanh giao, vừa rồi hai người đang nói chuyện, chẳng lẽ bọn họ nhận thức. Ta cùng ta thị vệ đi ngang qua, nghe thấy trong thôn có lang tiếng kêu, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, yên tâm, ta thị vệ tiễn pháp thực hảo, còn lại mấy chỉ lang cũng sẽ bị tiêu diệt. Băng vô cực bản gương mặt, lạnh như băng nói. Bạch Xuyên, mau nhìn xem hải ca, hắn chân bị lang cắn, cánh tay cũng bị thương, các ngươi bên kia thế nào. Vừa rồi ta xem có người ngã xuống. Ta cùng Hải ca lại đây thời điểm, nhìn đến trong thôn còn có người bị thương, ta sẽ đơn giản băng bó, ngươi phụ trách cứu người, ta phụ trách băng bó, mau đi lấy thuốc. Ngươi chờ, ta lập tức quay lại. Bạch Xuyên bất chấp chính mình bị thương, bay nhanh hướng trong nhà chạy tới. Vị công tử này, thỉnh ngài chờ một lát, ta đi xem cha ta, chờ dàn xếp hảo, cần phải thỉnh lưu lại ăn đốn cơm soảng. Trần Cương không yên tâm chính mình phụ thân, mang theo dư lại hai cái nam tử vội vàng chạy. Ngươi còn sẽ băng bó miệng vết thương. Lãnh Thanh Giao, buông ra này nam tử, ngươi là một cái nữ hải nhi, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Vừa rồi kia hai cái là người nào? Giống như thực nghe ngươi lời nói. Băng vô cực. Này đều khi nào? Ngươi còn như vậy cổ hủ. Cứu người quan trọng. Trên người của ngươi có hay không thuốc trị thương? Cho ta mượn một ít, trong thôn có rất nhiều người bị thương, Bạch Bá Bá dược khẳng định không đủ. Thiếu gia, tổng cộng đi vào trong thôn 15 thất lang, toàn bộ mất mạng. Hai người đang ở trận mắt giận nhìn, băng sơn kéo cung tiễn đã đi tới. Nhìn xem người này còn có hay không cứu, giúp đỡ thôn thượng vù y cứu trị một chút bị thương người. Cảm ơn. Cảm ơn băng sơn, cảm ơn ngươi băng vô cực. Lãnh Thanh Giao buông Trương Trung Hải, mới phát hiện chính mình chân mềm, trên người trên mặt đều là lang huyết, giờ phút này bộ dáng nhất định thực dọa người. Trở về đổi kiện xiêm y tẩy rửa mặt đi, thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể như thế dũng mãnh. Băng vô cực vươn tay đỡ Lãnh Thanh Giao một chút. Ta lợi hại đi, ngươi biết không? Ta tổng cộng giết tam thất lang. Liền ta chính mình cũng chưa nghĩ đến, ta sẽ như thế dũng mãnh. Bất quá cũng ít nhiều Đông Tuyết, là nó cắn lang huyết hầu. ta mới có thể nhân cơ hội xuống tay, lúc ấy giết đỏ cả mắt rồi, nhìn thấy này chiếc lang, ta lại vừa động cũng không dám động. Mau mang theo Đông Tuyết về nhà đi, những việc này đều có người khác đi liệu lý, ngươi cũng bị không nhỏ kinh hách, ngươi đã tận lực. Chính là ta chân đi không đặng, ta chân đã dọa mềm. Băng Vô Cực dối tay bế lên Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao kinh hô một tiếng, nhìn đến băng sơn thần sắc tự nhiên, nàng sợ người trong thôn thấy, đem đầu vùi ở Băng Vô Cực ngực. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Lãnh Thanh Tuyết mở cửa, nhìn đến tỷ tỷ bị người ôm vào trong ngực, hoảng sợ, hai đứa nhỏ vây quanh Băng Vô Cực khóc lên. Không có việc gì, ta không có việc gì, không cần sợ, ta không có bị thương, chỉ là chân mềm đi không được lộ, là Vô Cực ca ca đã cứu ta. Phong Nhi, Vô Cực ca ca bắn đến một tay hảo mũi tên, ngươi không cần đi theo người khác học võ công, ngươi đi học bắn tên đi. Băng Vô Cực thật cẩn thận đem Lãnh Thanh Giao đặt ở trên giường, Lãnh Thanh Giao lại cũng không quên trêu chọc hắn một chút. Đại tỷ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngươi trên mặt cùng trên người đều là huyết, nay truy thủ còn ở lấy máu đâu? Thanh Tuyết lau khô nước mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Thanh Giao. Ngươi đại tỷ lợi hại đâu, nàng giết Tam Thất Lang, tuy rằng này hơn phân nửa công lao đều là Bông Tuyết, Thanh Tuyết, ngươi đi thiêu chút thủy tới, giúp ngươi tỷ tỷ đổi thân xiêm y đi, nàng bị sợ hãi. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao tay chân còn ở phát run, lại như cũ nhanh mồm dẻo miệng, trong lòng âm thầm buồn cười, cái này nữ hài nhi, sát lang thời điểm tàn nhẫn độc ác, hiện tại biết sợ rồi sao? Phong Nhi, ngươi đại tỷ không phải làm ngươi đi theo ta học bắn tên sao? Ta hiện tại liền mang ngươi luyện tập, đi, chúng ta đi thử thử ngươi có thể hay không kéo ra này cung. Băng Vô Cực nhìn thoáng qua miễn cưỡng cười vui Lãnh Thanh Giao, mang theo Phong Nhi đi ra ngoài. Chương 30 ra sói phong ba. Lần này lang tập kích, trong thôn đã chết hai người người, có mười mấy người bị lang cắn thương. Mấy ngày kế tiếp, trong thôn tình cảnh bi thảm, nhưng là cũng nhờ họa được phúc, thu hoạch 15 chỉ ra sói. Thanh Giao, cha ta nói lần này sát lang ngươi lập công lớn, cố ý khen thưởng ngươi hai trương ra sói. Tộc trưởng cũng bị thương, Trần Cương giúp đỡ liệu lý trong thôn sự. Không cần, ta cũng là trong thôn một phân tử, đều là ta nên làm. Ta nào có cái gì sức lực đi sát lang, đều là Đông Tuyết công lao. Lãnh Thanh Giao ở trên giường nằm một ngày mới hoãn lại đây, nàng biết, hiện tại không phải lên núi thời điểm, chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Thanh Giao, ngươi nhận thức cái kia bắn tên công tử sao? Hắn vì cái gì vô thanh vô tức đi rồi? Lần này ít nhiều hắn cùng hắn thị vệ, nếu không, hậu quả vô pháp tưởng tượng. Ta cũng không nhận thức bọn họ, hắn không nghĩ lưu lại tên họ, chắc là có khổ chung. Lãnh Thanh Giao âm thầm may mắn. Ít nhiều hải ca hôn mê bất tỉnh, tuy rằng trên đường cũng có người nhìn đến Băng Vô Cực ôm nàng, qua đi biết nàng bị kinh hách, lại cũng chưa từng có nhiều hoài nghi. Nhưng là, cha ta nói muốn thâm tạ bọn họ, mà ta liền bọn họ tên họ cũng không biết, là ta đại ý. Cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ, hắn đã cứu chúng ta toàn thôn người tánh mạng, khẳng định sẽ có phúc báo, võ lâm cao thủ đều là làm tốt sự không lưu danh. Thanh Giao, ta nghe người ta nói, là vị kia công tử đem ngươi ôm trở về, ngươi. Lúc ấy ta chân mềm, nói cái gì đều đi không được lộ, là vị kia công tử đưa ta trở về, ta biết, ta hẳn là cự tuyệt, nhưng là lúc ấy cái kia tình huống, ta thật là sợ hãi. Lãnh Thanh Giao nháy thủy linh linh đôi mắt nhìn Trần Cương đỏ mặt, một bộ e lệ bộ dáng, nàng cũng không phải là cái gì cổ nhân, lúc ấy sự ra có nguyên nhân, ôm lại như thế nào. Về sau ngươi chú ý chút, rốt cuộc ngươi cũng lớn. Này ra sói ngươi liền lưu lại đi. Trần Cương nói xong, quay đầu chạy mất. Lãnh Thanh Giao nhíu mày, như thế nào? Ghét bỏ chính mình cùng nam nhân khác có da thịt chi thân. Tiểu thí Hải Nhi, ngươi mới bao lớn, liền hiểu được ghen tị. Lãnh Thanh Giao đem ra sói đưa đi Trương Đại nhà mẹ đẻ thời điểm, Trương Đại nương lôi kéo tay nàng, cảm kích khóc lóc thảm thiết. Thanh Giao, cảm ơn ngươi cứu Trung Hải, nhà của chúng ta liền như vậy một cái nhi tử, nếu là hắn bị lang ăn, ta thật không biết chính mình muốn như thế nào sống sót, ta luôn luôn xem ngươi là cái thành thật, như thế nào liền dám cầm truy thủ đi sát lang. Ngươi thật giống cha ngươi là trong thôn tốt nhất thợ săn, đáng tiếc. Trương Đại Nương lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay, không ngừng lau nước mắt. Lúc ấy ta chỉ lo cứu Hải ca, không tưởng quá nhiều, Hải ca thân thể hảo chút đi. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, Hải ca là cái có phúc khí, ngài lao liền không cần lo lắng. Ngươi Hải ca thương, vẫn là ân nhân băng bó, dùng dược là tốt nhất thuốc trị thương, này chân xem như bảo vệ, ít nhiều kia hai cái ân nhân, cứu toàn thôn người tánh mạng. Trương Đại Nương. Đây là trong thôn khen thưởng ta hai trương ra sói, một trương đưa cho tổ mẫu, một khác trương phiền thoái ngài làm tổ mẫu giúp ta làm kiện xiêm y lìa. Phong Nhi lại trưởng cái, hắn xiêm y lìa đoạn. Hảo hai tử, ngươi là cái hiếu thuận, ta sẽ đem ra sói đưa qua đi, Phong Nhi quần áo để cho ta tới làm đi, ngươi tổ mẫu nàng. Ai, nghe nói ngươi đường ca cũng bị lang cắn bị thương, ngươi đại bá mẫu đang ở ra phát giận đâu. Tổ mẫu làm sao vậy? Chính là bệnh cũ lại tái phát. Đường ca bị lang cắn bị thương, đại bá mẫu làm gì đối tổ mẫu phát giận? Ai, ngươi đại bá mẫu chính là người như vậy, nói vậy ngươi tổ mẫu con này ra sói, chân cũng sẽ không như vậy đâu. Lại là mấy ngày đi qua, trong thôn khôi phục bình tĩnh, đại gia hàng năm ra biển săn thú, tựa hồ đối sinh tử cũng xem đến phai nhạt, ngược lại thu hoạch ngoài ý muốn 15 trương ra sói, làm người trong thôn nói chuyện say xưa. Tuyết động dần dần trở nên rắn chắc lên, đông tuyết thương cũng hảo, Lãnh Thanh Giao nheo lại đôi mắt, nhìn nơi xa sơn, ốc đảo, không biết ra sao bộ dáng. Lãnh Thanh Giao, mở cửa. Lãnh Thanh Giao đang ngồi ở trên giường cấp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi kể chuyện xưa, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh, cái kia điêu ngoa đại bá mẫu lại tới nữa. Đại bá mẫu tới, không biết lần này lại có chuyện gì. Đã lâu không có đi ra ngoài đi săn, nhà ta cũng không có gì thức ăn. Lãnh Thanh Giao lười đến cùng nàng lá mặt lá trái, nhìn chỉ có nàng một người, nói vậy đường ca thương còn không có hảo. Nghe nói tộc trưởng khen thưởng ngươi hai trương ra sói, ngươi tổ mẫu chân cẳng không tốt, lý nên được đến một trường, một khác trương đi đâu vậy? Tốt như vậy đồ vật để lại cho ngươi cũng là đặc hư, ngươi đường ca bị lang cắn bị thương, mỗi ngày nằm ở trong nhà, vừa lúc kia trương ra sói cho hắn làm đệm giường, hắn còn có thể thoải mái chút. Đại bá mẫu, ra sói ta đã đưa đi một trương hiếu kính tổ mẫu, một khác trương nhờ người cấp Phong Nhi làm kiện xiêm y liề, ngươi xem, Phong Nhi trường cao, xiêm y liề cũng nhỏ, thời tiết như vậy lạnh, chẳng lẽ ngươi muốn cho Phong Nhi đông lạnh sao? Đường ca bị thương, dưỡng chính là, chẳng lẽ ngủ cái ra sói đệm giường liền sẽ hảo? Còn dám cùng ta tranh luận. Ta chính là nghe nói, ngươi bị một cái xa lạ nam tử ôm về nhà, Lãnh ra như thế nào có ngươi như vậy không biết liêm sỉ người. Ngươi chẳng lẽ chính mình không chân sao? Nghe người khác nói. Vậy ngươi cũng biết ta giết Tam Thất Lang. Sau lại bị đầu lang công kích. Ngươi không hỏi ta có hay không bị thương, còn dối dám ta là bị ai ôm trở về. Lúc ấy ta đã chịu kinh hách, cũng bị thương, căn bản không có biện pháp đi đường. Chẳng lẽ ngươi sẽ đi ôm ta trở về sao? Ngươi! Nữ tử danh tiết nhất quan trọng, cho dù chết ở bên ngoài, cũng không thể cùng xa lạ nam tử ấp ấp ôm ôm, liền ngươi như vậy, ở trong thôn khẳng định gả không ra. Ta trước nay cũng không nghĩ tới gả chồng, chờ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi trưởng thành, ta liền tạo một chiếc thuyền lớn rời đi nơi này, đỡ phải ngại ngươi mắt. Không cần khi dễ đại tỷ. Chờ ta lớn đi học võ công, ngươi lại khi dễ đại tỷ, ta liền đánh ngươi. Phong Nhi nắm tay, đứng ở Lãnh Thanh Giao trước người, Thanh Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, nàng ngửa ngực. Cùng Phong Nhi sóng vai đứng chung một chỗ. Phản rồi. Ta xem các ngươi mấy cái nhãi danh cánh ngạnh, cư nhiên dám cùng ta giả mồm. Ta thế các ngươi chết đi cha mẹ giáo hơn các ngươi. Trương Mỹ Chi mọi nơi nhìn, cầm lấy đặt ở phòng rác cành mặt gai, đổ ập xuống chịu qua đi. Vông. Gâu gâu. Đông Tuyết hôm một chút phát tới, Trương Mỹ Chi bị ấn ngã trên mặt đất, sợ tới mức hét lên. Đông Tuyết. Đông Tuyết cũng không phải là một cái bình thường cẩu, nó có thể hung mánh bóp chặt lang huyết hầu. Tự nhiên cũng có thể cắn chết đại bá mẫu, Lãnh Thanh Giao sợ ra mạng người, lập tức uống ở nó. Như thế nào? Hiện tại sợ. Ngươi biết không? Chúng ta Bông Tuyết lần này bắt lang trung lập công lớn, nó có thể cắn chết lang, ngươi so lang còn muốn lợi hại sao? Lãnh Thanh Giao đoạt lấy cành mặt gai, ngồi xổm xuống thân mình, khinh miệt nhìn Trương Mỹ Chi. Ngươi, mau làm này cẩu buông ta ra, về sau ngươi có chuyện gì ta đều mặc kệ, xảy ra chuyện cũng đừng đi tìm ta cùng ngươi đại bá. Chúng ta hai nhà toàn đường không quen biết. Hảo, ta muốn chính là những lời này. Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Làm ta thả ngươi cũng có thể, cùng ta đi tộc trưởng ra, đem ngươi vừa rồi lời nói viết xuống tới, chúng ta hai nhà từ đây nước giếng không phạm nước sông. Tổ mẫu hiếu kính ta làm theo sẽ cho, nhưng là ngươi, cùng chúng ta nửa mao quan hệ đều không có. Chương 31 ngươi không cưới ta không gả. Trương Mỹ Chi ăn cái áng huy, vô luận nàng như thế nào rào biện. Lãnh Thanh Giao cũng buộc nàng viết đoạn tuyệt công văn, kia yếu đối đại bá, chỉ là thật sâu nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, ký tên phất tay háo bỏ đi, nhìn tộc trưởng đưa cho nàng công văn, Lãnh Thanh Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhật tử còn muốn quá đi xuống, trong thôn bởi vì báo tuyết cùng bầy sói, đồ ăn đã dự trữ không nhiều lắm, tộc trưởng chọn lựa một đám thân thể cường tráng tiểu tử, tổ chức ra biển đánh cá, Lãnh Thanh Giao lại bị lưu tại trong nhà. Bước nhẹ nhàng bước chân, Lãnh Thanh Giao mang theo Bông Tuyết rốt cuộc lên núi, trên núi một mảnh tuyết trắng xóa. Rất nhiều cây cối bị báo tuyết quát đổ, có còn bị thật dày tuyết động áp chặt đứt cảnh, Lãnh Thanh Giao ăn mặc ấm áp ra sói dày, đi theo Đông Tuyết phía sau. Vô Cực Băng Động xuất khẩu bị rửa sạch ra tới, nhưng là lại xảo diệu làm ngụy trang, Lãnh Thanh Giao nhặt lên bên cạnh phóng hòn đá nhỏ, gõ gõ đại thạch đầu, chỉ chốc lát sau, Băng Sơn đẩy ra cục đá nhảy ra tới. Tiểu thư, Băng Sơn, lần trước cảm ơn ngươi, bởi vì dùng các ngươi dược, người trong thôn thương rất tốt mau, mọi người đều thực cảm kích ngươi. Đây đều là thuộc hạ nên làm. Lãnh Thanh Giao tủng một chút vai, cùng Băng Sơn nói chuyện, quả thực không thú vị thấu. Úc đảo như cũ xanh um tươi tốt, nhưng là Lãnh Thanh Giao rõ ràng cảm giác được, nơi này độ ấm hạ thấp rất nhiều. Đúng vậy, nàng đã lâu không lên núi, lại đã trải qua một hồi bão tuyết, ngọc ngọn lửa đã thật lâu không có tụ ở bên nhau. Ngươi đang làm cái gì? Ở chế trà sao? Vào rừng trúc, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Băng Vô Cực đang ở đùa nghịch hoa cỏ, hắn cẩn thận mà đem đóa hoa tẩy sạch, bày biện ở chiếu trúc thượng, phơi khô hơi nước. Ngươi không phải nói hoa nhài, hoa hồng, cùng với trên núi cây trà đều có thể chế trà sao? Ta muốn thử làm một ít. Ân, ngươi biết suy một ra ba là đúng, nhưng là trà hoa có thể như thế chế tác, kia cây trà trà lại không thể như vậy, hơn nữa ngươi trích cũng không đúng, ngươi chờ một chút, ta thay đổi quần áo giáo ngươi. Đông tuyết vào ốc đảo, vài cái liền chạy không có bóng dáng, Lãnh Thanh Giao quen cửa quen nẻo mà vào chính mình chúc lâu, thay đổi một kiện màu tím nhạt váy áo, nàng đối với gương chiếu chiếu, chính mình tiểu thân thể như cũ không có phát dục, bất quá giống như vóc dáng trường cao chút, mặt mày giãn ra. Thanh Giao, đem ngọc ngọn lửa mượn ta dùng một chút, lần này chỉ sợ ngươi ngọc ngọn lửa muốn đặt ở nơi này mấy ngày, ốc đảo có một ít thực vật đã chết. Ta cũng cảm giác được ốc đảo độ ấm thấp rất nhiều, gần nhất ta ăn no xuyên ấm. Này ngọc ngọn lửa tạm thời liền đặt ở này đi, chỉ cần ngươi nhớ rõ, ốc đảo thứ tốt phân cho ta một ít chính là. Lãnh Thanh Giao vén tay háo lên chế trà, Băng Vô Cực đi chính mình phòng ngủ, đem hai khối ngọc bội treo ở đầu giường. Hôm nay chúng ta không chỉ có muốn chế trà, còn phải dùng cây mía nhắc tới luyện đường nghĩa, trên đường ta nhìn đến phúc buồn tử cũng chín, có thể dùng nó ủ rượu, còn có thể chế thành quả tương. Đúng rồi, Sương Nhi nhượng anh đào rượu hẳn là có thể uống lên đi. Ngươi như vậy quan tâm anh đào rượu, hay là ngươi cũng sẽ uống rượu? Ta nơi nào sẽ? Bất quá chính là tò mò mà thôi. Theo thư thượng miêu tả, kia anh đào rượu chua ngọt ngon miệng, mùi rượu hương thơm, uống lên đối thân thể hữu ích đâu. Hôm nay cái gì đều không cần làm, trong chốc lát ta làm Sương Nhi làm vài đạo tiểu thái, đem kia anh đào rượu khai, chúng ta uống xoàng một ly. Chính là, ta thật vất vả lên núi một chuyến, có rất nhiều đồ vật muốn giáo ngươi. Đến ta phòng tới. Lãnh Thanh Giao đi theo Băng Vô Cực vào hắn phòng. Nhìn đến trên bàn bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên, Lãnh Thanh Giao cũng có chút tay ngứa, xuyên qua lại đây lâu như vậy, nàng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đầy đủ hết văn phòng tứ bảo. Ngươi tới nói, ta tới viết, dù sao ta có rất nhiều thời gian, có thể thử nghiên cứu cách làm, cũng không thể mọi chuyện đều ỷ lại ngươi, rốt cuộc ngươi lên núi cơ hội không nhiều lắm. Lãnh Thanh Giao hồi ức một chút đường nghĩa chế tác phương pháp, kỳ thật, rất nhiều đồ vật nàng cũng không rõ lắm, chỉ là nhớ rõ đại khái, cụ thể thực tiễn. Chỉ sợ thật đúng là đến rửa Băng Vô Cực cùng Băng Sương Nhi đi sơ soạn. Tiểu thư thỉnh uống trà. Băng Sương Nhi bưng một hồ trà đi đến, lại bưng một đĩa mức. Cảm ơn. Lãnh Thanh Giao tuy nói đối Sương Nhi có chút địch ý, nhưng là nhìn đến nàng như vậy biết điều, đối nàng cười cười. Sương Nhi, trong chốc lát nhiều làm vài đạo đồ ăn, tiểu thư phải ở lại chỗ này dùng cơm. Là. Thiếu gia. Băng Sương Nhi thật cẩn thận mà lui đi ra ngoài, Lãnh Thanh Giao nhìn nàng bóng dáng phát ngốc, không thể nói nơi nào. Tổng cảm thấy Sương Nhi có chút cổ quái. Nhìn cái gì đâu? Sương Nhi là cái thông minh, ngươi chỉ dạy nàng vài đạo đồ ăn, hiện tại nàng lại biết rất nhiều nói đồ ăn cách làm, hôm nay ngươi cũng nếm thử tay nghề của nàng. Sương Nhi năm nay bao lớn rồi? Nàng là nhà ngươi mua nhà hoàn sao? Có phải hay không muốn chiếu cố ngươi cả đời? Nàng năm nay 18 tuổi, so với ta còn đại một tuổi, nàng cùng Băng Sơn đều là cô Nhi, là mẫu thân nhận nuôi, bởi vì cùng ta tương đối hợp ý. Cho nên liền vẫn luôn đi theo ta, ta cũng không có nghĩ tới làm cho bọn họ hầu hạ ta cả đời. Băng Vô Cực, nhà ngươi có phải hay không giàu nhất một vùng? Còn có, ta nhớ rõ rất nhiều gia đình giàu có nha hoàn, đều cùng chủ nhân có không thanh bạch quan hệ. Lãnh Thanh Giao, ngươi này xấu xa đầu nhỏ suy nghĩ cái gì? Băng Vô Cực buông bút lông, trợn tròn đôi mắt. Đây là Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên nhìn đến Băng Vô Cực sinh khí, người nếu đẹp, ngay cả sinh khí cũng là đáng yêu. Lãnh Thanh Giao nghịch ngợm thẻ lưỡi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta biết ngươi là Băng Thanh Ngọc Khiết, thần tiên giống nhau nhân vật, tự nhiên sẽ không làm kia xấu xa chuyện này, ta chỉ là tò mò, ngươi xem, nhà ta nhật tử quá đến như vậy gian nan, mà ngươi, tùy tùy tiện tiện liền lộng tới một trương hàn giường ngọc, còn có kia giường gỗ khắc hoa, cùng với đường nĩa, gương, tơ lụa, ta cảm giác ngươi cách nói năng nho nhã, không giống nhà giàu công tử, hay là ngươi là cái này quốc gia quốc vương, vương tử, Lãnh Thanh Giao. Băng Vô Cực muốn phân biệt, nhìn Lãnh Thanh Giao một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, đầy ngập lửa giận tan thành mây khói, đúng vậy, hắn như vậy thân phận, ai sẽ không hiếu kỳ đâu. Nhận thức lâu như vậy, Lãnh Thanh Giao hôm nay mới trịnh trọng hỏi ra tới, đã xem như tốt. Nhà ta ở băng tuyết quốc xem như phú quý nhân gia, cha mẹ vì bồi thường ta, tận lực thỏa mãn yêu cầu của ta, nhưng là lại có tác dụng gì? Ta bị nhốt ở trên núi, ngăn cách với thế nhân, còn hảo, ngươi ngoại ý muốn cho ta một mảnh ốc đảo, làm ta có rất nhiều sự tới tống cổ thời gian. Hơn nữa, ta cảm giác thân thể của mình càng ngày càng tốt, nói không chừng nào một ngày, ta có thể rời đi vô cực băng động, rời đi hàn giường ngọc, quá thượng người bình thường sinh hoạt. Nhìn băng vô cực một bộ cô đơn bộ dáng, Lãnh Thanh Giao âm thầm hối hận, đúng vậy, liền tính lại giàu có, ai sẽ cam tâm mất đi tự do vây ở trên núi. Nay ốc đảo lại hảo, làm bạn hắn cũng chỉ có Sương Nhi cùng băng sơn mà thôi. Chúng ta cùng nhau chế tạo này phiến ốc đảo, xem quả từ đỏ, hoa nhi khai, từng mảnh hoa màu thu hoạch, đây cũng là thực hạnh phúc sự, băng vô cực, ngươi yên tâm, ta sẽ bồi ngươi. Ngươi thật sự sẽ bồi ta sao? Chính là, có một ngày ngươi cũng muốn gả chồng. Ta sẽ không gả chồng, ta cùng đại bá mẫu đã ký đoạn tuyệt công văn, ta tương lai hôn nhân sẽ không chịu nàng khống chế, ta không nghĩ cả đời vây quanh một người nam nhân chuyển, nhưng là ngươi. Ngươi tương lai phải đón dâu, lúc ấy ta lại đến, có phải hay không liền không có phương tiện. Ta sẽ không thành thân, ta cái này bệnh, nếu thành thân, sinh hạ hài tử cũng sẽ mang theo bệnh căn nhi, còn không bằng ta một người, tự do tự tại. Hai người nói xong, cho nhau ngẩng đầu nhìn đối phương, không khí có chút vi diệu. Chương 32 Vân tưởng y dị thường hoa tưởng dung. Ân, cái kia. Chúng ta còn nhỏ, thành thân sự quá mấy năm lại nói, không chuẩn ngươi hết bệnh rồi, liền sẽ không nghĩ như vậy. Lãnh Thanh Giao khụ hai tiếng, nàng dùng tay sờ sờ chính mình mặt, giống như có chút phát sốt, chính mình chính là sống hai đời, cái dạng gì cảnh tượng chưa thấy qua. Cứ nhiên bị một cái nam tử nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, mặt liền đỏ. Đúng vậy, về sau sự về sau rồi nói sau, này đó ta đều nhớ kỹ, chúng ta đi Úc đảo đi dạo, trận này bao tuyết, có chút thực vật bị đông chết, hơn nữa Úc đảo diện tích ở thu nhỏ lại, nói vậy có ngọc ngọn lửa, Úc đảo lại sẽ khôi phục đến từ trước bộ dáng. Băng vô cực bản khởi gương mặt, đứng lên lập tức đi ra ngoài. Cứ nhiên có rất nhiều tiểu động vật ra, ta thấy bọn nó ở Úc đảo sinh hoạt thực hảo. Con thỏ ở trong bụi cỏ chơi đùa, hai chỉ mai con an tường mà ăn cỏ, con bướm ong mật vội vàng hái hoa nhưỡng mật, chim nhỏ ở nhánh cây thượng ca hát, hảo một bộ hài hòa cảnh tượng. Chỉ là kia con thỏ sinh sôi nảy nở mau chút, chờ ngươi trở về thời điểm, lấy hai con thỏ trở về, Sương Nhi thử làm hơn thỏ, hương vị không tồi, ngươi mang một con trở về cấp Phong Nhi nếm thử. Phong Nhi miệng bị ngươi dưỡng càng ngày càng điêu, ngươi đối hắn tốt như vậy, tiểu tâm nào một ngày hắn lại đây tìm ngươi. Ta thực thích Phong Nhi, kia hải tử là cái thiện lương, Thanh Tuyết cũng thực hảo. Thanh Giao, tuy nói các ngươi nhật tử quá đến khổ chút, nhưng là huynh đệ tỷ muội lẫn nhau kính lẫn nhau ái, ta có khi thật sự thực hâm mộ ngươi. Như thế nào? Ngươi cũng có huynh đệ tỷ muội đi. Bọn họ cùng ngươi ở chung không tốt. Băng vô cực ánh mắt ám ám. Ta kế hoạch đêm này phiến Úc đảo tất cả đều khai khẩn ra tới, làm mỗi loại thu hoạch đều ở chỉ định cánh đồng sinh trưởng, này phiến bất động, lưu trữ cấp động vật tăng ra, kia một mảnh làm vườn trái cây, còn có cây trà, ta cũng sẽ đem nó hảo hảo bảo vệ lại tới. Thực hiện nhiên, băng vô cực không nghĩ nói trong nhà sự. Cũng hảo, nếu ông trời ban cho chúng ta một mảnh ốc đảo, chúng ta tất nhiên phải hảo hảo xử lý, chỉ là, ngươi như vậy một vị nhẹ nhàng công tử, lại cả ngày ở ngoài ruộng bận về việc lao động, đáng tiếc. Lãnh Thanh Giao trong lòng mừng thầm, chính mình này có phải hay không phải cái soái ca tới làm ruộng. Đây là ngươi nói phúc bồn tử. Băng vô cực hái được một cái bỏ vào trong miệng, mỗi một loại Lãnh Thanh Giao nói có thể ăn đồ vật, đều có chính mình đặc thù hương vị. Đúng rồi. Băng vô cực, có thể hay không từ hải ngoại mua chút hạt giống trở về. Mặc kệ là cái gì hạt giống, rau dưa, lương thực, hoa cỏ, đều có thể, phóng lớn như vậy một mảnh ốc đảo, chúng ta tận lực nhiều loại vài thứ, liền tính không thể lấy ra đi, chính mình dùng cũng là tốt. Ân, ta sẽ phái người đi thu nạp. Thiếu gia, đồ ăn hảo. Sương Nhi đã đi tới, nàng mặt đỏ phát phát, trên trán còn có chút tinh mịn mồ hôi, này phó nhìn thấy mà thương bộ dáng, liền tính là Lãnh Thanh Giao, đều có chút tâm động. Đã biết, loại này gọi là phúc bồn tử, có thể dùng để ủ rượu, chế tác mức trái cây, bất thời giờ ngươi cùng băng sơn trích một ít. Là, thiếu gia. Sương Nhi ánh mắt lóe lóe. Đây đều là Sương Nhi làm. Quả thực trò giỏi hơn thầy, thịt kho tàu, hấp cá, hơn thỏ, thanh xào rau ngó xuân, gà luộc, khoai lang bánh, thật sự thực phong phú. Tiểu thư quá khen, đều là ngài giáo hảo, đây là anh đào rượu, đã qua lự hảo. Sương Nhi cầm một cái ống trúc đi tới. Từ bên trong đảo ra hai ngọn màu đỏ nhạt rượu, rượu hương phát mũi, sắc như hổ phách, rượu ngon. Cảm ơn ngươi Sương Nhi, kêu băng sơn cùng nhau lại đây ăn cơm đi. Ta cùng tiểu thư có chuyện muốn nói, lấy chút rượu qua đi, ngươi cùng băng sơn đi phòng bếp ăn, nói cho băng sơn đừng uống say. Đúng vậy. Sương Nhi buông ống trúc, lui xuống, Lãnh Thanh Giao cầm lấy chiếc đũa, mỗi dạng đồ ăn đều nếm một ngụm. Sương Nhi quả thật là cái thông minh, không chỉ có quần áo làm hảo, đồ ăn làm cũng thực ngon miệng, này rượu cũng không tồi, về sau lục tục còn sẽ có quả tử thành thục, chúng ta không ngại nhiều nhưỡng chút rượu trái cây, này rượu chính là càng trần càng hương. Lãnh Thanh Giao bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, anh đào rượu trải qua tự nhiên lên men, hương vị chua ngọt ngon miệng, mang theo nhàn nhạt rượu hương. Ngươi vẫn là uống ít chút đi, một nữ hài tử, tiểu tâm uống say vô pháp về nhà. Yên tâm đi, tiểu lượng của ta chính là trời sinh, không nghe nói uống rượu sẽ di truyền sao. Đặt đỉ của ta. Nga, Nga, cha ta, liền rất có thể uống rượu, ta tự nhiên là tùy hán. Lãnh Thanh Giao nói không phải lời nói dối, nàng ra ra, ba ba, mụ mụ, đều thực sẽ uống rượu, nàng chính mình có thể uống xong một lọ độ cao tuyết lị rượu, liền tính là mao đài cũng có thể uống thượng hai ly, này nhàn nhạt rượu trái cây, liền tính là đem chỉnh thùng uống lên, cũng sẽ không say. Nếu có thể đem ốc đảo rau xanh mang chút trở về, cấp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi nếm thử nên có bao nhiêu hảo, ngươi biết không? Người không ăn trái cây cùng rau dưa sẽ khuyết thiếu vitamin, thân thể liền sẽ không khỏe mạnh. Nếu bọn họ hai cái có thể bảo thủ bí mật, ngươi không ngại mang chút trở về. Ta chỉ là tùy ý nói nói, tiểu hài tử vạn nhất nói lộ miệng, chỉ sợ sẽ cho ngươi mang đến phiền thoái, có thể cho Sương Nhi làm chút rau ngâm hoặc là phơi chút rau khô, đến lúc đó nhìn không ra là cái gì, ta lấy chút trở về cũng là tốt. Rau khô, rau ngâm, Lãnh Thanh Giao, này đó cũng là thư thượng viết. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao uống lên vài chén rượu lúc sau, gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt tựa hồ muốn nhỏ giọt thủy tới, cái này tiểu đồng đốc, chỉ sợ thật sự muốn say. Là ta thông minh, chính mình nghĩ ra được hảo đi. Không có cách nào, ông trời cho ta thịnh thế dung nhan, lại cho ta một cái thông minh đầu, ta chỉ cần chớp mắt, liền sẽ phát hiện một loại mỹ thực, sùng bái ta đi. Lãnh Thanh Giao lại uống lên một chén rượu, nhìn Băng Vô Cực cười nói. Thịnh thế dung nhan. Ngươi tuy rằng lớn lên không khó coi, lại cũng không thể xưng là thịnh thế dung nhan. Nữ đại 18 biến, ta hiện tại mới 14 tuổi, thân thể còn không có phát dục, ngũ quan cũng không có nảy nở, lại quá 2 năm, ngươi liền sẽ hối hận hôm nay lời nói, ta nhất định lớn lên so ngươi kia Sương Nhi còn xinh đẹp. Lãnh Thanh Giao cảm giác đầu có chút vựng, tựa hồ có hai cái Băng Vô Cực ở cười nhạo nàng, nhưng là, Băng Vô Cực thật là cái mỹ nam tử, cười đến như vậy vũ mị. Đừng uống, ta xem ngươi là say, trong chốc lát còn muốn xuống núi đâu. Đừng làm cho Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lo lắng. Băng Vô Cực đoạt hạ Lãnh Thanh Giao chén rượu. Ta không có say, điểm này tiểu rượu, như thế nào có thể làm ta say đâu. Ta chỉ là vui vẻ có thể gặp được ngươi. Ta vốn tưởng rằng, ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt ở như vậy băng thiên tuyết địa địa phương. Rốt cuộc ăn không đến mỹ vị trái cây, rốt cuộc nghe không đến mùi hoa, rốt cuộc nhìn không tới thải điệp bay tán loạn. Hiện tại, ta có một mảnh ốc đảo, có thể mặc thượng xinh đẹp quần áo, còn có một cái soái ca làm bạn. Băng Vô Cực, ngươi vui vẻ sao? Thanh Giao, ngươi say, đi trong phòng nằm trong chốc lát đi. Vân Tưởng Y thì thường hoa tưởng dung. Xuân Phong phất hạm lộ hoa đùng. Nhược Phi quần ngọc sơn đầu kiến. Hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Băng Vô Cực ôm Lãnh Thanh Giao, đem nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường. Lãnh Thanh Giao nhắm mắt lại, lặp lại sướng này đầu nàng yêu nhất thanh bình điều, lôi kéo Băng Vô Cực cánh tay ôm vào trong ngực, nước mắt theo khỏe mắt uốn lượn chảy xuống. Chương 33 Trần Cương tâm sự. Tiểu thư, ngài tỉnh. Uống nước đi. Ân. Lãnh Thanh Giao cảm giác đầu đau muốn nước ra, nàng chậm rãi mở to mắt, cư nhiên không biết chính mình thân ở nơi nào. Thiện lục trứng màn, khắc hoa giường gỗ, trong phòng tản ra nhàn nhạt mùi hoa, một cái tuấn tiếu cổ trang mỹ nữ, bưng một chén trà nhỏ đứng ở trước giường. Đây là chỗ nào? Người là ai? Tiểu thư, đây là ngài Trúc Lâu à, công tử cố ý vì ngài kiến, ta là Sương Nhi, ngài không thoải mái sao? Trúc Lâu. Sương Nhi. Lãnh Thanh Giao đột nhiên nhớ lại, này không phải nàng nguyên lai ra, nàng làm một cái mộng đẹp, mơ thấy chính mình về tới cha mẹ bên cạnh, mụ mụ thân thủ cho nàng làm một bàn phong phú đồ ăn, toàn bộ đều là nàng thích ăn, ba ba khai một lọ 82 năm kéo phỉ, nàng ở dương cầm phía trước đạn biên sướng chính mình yêu thích nhất thanh bình điều, tất cả mọi người đứng lên vì nàng vỗ tay. Ta uống say, cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Lãnh Thanh Giao ngồi dậy, tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch. Ta đi múc nước, ngài rửa cái mặt đi. Sương Nhi thần sắc phức tạp nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, vội vàng lui đi ra ngoài. Lãnh Thanh Giao phát hiện quần áo của mình bị đổi qua, tóc cũng rối tung mở ra, chẳng lẽ là nàng phun ra? Sương Nhi giúp nàng thay đổi xiêm y đi. Không nghĩ tới này anh đào rượu tuy hảo, tác dụng chậm lại rất lớn. Nói vậy ta thất thố phiền toái ngươi. Không, không có việc gì. Công tử nói, nếu ngài cảm giác hảo chút, làm ngài sớm chút về nhà. Ta ra tới thật lâu, là cần phải trở về. Tiểu thư, ta giúp ngài thay quần áo. Không cần, ta thói quen chính mình tới, ngươi đi nói cho các ngươi công tử một tiếng đi. Lãnh Thanh Giao rửa mặt, vãn hảo tóc, thay chính mình áo da thú thường, này giường mềm mại thơm tho, ngủ cực kỳ thoải mái, đáng tiếc, lại không thể ở nơi này. Đây là công tử cho ngài đồ vật, ta đưa ngài đi ra ngoài đi. Lãnh Thanh Giao xuống lầu, nhìn đến Sương Nhi xách theo một cái da thú túi. Các ngươi công tử cũng say sao? Vì sao không thấy hắn lại đây? Công tử còn có việc, liền không tới đưa ngài. Nga, hảo đi, Đông Tuyết đâu? Cái này ham chơi nhi cậu cậu, chỉ cần tới rồi ốc đảo, căn bản bắt không được nó bóng dáng. Đông Tuyết đã bị Băng Sơn mang lại đây, ở bên ngoài chờ ngài đâu. Băng Sương Nhi đưa Lãnh Thanh Giao ra ốc đảo, bên ngoài ngân trang tố khỏa, ánh mặt trời tuy rằng lóa mắt, lại là gió lạnh đến xương, nghĩ vừa rồi ấm áp giường, thơm ngào ngạt đồ ăn, Lãnh Thanh Giao thở dài một hơi. Đại tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, như thế nào đi lâu như vậy? Nếu là mới vừa ca ca cùng Xuyên ca ca ở nhà, ta liền tìm bọn họ đi tìm ngươi. Lãnh Thanh Giao về nhà thời điểm, nhìn đến Thanh Tuyết mang theo Phong Nhi ở cửa nhìn xung quanh. Ta giúp Vô Cực ca ca làm thịt khô, cho nên trở về vãn chút, trong nhà có người tới sao? Mới vừa ca ca bọn họ bắt cá còn không có trở về, không ai lại đây. Đi, vào nhà, Vô Cực ca ca cho các ngươi mang theo ăn ngon. Gia thú trong túi trang hai chỉ gà rừng, một con dùng giấy dầu bao hơn thỏ, còn có một ít đậu hà lan viên, này Băng Vô Cực, quả thật là cái cẩn thận. Đại tỷ, này thịt thỏ ăn quá ngon. Lần sau ngươi cũng cấp Phong Nhi làm, vì cái gì Vô Cực ca ca ra, tổng hội có đủ loại ăn ngon. Lần sau ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau lên núi, hắn đáp ứng dạy ta bắn tên đâu. Phong Nhi ăn miệng bóng nhẫy, hắn phồng lên má, một bên ăn một bên còn không quên bắn tên sự. Vô Cực ca ca ở tại đỉnh núi, lộ rất khó đi, chờ các ngươi đại chút, ta lại mang các ngươi lên núi, chỉ cần đại tỷ giúp hắn làm việc, hắn liền sẽ tặng cho chúng ta ăn ngon, đến nỗi bắn tên, chờ ngươi sức lực đại chút. Đại tỷ, ngươi giúp Vô Cực ca ca làm cái gì? Nếu quá vất vả, chúng ta tình nguyện không ăn ngon. Thanh Tuyết buông trong tay thịt thỏ, trừng mắt nhìn Phong Nhi liếc mắt một cái. Chỉ là làm ta giúp hắn làm ăn mà thôi, ngươi cũng biết, đại tỷ cái gì đều không biết, chỉ biết cân nhắc các loại thức ăn, Vô Cực ca ca có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, lại sẽ không làm, ta là hỗ trợ mà thôi. Đại tỷ, yên tâm đi Thanh Tuyết, ta biết ngươi lo lắng đại tỷ, ta sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất, hiện tại đại bá mẫu cùng chúng ta ký đoạn tuyệt công văn, nàng lại đến, chúng ta hoàn toàn có thể không bỏ nàng tiến vào, tộc trưởng nói. Chỉ cần ta giáo trong thôn nữ nhân làm ăn, liền không cần đi theo đi săn thú, ta sẽ đem các ngươi hai cái dưỡng trắng trẻo mập mạp, sau đó giáo các ngươi viết chữ, chờ lớn chút nữa, làm Vô Cực ca ca giáo các ngươi võ công, ngày lành ở phía sau đâu. Trong thôn thuyền bị báo tuyết quát đi một ít, cho nên chỉ có mười mấy người giá thuyền nhỏ ra biển, chạm vạng thời điểm, bắt cá đội ngũ rốt cuộc đã trở lại. Thanh Giao, đây là phân cho ngươi cá. Trần Cương xách theo hai điều cá lớn, nhìn đến Lãnh Thanh Giao đang ở bên ngoài nấu canh. Hôm nay thu hoạch thế nào? Lần này ra biển ít người, bắt đến cá cũng không nhiều lắm, quá hai ngày liền phải ra biển bắt kình. Lần sau ta cũng đi theo đi thôi, người nhiều lực lượng đại, chẳng sợ ta đi theo hoa chèo thuyền, phân cách một chút kình thịt cũng hảo, bị thương người còn không có hảo, chính là thương thế của ngươi cũng không khỏi hẳn đâu. Thanh Giao, ngốc tại trong nhà là có thể phân đến con mồi, là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta ra biển sao? Bắt kình có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi thật sự không sợ? Ta không sợ. Chờ tương lai Phong Nhi lớn, ta liền không cần đi theo các ngươi ra biển, hiện tại có thể đi ra ngoài được thêm kiến thức, lại có thể yên tâm thoải mái phân đến đồ ăn, ta đương nhiên nguyện ý. Thanh Giao, Phong Nhi mới 5 tuổi, phải đợi thật nhiều năm hắn mới lớn lên đâu, ngươi nếu gả chồng, liền không cần ra biển. Ta không tính toán gả chồng, ta muốn xem Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lớn lên, sau đó tận ta có khả năng tạo một chiếc thuyền lớn, đi hải bên kia nhìn xem. Lãnh Thanh Giao biết Trần Cương muốn nói cái gì, cổ đại người tương đối trưởng thành sớm, người trong thôn thiếu niên 18-9 tuổi liền thành thân, vẫn là làm Trần Cương sớm hết hy vọng hảo. Thanh Giao, ta nương. Ta nương muốn chuẩn bị cho ta đính hôn. Kỳ thật, lòng ta đã có người khác. Trần Cương rốt cuộc lấy hết can đảm nói ra trong lòng lời nói, hắn nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, vung cá chạy. Trần Cương mới 15 tuổi, như thế nào liền vội vã đính hôn. Không biết là nhà ai cô nương. Có thể gả cho trong thôn đệ nhất dũng sĩ, cũng là chuyện tốt. Lãnh Thanh Giao không có truy vấn Trần Cương muốn cùng nhà ai cô nương đính hôn, Trần Cương đã nhiều ngày cũng cố ý tránh nàng, ở một cái sáng sủa sáng sớm, trong thôn xuất động sở hữu thuyền nhỏ, hướng về biển sâu chạy tới, Lãnh Thanh Giao cũng ở đội ngũ giữa. Ngươi cùng Trần Cương làm sao vậy? Ta xem hắn không đi nhà ngươi nghe chuyện xưa, nhìn thấy ngươi, giống như cố ý né tránh. Lãnh Thanh Giao như cũ cùng Bạch Xuyên một tổ. Chúng ta cũng không có cãi nhau, ta cũng không rõ ràng lắm hắn làm sao vậy, có lẽ có tâm sự đi. Tâm sự? Hắn sẽ có cái gì tâm sự? Thanh Giao, ngươi hoàn toàn không giống một nữ hài tử, cả ngày tùy tiện, ngươi cũng nên thu thu tính tình, nhà ai nữ hài nhi giống ngươi dáng vẻ này. Tiểu Tâm tương lai gả không ra. Gả không ra liền không gả, ta lý tưởng cũng không phải là gả chồng, ta muốn tạo một chiếc thuyền lớn ra biển đâu. Lãnh Thanh Giao nhẹ nhàng hoa thuyền mái chèo, linh hoạt mà tránh đi mặt biển thượng phù băng, không có gì sự là làm không được, quen tay hay việc mà thôi. Chương 34 thích khách. Tuần Lộc mỗi năm một lần dài đến mấy trăm km đại di chuyển, mùa xuân vừa đến, chúng nó liền rời đi chính mình qua đông rừng rậm cùng thảo nguyên, dọc theo mấy trăm năm bất biến lộ tuyến hướng bắc xuất phát. Trừ bỏ hải báo, Tuần Lộc là người trong thôn quan trọng đồ ăn nơi phát ra, đầu hạ, băng nguyên thượng tuyết động bắt đầu hòa tan, mọi người sẽ đi theo Tuần Lộc di chuyển lộ tuyến. Một đường theo đuôi tìm kiếm thời cơ tốt nhất đi săn Tuần Lộc. Lần này ngươi cũng đừng đi, chúng ta muốn đi Tuần Lộc qua đông rừng rậm, nơi đó có rất nhiều dã thú, sẽ gặp được nguy hiểm. Trần Cương ra biển trở về, liền cùng Lãnh Thanh Giao hòa hảo như lúc ban đầu, Lãnh Thanh Giao cũng không có nghe người trong thôn nhắc tới, Trần Cương cùng nhà ai cô nương đính hôn. Ta tưởng đi theo đi xem, ngươi biết, cha ta là trong thôn tốt nhất thợ săn, ta cũng là thường hướng trên núi chạy, Phong Nhi còn nhỏ, ta lại cùng đại bá ra chặt đứt thân. Chẳng lẽ liền chờ ăn người trong thôn không thành? Ngươi yên tâm, ta sẽ theo sát ngươi cùng Bạch Xuyên, sẽ không chạy loạn. Ngươi thật sự sẽ đi theo ta. Ngươi chính là trong thôn đệ nhất dũng sĩ, đương nhiên muốn theo sát ngươi, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Lãnh Thanh Giao nghịch ngợm chớp chớp mắt, nàng may mắn chính mình không có mất đi cái này bằng hữu. Trong thôn từng nhà cách xa nhau rất xa, nhà nàng lại chỉ là ba cái hài tử, tính đến tính đi, cũng chỉ có Trần Cương, Bạch Xuyên, Trương Đại Nương một nhà, đối với các nàng là tốt nhất. Thanh Giao, sao ngươi lại tới đây? Bắt giữ Tuần Lộc cũng không phải là các ngươi nữ hải tử có thể làm, ngươi vẫn là trở về đi, yên tâm, được đến con mồi làm theo sẽ phân cho ngươi. Tộc trưởng nhìn đến quặng cu é riêu cũng xen lẫn trong đội ngũ, nhíu nhíu mày. Cha ta nguyên lai là trong thôn tốt nhất thợ săn, ta là hắn hải tử, lý nên đi theo đại gia lên núi, ngày thường ta cũng là thường xuyên lên núi nhặt xài đi săn, yên tâm, ta sẽ không kéo đại gia chân sau. Thanh Giao, ngươi vẫn là trở về đi. Chúng ta muốn đi trong núi, sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó, ta sẽ đem con mồi phân người một ít. Đại bá Lãnh Thần đột nhiên chen vào nói, Lãnh Thanh Giao nghi hoặc nhìn hắn một cái, ngày thường đại bá là trước nay bất hòa nàng nói chuyện. Không có việc gì, ta sẽ chú ý. Nhìn đại bá ngượng ngùng biểu tình, Lãnh Thanh Giao nhàn nhạt nói, chỉ sợ hắn là nhớ tới nguyên chủ cha. Tộc trưởng thấy khuyên bảo không được Lãnh Thanh Giao, bắt tay vung lên, mọi người mang theo chó săn mênh mông quần quận xuất phát, đông tuyết chạy ở phía trước đội ngũ. Nó nghiễm nhiên thành trong thôn sở hữu chó săn lãnh tụ. Lãnh Thanh Giao còn chưa bao giờ hướng núi sâu đi qua, lộ càng ngày càng khó đi, cây cối cũng càng ngày càng nhiều, có đôi khi một chân đạp đi xuống, lại như thế nào cũng không rút chân ra được tới, Trần Cương cùng Bạch Xuyên vẫn luôn chiếu cố nàng. Cây cối càng ngày càng cao lớn, ngẫu nhiên truyền đến thấm người chu lên thanh, trên đường gặp mấy chỉ tiểu con mồi, đều bị đánh chết treo ở bên hông. Truyền thống đi săn là ở Tuần Lộc nhất định phải đi qua nơi hẹp hòi chỗ, chế tắc thằng bộ bấy dập. Mọi người chuyện xảy ra trước trốn tránh ở ẩn nấp chỗ, chờ đợi Tuần Lộc trải qua khi, đột nhiên dò ra thân lớn tiếng kêu to, bị tiếng kêu quấy nhiễu Tuần Lộc đàn, sẽ kinh hoàng thất thố khắp nơi chạy trốn, như vậy sẽ có một ít xui xẻo ra hỏa rơi vào bấy giờ. Trong chốc lát đại gia phân tán, vài người vì một tổ, đem Tuần Lộc nhất định phải đi qua nơi vây quanh lên. Tộc trưởng ra lệnh, Lãnh Thanh Giao bị phân tới rồi Trần Cương, Bạch Xuyên, Trương đại gia một tổ. Thanh Giao, ngươi chỉ cần đi theo chúng ta chính là... Một hồi chúng ta tuyển một chỗ thiết bấy dập, đến lúc đó chờ Tuần Lộc lại đây, ngươi đi theo kêu to là được. Trương đại gia cảm kích lúc trước Lãnh Thanh Giao cứu con hắn, hắn biết Bạch Xuyên cùng Trần Cương cùng Lãnh Thanh Giao luôn luôn giao hảo, nhìn đến mọi người tan, lặng lẽ đối Lãnh Thanh Giao nói. Cảm ơn Trương đại gia, Tuần Lộc sẽ có rất nhiều sao. Tuần Lộc thích thành đàn di chuyển, sẽ có mấy trăm chỉ, thời tiết này đúng là chúng nó phải rời khỏi thời điểm, chỉ sợ còn sẽ có khác dã thu tùy thời đi săn, tin tưởng chúng ta sẽ có vận khí tốt. Trần Cương mang theo bọn họ, hướng bắc mặt triền núi đi đến. Vung! Gâu gâu! Đông tuyết cùng cái khác hai điều chó săn ở phía trước điên cuồng mà kêu lên. Thanh Giao, ngươi ngốc tại nơi này, chúng ta đi lên nhìn xem. Trần Cương mang theo Bạch Xuyên cùng Trương đại gia hướng triền núi chạy tới, Lãnh Thanh Giao ngừng lại, nghiêng hai lắng nghe trong chốc lát, tựa hồ có dã thú tiếng gầm gừ. Nàng đứng trong chốc lát, phía trước cẩu tiếng kêu càng hùng, còn kèm theo Trần Cương thanh âm, không xong, có phải hay không đụng tới lang? Quan Cú É Diêu nắm chủy thủ tiến thoái lưỡng nan, lần đó sát lang chỉ do may mắn, lên núi lúc sau, nàng liền có một loại dự cảm bất hảo, càng là về phía trước, loại này bất an càng thêm mãnh liệt, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Vèo. Lãnh Thanh Giao đang ở do dự, đột nhiên nghe được phá không thanh âm, nàng theo bản năng chôn tránh một chút, một mũi tên chính bắn ở bên người nàng trên thân cây, mũi tên đuôi còn ở hơi hơi rung động. Ai? Lãnh Thanh Giao mọi nơi nhìn xung quanh, này mũi tên không phải Băng Vô Cực, Băng Vô Cực thích dùng màu trắng lông chim làm mũi tên đuôi, trong thôn cũng có người mang theo cung tiễn lên núi, chẳng lẽ là đem nàng lầm xem thành dã thú? Vèo, vèo vèo, lại có tam chi mũi tên bắn lại đây, Lãnh Thanh Giao cuống quýt tránh ở thụ sau, trộm nhô đầu ra, một cái ăn mặc màu xám áo da thú thường, trên đầu mang da sói mũ, đem chính mình che kín mít nam tử, kéo cung tiễn đi ra. Không cần trốn rồi, ngươi người như vậy, ta một bàn tay liền có thể bóc chết, để mạng lại đi. Nam tử rút ra một thanh sắc bén đoàn kiếm, hướng về phía Lãnh Thanh Giao che giấu thụ sau đâm lại đây. Cứu mạng. Lãnh Thanh Giao một bên hô to, một bên hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, ít nhiều nàng thường xuyên lên núi, ở trong rừng cây luyện liền một bộ hành tẩu phương pháp. Còn dám chạy. Nam tử tức muốn hụt máu, như vậy một cái tiểu nữ hài nhi, cư nhiên ở tề đầu gối trên nền tuyết, chạy so con thỏ còn nhanh, Lãnh Thanh Giao mượn dùng linh hoạt thân hình, chuyên chọn một ít khó đi lộ chạy tới. Nam tử đột nhiên nhảy lên, một đao thứ hướng Lãnh Thanh Giao phía sau lưng, Lãnh Thanh Giao sợ tới mức té ngã ở trên mặt tuyết. Cứu mạng. Bạch Xuyên. Trần Cương. Đây là một cái sơn dốc, Lãnh Thanh Giao một bên hô to, một bên thuận thế hướng dưới chân núi lăn đi, còn hảo quần áo rắn chắc, kia nam tử cũng đi theo trượt xuống dưới, một cục đá chặn Lãnh Thanh Giao trượt xuống thân thể. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, nhìn đến một đạo sáng như tuyết hàn quang, hướng về phía chính mình đâm lại đây, nàng theo bản năng dùng cánh tay chắn một chút. Cánh tay thượng một trận đau đớn, kia nam tử cũng không có như vậy thu tay lại, lại đối với Lãnh Thanh Giao ngực đâm tới, Lãnh Thanh Giao giơ lên một phen tuyết, thừa dịp nam tử mê đôi mắt, tiếp theo hướng dưới chân núi lăn đi. Nay hẳn là một chỗ huyền ngai, sơn thế càng ngày càng đổ, nàng cảm giác chính mình đã không chịu khống chế, tựa hồ ở không ngừng rơi xuống, mặc cho một ít nhánh cây cùng nham thạch quát bị thương mặt cùng tay, tiếp tục xuống phía dưới. Thê, đau quá. Lãnh Thanh Giao chậm rãi mở to mắt, bốn phía im ắng, nàng thấy xanh thẳm không trung, ánh mặt trời thực chói mắt, hai bên núi đá thẳng đứng ngàn nhận, thật là vận hạnh, chính mình từ như vậy cao địa phương lăn xuống xuống dưới, cư nhiên còn có mệnh ở. Ít nhiều khoảng thời gian trước bao tuyết, làm trong sơn cốc tích thật dày một tầng tuyết. Lãnh Thanh Giao không dám kêu gọi, nàng sợ người nọ liền ở phụ cận, ngạnh chống ngồi dậy, cánh tay còn ở đổ máu, hơn nữa huyết nhan sắc biến thành màu đen, hảo ngoan độc tâm địa, này đoạn kiếm có độc. Lãnh Thanh Giao rẽ rủa tránh ở một khối thật lớn nham thạch mặt sau, nàng cảm giác cả người lạnh băng, miệng vết thương trong chốc lát đau, trong chốc lát ngứa, hảo không khó chịu. Là ai muốn giết ta? Ta đến tột cùng đắc tội người nào? Trần Cương, Bạch Xuyên, mau tới cứu ta. Băng Vô Cực, ngươi biết ta muốn chết sao? Thanh Tuyết, Phong Nhi, chỉ sợ ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Lãnh Thanh Giao môi phát tím, ánh mắt bắt đầu tăng dã, dần dần cuộn tròn thành một đoàn, mất đi tri giác. Chương 35 Thanh Giao gặp nạn. Này lang hảo sinh kỳ quái. Như thế nào đột nhiên liền chạy? Đông Tuyết phát hiện tam thất chân quý bạch lang, Trần Cương mấy người cùng lang vật lộn một hồi, đột nhiên truyền đến bén nhọn thanh âm, hai thất lang chạy về phía rừng cây. Vài cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt đất chỉ để lại một khối lang thi thể. Ngươi nghe thấy một cái kỳ quái thanh âm sao? Ta còn lo lắng là đụng phải bầy sói, bất quá này lang lui có chút kỳ quái. Bạch Xuyên cau mày, nhìn tuyết địa thượng lang thi thể, lang da lông trắng tinh không tì vết, lớn lên kiện thạc cao lớn, cũng không giống ngày ấy xuống núi lang. Thanh Giao đâu? Thanh Giao không theo tới đi. Không có, ta làm nàng chờ chúng ta, đã có lang xuất hiện, mau đi xem một chút. Thanh Giao đừng tái ngộ đến nguy hiểm. Trần Cương kéo lang thi thể, xuống phía dưới đi đến, Đông Tuyết chạy ở phía trước. Thanh Giao đi đâu vậy? Trở lại tại chỗ, Bạch Xuyên cũng không có nhìn đến Lãnh Thanh Giao, Đông Tuyết dùng cái mũi ở trên mặt tuyết qua lại người. Thanh Giao! Thanh Giao! Ba người lớn tiếng kêu gọi. Các ngươi xem! Này dấu chân! Còn có mũi tên! Trương Đại Gia, đây chính là người trong thôn mũi tên. Trần Cương từ trên thân cây rút ra mũi tên. Lại nhặt lên trên mặt đất tam chi, đưa cho Trương Đại Gia. Nay cũng không phải là người trong thôn, cây tiễn là dùng tới tốt hoa mục chế tác, muốn so với chúng ta mũi tên tài chất hảo đến nhiều, hay là này trên núi. Còn có người khác ở đi săn. Này trên núi sẽ có mặt khác thợ săn tới sao? Băng Tuyết Quốc người trừ bỏ bắt giữ di chuyển tuần lộc, rất ít lên núi, có đôi khi vì được đến động vật da lông, cũng sẽ ngẫu nhiên săn chút dã thú, bất quá chúng ta thôn ly cái khác thôn xa chút, còn không có nghe nói qua sẽ có khác thợ săn tới. Trương Đại Gia cầm mũi tên nhìn kỹ xem, cây tiễn trên có khắc một đóa giống như đúc đông tuyết. Xem, này cây tiễn thượng có cái đồ án, còn lại cũng có. Tuyết địa thượng có hai hàng dấu chân, nay tiểu nhân hẳn là Thanh Giao, đại hẳn là một người nam nhân. Trần Cương phát hiện trên mặt đất hỗn độn dấu chân. Theo dấu chân tìm xem. Nơi này có vết máu, có người bị thương. Đông Tuyết, lại đây nghe vừa nghe, có phải hay không Thanh Giao? Đông Tuyết ngửi được vết máu sau càng thêm cuồng táo, nó ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, hướng dưới chân núi chạy như điên mà đi. Trương đại gia, ngươi mang theo lang thi thể đi tìm ta cha, thuận tiện đem Thanh Giao mất tích sự cùng cha ta nói một chút, nói cho hắn có người lên núi, hơn nữa còn có lang xuất hiện, làm đại gia tiểu tâm chút. Các ngươi cũng muốn chú ý an toàn, nếu trời tối còn tìm không đến Thanh Giao, liền ở dưới chân núi tập hợp. Trương đại gia biết, chính mình tuổi lớn, khẳng định chạy bất quá hai cái tiểu tử, ngoan ngoãn mà kéo lang thi thể, mang theo chó săn đi tìm tộc trưởng. Dấu chân không có, hay là Thanh Giao té huyền nhai phía dưới đi. Hai người tìm dấu chân đi vào huyền nhai biên. Này sơn cốc sâu như vậy, Thanh Giao nếu ngã xuống đi. Bạch Xuyên cắn môi, như vậy trên vênh huyền nhai, ngã xuống đi còn có thể sống sao. Ngươi xem, này có dấu chân, là người kia dấu chân, nhưng là không có Thanh Giao, người này giống như đi rồi. Đông Tuyết đứng ở huyền nhai biên, hướng về phía sơn cốc không ngừng sủa như điên. Bạch Xuyên cùng Trần Cương kêu lanh Thanh Giao tên, trong sơn cốc trừ bỏ bọn họ tiếng vang, không còn có khác thanh âm. Làm sao bây giờ? Chúng ta là theo dấu chân truy đi xuống, vẫn là đến đáy cốc nhìn xem. Theo dấu chân đi thôi, có lẽ Thanh Giao gặp dã thú, bị người cứu, sự tình có lẽ không phải chúng ta tưởng như vậy nghiêm trọng, nếu tìm không thấy, chúng ta lại nhiều kêu vài người mang theo dây thừng lại đây. Hảo! Hai người theo dấu chân đuổi theo, đi rồi một hồi phát hiện Đông Tuyết không thấy, Bạch Xuyên hô vài tiếng. Như cũ không có Đông Tuyết bóng dáng, hai người bất chấp rất nhiều, dọc theo dấu chân một chân thâm một chân thiển hướng trong núi chạy tới. Thiếu gia, Đông Tuyết từ phía trên nhảy xuống bị thương. Băng Vô Cực đang ở trong phòng nhìn Lãnh Thanh Giao lưu lại chế trà phương thuốc, Băng Sơn tiến vào bẩm báo nói. Cái gì? Mặt trên. Lỗ thông gió sao? Đông Tuyết như thế nào sẽ từ lỗ thông gió nhảy xuống? Thanh Giao đâu? Tiểu thư tới sao? Ta đi cửa động nhìn, tiểu thư cũng không có tới. Cửa động có Đông Tuyết dấu chân, có lẽ là nó muốn bảo động, chúng ta lại không có nghe được nó tiếng kêu, liền từ lỗ thông gió nhảy xuống tới. Băng Vô Cực đi theo Băng Sơn đi ra ngoài, Sương Nhi đang ở cấp Đông Tuyết băng bó. Từ trước Vô Cực băng động, có một cái thật lớn băng thác nước, Đông Tuyết khi còn nhỏ bướng bỉnh, thường xuyên chuồn ra đi chơi, lại theo băng thác nước chảy xuống dưới. Hiện giờ, Vô Cực băng động thành ốc đảo, kia băng thác nước đã sớm không thấy. Lỗ thông gió đến mặt đất, đại khái có 4-5 chục mễ. Cũng may phía dưới là một mảnh mặt cỏ, nhưng là Đông Tuyết vẫn là ngã chặt đứt xương cốt. Thế nào? Chân sau chặt đứt, nội tạng cũng có chút tổn thương, cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm. Đông Tuyết từ nhỏ liền ngoan ngoãn, như thế nào sẽ từ phía trên xuống dưới? Sương Nhi một bên cấp Đông Tuyết băng bó, một bên đau lòng nói. Vâng. Đông Tuyết nhìn đến Băng Vô Cực, vô lực mà kêu một tiếng, trong mắt trào ra đại tích nước mắt. Đông Tuyết, chính là Thanh Giao gặp nguy hiểm. Là nàng làm ngươi tới cho ta biết. Băng Vô Cực ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay sờ sờ Đông Tuyết đầu. Đông Tuyết là một cái có linh tính cẩu, từ nhỏ đi theo hắn, hai người đã tâm ý tương thông, nhìn đến Đông Tuyết dáng vẻ này, thực rõ ràng, Lãnh Thanh Giao đã xảy ra chuyện. Thanh Giao ở đâu? Nàng nhưng ở trên núi. Đông Tuyết lại vô lực mà kêu hai tiếng, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng lên, nghề hà nó lại thông nhân tính, Băng Vô Cực cũng nghe không hiểu nó nói chính là cái gì. Thay quần áo. Ôm Đông Tuyết đi tìm Thanh Giao. Nàng khẳng định đã xảy ra chuyện. Chính là, thiếu gia, ngươi lưu tại trong nhà, chú ý cửa động, vạn nhất Thanh Giao trở về, nhớ rõ dùng hỏa ống cho ta phát tin tức. Băng Vô Cực cùng Băng Sơn nhanh chóng thay đổi xiêm y rìa. Băng Sơn ôm Đông Tuyết, Sương Nhi còn muốn nói gì nữa, lại bị Băng Vô Cực sắc bén ánh mắt ngăn trở. Băng Sơn, chiếu cố hảo thiếu gia, Đông Tuyết. Đông Tuyết chân chặt đứt Sương Nhi ánh mắt có chút phức tạp. Hai người ra Vô Cực băng động, mênh mông rừng cây, lại không biết muốn đi hướng nơi nào. Đông Tuyết, chúng ta muốn đi cứu Thanh Giao, ngươi nói cho chúng ta biết, nên đi nơi nào. Đông Tuyết ở Băng Sơn trong lòng ngực rẽ rủa vài cái, Băng Sơn đem nó phóng tới trên mặt đất, nó quẹ một cái chân sau ở phía trước dẫn đường, Băng Vô Cực gắt gao theo ở phía sau, Đông Tuyết gian nan xuyên qua tùng tùng rừng cây, hướng huyền nhai đi đến. Người này giấu chân biến mất, làm sao bây giờ? Bạch Xuyên cùng Trần Cương cùng ra hảo xa, giấu chân xen lẫn trong hỗn độn dấu vết, đúng là bọn họ lên núi khi đi đường nhỏ. Đã phân biệt không ra là ai giấu chân, có mấy người từ trong rừng cây chui ra tới. Các ngươi có từng nhìn đến một cái người xa lạ? Hắn mang theo cung tiễn, trên người hẳn là còn có mặt khác vũ khí sắc bén. Không có à, cũng là kỳ quái, hôm nay ở trên núi xoay ban ngày, cư nhiên không có tuần lộc bóng dáng. Đây là Thôi Nhị mang một cái tiểu tổ. Thanh Giao mất tích, hẳn là cùng một cái ngoại lai thợ săn có quan hệ, đại gia hỗ trợ tìm xem, có cái gì tin tức nói cho ta tra một tiếng. Trần Cương mượn bọn họ trong tay dây thừng, cùng Bạch Xuyên hướng Huyền Nhai chạy tới, Trần Cương tâm nắm thành một đoàn, Huyền Nhai như vậy đầu tiếu. Thanh Giao, ngươi nhất định phải kiên trì. Chúng ta tới cứu ngươi. Chương 36 kịch độc. Các ngươi, công tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Trần Cương cùng Bạch Xuyên thở hồng hộc chạy tới thời điểm, nhìn đến Băng Vô Cực mang theo Băng Sơn cùng Đông Tuyết đứng ở Huyền Nhai biên, chính xuống phía dưới nhìn xung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Giao làm sao vậy? Băng Vô Cực bản gương mặt, nhìn Trần Cương liếc mắt một cái. Hôm nay chúng ta ra tới săn thú, Thanh Giao cũng đi theo tới, đột nhiên xuất hiện mấy con lang, chúng ta đi sát lang thời điểm, Thanh Giao đã không thấy tăm hơi, một đường theo dấu chân đuổi theo, sau lại dấu chân cũng đã biến mất, chúng ta hoài nghi, Thanh Giao có lẽ là bị cứu đi, có lẽ là ngã xuống Huyền Nhai. Nhưng có cái gì manh mối? Chúng ta nhặt được mấy chi mũi tên, hơn nữa phát hiện vết máu, sau lại người nọ dấu chân sen lẫn trong lên núi trên đường, không thấy. Thanh Giao gặp dã thú. Chúng ta cũng là như thế này tưởng, cho nên mới tìm qua đi, nhưng là, Thanh Giao dấu chân là tại đây biến mất, Đông Tuyết lại không chịu rời đi Huyền Nhai, có lẽ. Các ngươi lưu tại mặt trên, chiếu cố hảo Đông Tuyết, chúng ta đi xuống nhìn xem. Băng Vô Cực hướng về phía Băng Sơn gật gật đầu, hai người thả người nhảy xuống Huyền Nhai, Trần Cương cùng Bạch Xuyên hai mặt nhìn nhau. Vị công tử này như thế nào giống như cùng Thanh Giao nhận thức? Còn có, bọn họ như thế nào sẽ cùng Đông Tuyết ở bên nhau? Có lẽ là bọn họ đã từng đã cứu Thanh Giao, cho nên liền nhận thức đi, gì? Đông Tuyết như thế nào bị thương? Nay chân còn bị bao lên, hình như là xương cốt chặt đứt. Bạch Xuyên ngồi xổm xuống thân mình, Đông Tuyết dựa vào trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nức nở, hắn kiểm tra rồi một chút Đông Tuyết chân sau, băng bó thật sự chuyên nghiệp. Chúng ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ. Bọn họ là biết công phu, hơn nữa xem ra võ công cao cường, nếu Thanh Giao thật sự té phía dưới, hy vọng vị công tử này có thể cứu nàng. Bất quá hôm nay sự có chút kỳ quái, Tuần Lộc vốn nên này hai ngày di chuyển đi ngang qua nơi này, lại không có nhìn đến Tuần Lộc bóng dáng, hơn nữa còn gặp Quý Trọng Bạch Lang, kia lang. Thoạt nhìn cũng rất kỳ quái. Ta cũng cảm giác hôm nay sự kỳ quặc, Bạch Xuyên, ngươi chờ ở nơi này, ta đi cha ta kia nhìn xem, ta sợ lại ra cái gì chẳng huống. Nếu hôm nay Tuần Lộc không có trải qua nơi này, nói vậy chúng ta muốn ở trên núi chờ cái 2-3 ngày, chỉ mong Thanh Giao là bị người khác cứu đi. Có lẽ đang ở dưới chân núi trị liệu đâu. Trần Cương đi rồi, Bạch Xuyên ôm Đông Tuyết, thấp thỏm chờ Huyền Nhai biên. Thiếu gia ngài xem. Lãnh Thanh Giao nếu nhìn đến hiện tại tình cảnh, khẳng định lại sẽ phạm hoa si. Băng Vô Cực đã từng nói qua, hắn không biết võ công, nhưng là, giờ phút này hắn cùng Băng Sơn Khâm mang sóc phong, đủ điểm núi đá, thật sự như thần tiên lâm thế giống nhau. Bạch Y phiêu phiêu nếu lưu phong hồi tuyết, vững vàng dừng ở đáy cốc, Băng Sơn phát hiện cuộn tròn ở đại thạch đầu mặt sau Lãnh Thanh Giao. Tiểu thư chúng kịch độc. Băng Vô Cực rỗi tay thử một chút Lãnh Thanh Giao hơi thở mong manh, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình xứ, từ bên trong đảo ra một cái màu đen thuốc viên, nhét vào Lãnh Thanh Giao trong miệng, lại lập tức xé mở Lãnh Thanh Giao xiêm y đi, rửa sạch băng bó cánh tay thượng miệng vết thương. Cánh tay bị đoạn kiếm đâm bị thương, trên thân kiếm có kiến huyết phong hầu kịch độc, trên người còn có bao nhiêu vết thương, đến tột cùng là ai? Phải đối một cái nhược nữ tử xuống tay. Băng Vô Cực ngẩng đầu nhìn trên vênh Huyền Nhai. Bất luận cái gì không biết võ công người, từ phía trên ngã xuống dưới, đều sẽ mất đi tính mạng, huống chi Lãnh Thanh Giao còn thân trung kịch độc. Thanh Giao, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ta ôm nàng hồi Vô Cực băng động, một hồi ngươi đi tra một chút manh mối, Thanh Giao chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là người phương nào muốn hại nàng. Là, mặt trên kia hai người, ta sẽ cùng bọn họ giải thích. Băng Vô Cực thật cẩn thận bế lên Lãnh Thanh Giao, dùng bạch hồ áo khoác bao lấy thân thể của nàng. Thanh Giao. Thanh Giao đây là làm sao vậy? Bạch Xuyên đợi một chén trà nhỏ thời gian, nhìn đến Băng Vô Cực ở thị vệ hiệp trợ hạ, ôm Lãnh Thanh Giao bỏ đi lên. Ta nhớ rõ ngươi cũng là trong thôn Vu Y Y, nàng cánh tay bị đâm bị thương, trên người còn có bao nhiêu vết thương, chỉ sợ còn có nội thương. Hơn nữa, kia trên đoạn kiếm có độc, này độc, ta cũng không nhất định có thể giải. Bạch Xuyên nhìn đến Lãnh Thanh Giao môi phát tím, đôi mắt nhắm chặt, áo da thú phục bị cắt mấy cái khẩu tử, mũ ném, tóc rối tung. Vẫn không nhúc nhích nằm ở Băng Vô Cực trong lòng ngực. Này làm sao bây giờ? Thanh Giao nàng còn có thể cứu sống sao? Này độc vừa thấy liền rất bá đạo, cha ta là sẽ không giải độc. Ta ở trên núi có một chỗ phòng ở, ngươi cũng biết, ta đối người trong thôn cũng không ác ý. Hiện tại Thanh Giao như thế, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ta tưởng đem nàng ôm hồi ta nơi, làm nha hoàng chiếu cố. Ta thử vì nàng giải độc, thỉnh ngươi chuyển cáo tộc trưởng, hơn nữa thông chi nàng người nhà, ngày mai. ta sẽ phái băng sơn cho các ngươi tin tức. Đi ngài chỗ đó. Xin hỏi công tử họ gì đại danh? Ta cũng hảo cùng tộc trưởng có cái công đạo. Bạch Xuyên do dự một chút, nhưng là Lãnh Thanh Giao tình huống hiện tại, vô luận là hắn, vẫn là cha hắn, hẳn là đều là không hề biện pháp. Ta kêu Băng Vô Cực, vẫn luôn ở tại trên núi, nói vậy các ngươi tộc trưởng là biết ta, thỉnh mang theo ta thị vệ, đi xem người nọ lưu lại mũi tên, ta muốn tra một tra, đến tuột cùng là người phương nào muốn giết chết Thanh Giao. Làm phiên công tử. Bạch Xuyên ôm ôm quyền, nhìn Băng Vô Cực biến mất ở phong tuyết trung, đông tuyết khập khiễng mà theo ở phía sau. Mau cấp tiểu thư thay quần áo, lấy nước suối ngọn nguồn nước lạnh tới, giúp nàng xoa nắn thân thể, nàng đã đông cứng. Băng Vô Cực bất chấp đông tuyết, mấy cái lên xuống biến mất ở trong rừng cây, vào Vô Cực băng động, hắn đem Lãnh Thanh Giao nhẹ nhàng mà đặt ở chính mình hàn trên giường ngọc, đối theo vào tới Sương Nhi phân phó đến. Tiểu thư nàng, mau đi. Nay một đường Băng Vô Cực cảm giác được Lãnh Thanh Giao thân thể dần dần cứng đờ, hơi thở càng ngày càng yếu, nghĩ cái kia cổ linh tinh quái nữ hài nhi, liền phải ở chính mình trước mắt chết, Băng Vô Cực lần đầu cảm giác được đau lòng. Hàn Ngọc mãi thiên hạ chí âm chí hàn chi vật, nhưng xua cái lạnh độc, ngồi nằm này thượng, tâm hỏa tự thanh, luyện công khi tận nhưng dũng mãnh tinh tiến. Băng Vô Cực từ sinh ra liền mang theo hàn độc, hắn phụ vương nơi nơi thu nạp nơi khổ hàn, từ mấy trăm trượng băng cứng dưới đào ra hàn ngọc, mới khó khăn lắm chế tạo này trương hàn giường ngọc. Băng Vô Cực không chút do dự đem Lãnh Thanh Giao phóng tới trên giường, chỉ mong này giường có thể ức chế trụ nàng trong cơ thể kịch độc. Hắn từ ám cách lấy ra một cái tiểu xảo hộp gấm, mở ra hộp, một trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Băng Vô Cực cầm lấy thuốc viên, bỏ vào Lãnh Thanh Giao trong miệng. Lãnh Thanh Giao đã hoàn toàn mất đi ý thức, kia thuốc viên căn bản vô pháp nuốt xuống, Băng Vô Cực do dự một chút, đem dược bỏ vào miệng mình, đối với Lãnh Thanh Giao lạnh băng môi độ qua đi. Thiếu gia, ngài đi thay quần áo đi, ta tới chiếu cố tiểu thư. Sương Nhi dẫn theo một thùng nước đá, cầm tắm rửa quần áo đi đến. Người trước dùng nước đá đem thân thể của nàng hoán lại đây. Giải độc đan ta đã huy qua, cái khác miệng vết thương ngươi giúp đỡ xử lý một chút. Băng Vô Cực nhớ tới Lãnh Thanh Giao đã từng nói cho hắn vài loại giải độc thảo dược, vội vàng thay đổi xiêm y đi Úc đảo tìm dược. Ngươi mệnh thật đại, bóng dáng cư nhiên không có thể giết được ngươi, bất quá này độc không có thuốc nào chữa được, liền tính ngươi may mắn sống sót, chỉ sợ cũng phải làm cái hoạt tử nhân. Băng Sương Nhi thối lui Lãnh Thanh Giao áo ra thu thường, dùng tế vải bông chấm nước đá, xoa nắn Lãnh Thanh Giao da thịt, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Chương 37 tuyệt không từ bỏ. Thanh Giao bị Băng Vô Cực cứu đi. Nàng bị thương. Bạch Xuyên tìm được tộc trưởng, mọi người bởi vì Lãnh Thanh Giao mất tích nhân tâm hoảng sợ. Tộc trưởng, hay là ngài biết Băng Vô Cực là ai? Bạch Xuyên không nghĩ tới tộc trưởng sẽ như thế bình tĩnh. Hắn là cái đặc thù tồn tại, vẫn luôn ở tại trên núi, Thanh Giao ở hắn kia sẽ không có việc gì. Chính là, vị kia công tử nói rõ giao chúng kịch độc, cánh tay cũng bị đâm bị thương, nàng bộ dáng thực làm người lo lắng, ta sợ. Nếu vị kia công tử đều cứu không được Lãnh Thanh Giao, đó chính là nàng mệnh nên có này một kiếp. Tộc trưởng, ta xem hôm nay liền đến đây là ngăn đi, không bằng ngày mai lại lên núi. Mây trắng ý trời vị sâu xa nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái. Cha, ta biết vị kia công tử đã từng đã cứu trong thôn người, nhưng là hắn dù sao cũng là cái nam tử, Thanh Giao ở đằng kia. Không cần lo lắng, ta tin tưởng nhân phẩm của hắn, sẽ có nha hoàng chiếu cô Thanh Giao, thông chi đại gia xuống núi, ngày mai lại đến săn thú tuần lộc. Trần Cương cùng Bạch Xuyên lại không yên tâm, lại cũng không dám vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh, trở về không khí có chút hạ xuống, Lãnh Thanh Giao đại bá vài lần muốn nói lại thôi, hắn thật sâu mà thở dài, xem ra Lãnh gia người không thích hợp lên núi, này rõ ràng chính là một cái nguyền rủa. Đại tỷ bị thương. Xuyên ca ca, tỷ tỷ như thế nào sẽ bị thương đâu? Nàng thương nghiêm trọng sao? Vì cái gì các ngươi không đem nàng mang về tới? Trở lại trong thôn, Trần Cương cùng Bạch Xuyên đi Lãnh Thanh Giao ra. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi nghe được đại tỷ bị thương, lập tức kinh hoàng lên. Ngươi đại tỷ bị một vị công tử cứu đi, chính là lần trước đưa nàng trở về người kia. Cha ta nói vị kia công tử y thuật cao minh, khẳng định sẽ chữa khỏi Thanh Giao thương. Ngươi cùng Phong Nhi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, ngàn vạn không cần chạy loạn, tin tưởng ta, nàng quá mấy ngày liền sẽ bình an không có việc gì đã trở lại. Vô Cực ca ca. Là Vô Cực ca ca mang đi tỷ tỷ. Đúng vậy, vị kia công tử nói hắn kêu Băng Vô Cực, Thanh Tuyết. Ngươi cũng nhận thức hắn. Vị kia công tử cùng tỷ tỷ ngươi chính là đã sớm nhận thức. Vô Cực ca ca. Lần trước bầy sói vào thôn, là Vô Cực ca ca đưa tỷ tỷ trở về, hắn lại nói muốn dạy Phong Nhi bắn tên, cho nên chúng ta mới nhớ rõ hắn. Lãnh Thanh Tuyết tuy rằng chỉ có 8 tuổi, lại nhỏ mà lanh, nàng tún Phong Nhi một phen, việc này là đại tỷ lặp lại dặn dò, Vô Cực ca ca sự, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn chờ ở trong nhà, Xuyên ca ca, mới vừa ca ca, phiền thoái các ngươi ngày mai đi trên núi nhìn xem, ta tin tưởng đại tỷ sẽ không có việc gì. Hảo, chiếu cố hảo Phong Nhi, ngoan ngoãn mà chờ ở trong nhà, một hồi ta đưa điểm thịt lại đây, có chuyện gì chỉ lo đi tìm ta. Bạch Xuyên sờ sờ Thanh Tuyết đầu, lãnh ra này ba cái hài tử, không chỉ có thiện lương, còn đặc biệt kiên cường, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ là hoảng loạn một chút, không hổ là Lãnh Thanh Giao muội muội. Trần Cương, cái kia kêu băng vô cực người, cha ta cùng Bạch Bá Bá cư nhiên đều biết, ta xem hắn cùng Thanh Giao cũng rất quen thuộc, ngươi xem Bông Tuyết, ta hoài nghi là Bông Tuyết đem bọn họ mang đến. Mặc kệ thế nào, vị kia công tử hẳn là không phải người xấu, lúc trước chính là hắn cứu người trong thôn tánh mạng, Thanh Giao trúng độc, chỉ cần có thể làm nàng sống sót, tổng so với chúng ta bó tay không biện pháp hảo. Cũng không biết là người nào muốn sát Thanh Giao, vẫn là, trong thôn bị người nào theo dõi. Chúng ta nhiều thế hệ dựa đánh cá cùng săn thú mà sống, quá nhật tử cùng thế vô tranh, như thế nào đột nhiên liền đã xảy ra như vậy sự. Thật sự có chút khác thường, ngươi trở về cùng Bạch Bá Bá nói một chút Thanh Giao trúng độc tình huống, ta lại sáo sáo cha ta nói, hiện tại, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận, chờ người nọ đưa tới tin tức tốt. Tiểu thư không tỉnh sao? Băng vô cực ở Úc đảo hái vài cọng thảo dược, hắn từ trước nghe Lãnh Thanh Giao nói qua, này vài loại có thể giải độc. Nhìn đến Lãnh Thanh Giao sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, môi tím đen đã rút đi, lại như cũ hôn mê bất tỉnh. Miệng vết thương rửa sạch, đều là chút chảy ra, tiểu thư bị nội thương, trong thân thể độc không biết ra sao độc, nhưng là đã giải, chỉ là người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sương Nhi thối lui đến một bên, thật cẩn thận nói. Uy không dưới chén thuốc sao? Ta thử uy một ít, tiểu thư hiện tại không có ý thức, nuốt không đi xuống. Ngươi lại chiên chén dược lại đây. Băng vô cực vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng mà đáp ở Lãnh Thanh Giao mạch đập thượng, mày không cấm nhíu lại. Thiếu gia, vào đi, nhưng tra được cái gì manh mối? Ngài xem này mũi tên. Băng vô cực tiếp nhận mũi tên nhìn kỹ xem, trên mặt lộ ra một tia phẫn hận. Là đại ca người, hắn cư nhiên sẽ phái người tìm được trên núi, hơn nữa còn muốn sát Thanh Giao, ta đã trốn ở chỗ này 17 năm, hắn vẫn là không chịu buông tha ta. Sát thủ hẳn là đi rồi, tiểu thư chúng kịch độc, hơn nữa còn ngã xuống huyền ngai. Hắn khẳng định cho rằng tiểu thư không thể mạng sống, trở về báo cáo kết quả công tác. Ta tuy rằng cấp Thanh Giao huy giải độc đan, nhưng là nàng trúng độc đã xâm nhập tim phổi, chỉ sợ. Tiểu thư các nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ tỉnh lại, thuộc hạ hay không phải về nước đều một chuyến. Úc đảo sự, chỉ có ngươi cùng Sương Nhi biết, cũng chỉ có các ngươi biết Thanh Giao cùng ta quan hệ, đại ca như thế nào muốn lấy Thanh Giao tánh mạng. Thiếu gia, Băng Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thiếu gia, dược chiên hảo. Băng Sương Nhi bưng chén thuốc đi đến, Băng Sơn lập tức ngậm miệng lại. Đem vô cực băng động phong kín, tạm thời không cần xuất nhập, đều đi xuống đi. Sương Nhi bưng chén thuốc, nhìn hôn mê bất tỉnh Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, cùng Băng Sơn lui xuống. Thanh Giao, thực xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi, ta biết ngươi là một cái đặc thù người, thân phận của ngươi là một điều bí ẩn. Ta chỉ nghĩ lợi dụng ngươi an an tĩnh tĩnh chế tạo một mảnh ốc đảo, lại không nghĩ rằng vẫn là cho ngươi mang đến phiền toái. Yên tâm, ta khẳng định sẽ chữa khỏi ngươi. Đến nỗi cái kia nội quỷ, ta sẽ không bỏ qua nàng. Băng vô cực nắm chặt nắm tay, thần sắc sắc bén lên. Lãnh Thanh Giao cứu trị kịp thời, cũng không có tổn thương do giá rét thân thể, chỉ là vẫn luôn không có tỉnh lại, nàng dược đều là Sương Nhi trên hảo, từ băng vô cực tự mình thử qua, một ngụm độ đi xuống. Thiếu gia, ta mệnh là phu nhân cứu, hơn nữa lập chí muốn cùng ngài nhất sinh nhất thế, ta hoài nghi là Sương Nhi tiết lộ bí mật. Băng vô cực vẫn luôn bồi ở Lãnh Thanh Giao trước giường. Sương Nhi đi ra ngoài nấu cơm, Băng Sơn bùn quỷ gối trước giường. Đại ca vẫn luôn coi ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, liền tính ta thân chung hàn độc, đối hắn địa vị không có bất luận cái gì uy hiếp, hắn vẫn là không chịu buông tha ta, có lẽ là Thanh Giao lên núi bại lộ thân phận, có lẽ là các ngươi không cẩn thận tiết lộ bí mật, hiện tại ta bất chấp nhiều như vậy, chỉ nghĩ cứu sống Thanh Giao. Thiếu gia, ta biết ngươi đối ta trung thành và tận tâm, lại là mẫu thân tự mình chọn lựa, ta thật sự không dám tưởng tượng. Sương Nhi sẽ cùng đại ca cấu kết ở bên nhau, ngươi lặng lẽ mang chút ăn xuống núi, lại đi tộc trưởng nơi đó chào hỏi một cái, nói cho Thanh Tuyết hảo hảo chiếu cố đệ đệ, liền nói Thanh Giao hảo, lại này dưỡng thương, quá mấy ngày liền sẽ về nhà, mặc kệ như thế nào, ta không thể làm Thanh Giao nhân ta mà chết, ta khẳng định sẽ làm nàng tỉnh lại. Là, thiếu gia. Băng Sơn lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn, từ lỗ thông gió lợi dụng phi chảo bò đi ra ngoài. Nhìn ở phòng trước bồi hồi bông tuyết, Băng vô cực thật sâu mà thở dài. Sương Nhi, ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi, không nghĩ tới, ngươi sẽ làm như vậy. Chương 38 Lãnh Thanh Giao xuống núi. Lại là 7 ngày trôi qua, Lãnh Thanh Giao vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, nhìn nàng đều đều hô hấp, sắc mặt hồng nhuận nằm ở nơi đó, Băng vô cực một lần hoài nghi, Lãnh Thanh Giao cũng không phải trúng độc, chỉ là ngủ rồi không nghĩ tỉnh lại. Thanh Giao, ta cho ngươi dùng phụ vương để lại cho ta bảo mệnh giải độc đan, hiện tại ngươi trong thân thể độc đã giải, chỉ là ngươi vì sao còn không tỉnh lại. Ngươi là không muốn thấy ta vô năng bộ dáng, làm lòng ta hoài ấy nấy bị chịu tra tấn sao. Băng Vô Cực ngồi ở trước giường, dùng tay nhẹ nhàng mà vớt ve Lãnh Thanh Giao mặt, hắn đã xác nhận, chính là Sương Nhi cấu kết đại ca, phải dùng Lãnh Thanh Giao cho hắn một cái đả kích. Băng Sơn, ta biết thiếu gia lo lắng tiểu thư thân thể, nhưng hắn như vậy đi xuống, thân thể như thế nào chịu được. Vạn nhất thiếu gia ngã bệnh, phu nhân nhất định sẽ trách cứ chúng ta. Sương Nhi nhìn đến quặng khu é riêu vẫn luôn chưa tỉnh, trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng là thấy Băng Vô Cực đối Lãnh Thanh Giao cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, nàng ghen ghét phát cuồng, cái kia dựa đánh cá mà sống tiện dân, lớn lên lại tiểu lại gầy, muốn dáng người không dáng người, muốn bộ dạng không bộ dạng, dựa vào cái gì có thể được đến thiếu gia ưu ái. Thiếu gia muốn làm sự, chúng ta tự nhiên ngăn cản không được, hiện tại Vô Cực băng động bị phong, không bằng đem thời gian dùng ở xử lý ốc đảo thượng, có một ngày tiểu thư tỉnh, nhìn đến chúng ta đem ốc đảo xử lý gọn gàng ngăn nắp, sẽ cao hứng. Băng Sơn khinh thường nhìn thoáng qua Băng Sương Nhi, thiếu gia tuy nói ẩn cư ở trên núi, lại cũng vẫn luôn đãi bọn họ không tệ, được thứ tốt, cơ hồ toàn bộ thưởng cho hắn cùng Sương Nhi. Băng Sương Nhi, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Cư nhiên có thể phản bội thiếu gia. Ngươi cũng biết tiểu thư chúng cái gì độc. Lâu như vậy không thấy tỉnh lại, có phải hay không? Tiểu thư luôn luôn từ thiếu gia chiếu cố, vô luận thiếu gia làm cái gì, chúng ta làm hạ nhân chỉ có thể phục tùng, có một số việc vẫn là không cần biết đến quá nhiều tương đối hảo. Băng Sơn lười đến lại cùng Sương Nhi lá mặt lá trái, đi ngoài ruộng bận rộn, Sương Nhi bĩu môi, này độc chính là từ hải ngoại hoa giá cao được đến, căn bản không có thuốc nào chữa được, Lãnh Thanh Giao, chờ làm hoạt tử nhân đi. Thiếu gia, ta cấp Thanh Tuyết tiểu thư đưa ăn thời điểm, nàng nói muốn đến thăm tiểu thư. Nửa tháng đi qua, người trong thôn nghị luận sôi nổi, ngài xem. Băng Sơn ban đêm từ Lãnh Thanh Giao ra trở về, đối Băng Vô Cực bẩm báo nói. Úc đảo bí mật hẳn là không có tiết lộ đi ra ngoài, nếu đại ca biết có một cái thần kỳ tồn tại, hắn khẳng định liền không phải ám sát Thanh Giao đơn giản như vậy, hắn sẽ vì cướp lấy Úc đảo, muốn chúng ta ba người tánh mạng, xem ra Sương Nhi vẫn là có điểm lương tâm, Thanh Giao xác thật không thể trường kỳ ngốc tại nơi này, hiện tại nàng chỉ là hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Nếu đem Thanh Tuyết cùng Phong Nhi nhận được trên núi, người trong thôn cũng khẳng định hội nghị luận, ngày mai, nghĩ cách làm Sương Nhi ngủ thượng một ngày, chúng ta đem Thanh Giao đưa xuống núi. Là, thiếu gia, chỉ là Sương Nhi. Chúng ta không bằng Băng Sơn làm một cái chém đầu thủ thế. Tạm thời lưu trữ nàng, ta đảo muốn nhìn, nàng đánh chính là cái gì chủ ý, đến tột cùng vì sao phải phản bội ta cùng mẫu thân, bất quá tặng Thanh Giao ngươi lập tức về thủ đô, làm ám vệ chú ý đại ca nhất cử nhất động, hơn nữa thả ra tin tức. Nói rõ Giao đã chết, ta cũng một bệnh không dậy nổi. Là, ngày hôm sau, Sương Nhi cũng không có như khi đưa tới đồ ăn, Băng Vô Cực giúp đỡ Lãnh Thanh Giao mặc tốt xiêm y đi, khóa lại thật dày cựu bì áo khoác, mang theo còn có chút quẻ bông tuyết xuống núi. Thanh Tuyết, Phong Nhi, tỷ tỷ ngươi thương đã hảo, chỉ là tạm thời còn không có tỉnh lại. Thanh Tuyết, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, khẳng định sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ, chúng ta mang theo chút ăn, ta sẽ thường xuyên xuống núi, có lẽ tỷ tỷ ngươi trở lại quen thuộc trong nhà. Sẽ sớm một chút tỉnh lại. Nhìn hai đứa nhỏ vây quanh Lãnh Thanh Giao không tiếng động mà nức nở, Băng Vô Cực cảm giác thật sâu áy náy, chính mình thân trung hàn độc, hiện tại Lãnh Thanh Giao cũng trúng độc, không biết có không tỉnh lại, có phải hay không chính mình nhất định phải làm cô ra câu người. Vô Cực ca ca, cảm ơn ngươi cứu tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Thanh Tuyết lau khô nước mắt, nhìn đại tỷ an tĩnh khuôn mặt, nàng tin tưởng, đại tỷ quá mệt mỏi, chiếu cố cái này ra, lên núi đi săn, xuống biển bắt cá. Cho nàng cùng Phong Nhi nấu ăn ngon, mỗi ngày cho bọn hắn kể chuyện xưa. Đại tỷ chỉ là mệt mỏi, ngủ đủ rồi liền sẽ tỉnh lại. Thanh Tuyết, ngươi sẽ sắc thuốc sao? Đây là mấy bao thảo dược, tuy rằng tỷ tỷ ngươi thương hảo, nhưng là này dược vẫn là muốn uống. Ta sẽ, trước kia đại tỷ bị thương, ta cấp đại tỷ chiên quá dược. Này đó ăn, ngươi muốn giấu đi, đừng làm ngươi đại bá mẫu đoạt đi. Băng Sơn ca ca, phiền thoái ngươi giúp ta đem ăn trốn lên, đại bá mẫu mấy ngày trước đây lại tới nữa. Nói rất nhiều khó nghe nói, nàng nói tỷ tỷ đã chết, rốt cuộc không về được, còn muốn đem ta cùng Phong Nhi bán đi, ta biết, tỷ tỷ sẽ không chết. Ta cùng Phong Nhi sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, tuyệt đối không cho đại bá mẫu khi dễ nàng. Đông Tuyết là một cái có linh tính cẩu, hơn nữa nó có thể nghe hiểu tiếng người, ngươi đại bá mẫu lại khi dễ các ngươi, không ngại làm Đông Tuyết cắn nàng, xảy ra chuyện ta đi cùng tộc trưởng giải thích, ngàn vạn không thể làm nàng thương tổn ngươi đại tỷ, nếu ăn bị phát hiện, làm nàng lấy đi chính là... Ta sẽ thường xuyên xuống núi cho các ngươi đưa đồ ăn. Vô Cực ca ca. Thanh Tuyết hướng về phía Băng Vô Cực thật sâu cúc một cung, dùng tay háo lau khô nước mắt, mang theo băng sơn đi chôn đồ ăn. Vô Cực ca ca, đại tỷ là ngủ rồi sao? Đại tỷ có phải hay không quá mệt mỏi? Ta sẽ đi ra ngoài chơi, không đánh thức đại tỷ. Phong Nhi vẫn luôn ghé vào mép giường, đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn Lãnh Thanh Giao, đã thật lâu không có nhìn đến đại tỷ, hắn thật sự rất muốn đại tỷ. Đại bá mâu tới thời điểm, hắn cùng nhị tỷ cùng đại bá mâu đánh nhau, hắn bị Đường ca đá một chân, hiện tại bụng còn đau đầu. Phong Nhi ngoan, chờ ngươi lớn chút nữa, ta dạy cho ngươi võ công, giáo ngươi bắn tên, làm ngươi bảo hộ tỷ tỷ, rốt cuộc không ai dám khi dễ các ngươi. Băng Vô Cực ôm trầm Phong Nhi, Phong Nhi kia nho nhỏ thân hình, dựa vào trong lòng ngực hắn khóc ruột gan đứt từng khúc. Đi tộc trưởng ra, Thanh Giao dù sao cũng là cái nữ hài nhi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là có một số việc ta muốn an bài một chút. Ra Lãnh Thanh Giao băng úp, Băng Vô Cực mặt giống như treo một tầng sương lạnh, cư nhiên có người dám khi dễ người của hắn. Công tử, ta nghe nói ngài đem Thanh Giao tặng trở về, cảm ơn ngài cứu nàng, kia hài tử cũng là cái số khổ. Tộc trưởng đứng ở cửa, rất xa thấy Băng Vô Cực, trên mặt đôi cười, cung cung kính kính mà đem bọn họ nên vào băng úp. Ta cũng không có chữa khỏi nàng, độc đã giải, thương cũng dưỡng hảo, chỉ là nàng chậm chạp không chịu tỉnh lại. Ta tại đây trên núi ở 17 năm, vẫn luôn không có phiền toái quá ngươi. Hiện tại, ta thỉnh ngài giúp ta làm một chuyện, chiếu cố hảo Thanh Giao, đừng làm cho cái kia cái gì đại bá mâu đi khi dễ bọn họ. Nếu ta lại nghe nói có người khi dễ Thanh Giao, có lẽ sẽ đổi cái có năng lực tộc trưởng tới quản lý thôn. Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Thỉnh ngài cùng người trong thôn giải thích một chút, ta sợ Thanh Giao có một ngày tỉnh, sẽ làm người khác chỉ trỏ trỏ, ta sẽ mỗi cách mấy ngày xuống núi một lần, cho ngài thêm phiền toái. Băng Vô Cực đứng lên ôm ôm quyền, tộc trưởng cuống quýt tránh đi. Đây là ta chức trách, ngài chỉ lo yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Thanh Giao. Nhìn Băng Vô Cực cùng Băng Sơn biến mất ở phong tuyết trung, tộc trưởng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, có như vậy một tôn đại Phật, đến tột cùng có phải hay không chuyện tốt. Chương 39 Băng Vô Nhai. Thanh Giao, Thanh Giao. Bạch Xuyên cùng Trần Cương đứng ở Lãnh Thanh Giao trước giường, vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi, Lãnh Thanh Giao an tường hợp lại hai mắt, kia điểm tĩnh khuôn mặt, tựa như ngủ rồi giống nhau. Cha, ngài xem Thanh Giao thương nhưng hảo. Mây Trắng Thiên ngồi ở trước giường, hắn vì Lãnh Thanh Giao đem mạch, lại phiên phiên nàng mí mắt, lắc đầu. Nàng độc giải, thương cũng tốt không sai biệt lắm, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân vô pháp tỉnh lại, ta cũng không có thể ra sức. Kia, Thanh Giao sẽ như vậy ngủ cả đời. Nói không tốt, bất quá loại bệnh trạng này, có lẽ sẽ đột nhiên tỉnh lại cũng chưa biết được. Mây Trắng Thiên thu thập thứ tốt, nhìn nhìn tuổi nhỏ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, cái này ra đã đủ thảm, cha mẹ song vong, hiện giờ đại tỷ lại ngã xuống. Liền tính này hai đứa nhỏ có vị kia công tử che chở, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Về sau ngươi không chuẩn lại đi Thanh Giao ra, vừa rồi tộc trưởng cố ý dặn dò, Thanh Giao có quý nhân che chở, không phải chúng ta năng động, ngươi lại đi quấy rầy nàng, tộc trưởng sẽ đem chúng ta đuổi ra thôn. Lãnh Thần Bản gương mặt từ tộc trưởng ra trở về, Lãnh Thanh Giao rõ ràng là hắn thân chất nữ, hiện tại cư nhiên bị người chỉ vào cái mũi, huấn đến không dám ngẩng đầu. Tộc trưởng quản được cũng quá rộng. Nghe nói Thanh Giao sau khi trở về vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ngươi là nàng đại bá, lại là nàng duy nhất thân nhân, chẳng lẽ làm cho bọn họ sống sờ sờ đói chết không thành. Ta xem cô gái nhỏ này định là bị yêu ma mê tâm trí, vĩnh viễn cũng sẽ không đã tỉnh, không bằng. Cấp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tìm điều đường ra, cũng coi như là cho ngươi đệ đệ một công đạo. Lời nói của ta ngươi không nghe hiểu sao. Tộc trưởng không cho phép chúng ta nhúng tay Thanh Giao ra sự, hơn nữa chúng ta đã ký đoạn tuyệt công văn, vô luận bọn họ sống hay chết. Cùng ngươi đều không có nửa điểm quan hệ, ngươi nếu là lại đánh bọn họ chủ ý, ta liền hưu ngươi, cấp Tuấn Nhi lại tìm một cái mẹ kế. Lãnh Thần, ta xem ngươi lương tâm bị cầu ăn, liền vì kia mấy cái tiểu tể tử cư nhiên tưởng hưu lão nương. Ngươi hưu ta một cái thử xem. Ta cực cực khổ khổ lo liệu cái này ra, vì ngươi sinh nhi dục nữ, cư nhiên còn so ra kém một cái muốn chết người. Trương Mỹ Chi xả tán tóc, ngồi dưới đất lại khóc lại đều, Lãnh Thần cau mày đẩy cửa mà đi, chính mình đến tuột cùng tạo cái gì nghiệt. Cứ như vậy một cái bà nương. Trương Mỹ Chi ngoài miệng kêu đến kiên cường, lại không có lại đi quấy rầy Lãnh Thanh Giao, trong thôn thuận lợi bắt giữ tới rồi tuần lộc, lại dùng hải báo ra chế tác một đám thuyền nhỏ, tới rồi bắt chim bay cùng đánh cá mùa. Lãnh Thanh Giao như cũ hôn mê bất tỉnh, 8 tuổi Thanh Tuyết, nghiễm nhiên gánh nổi lên nhà này trọng trách. Thanh Giao, cha ta chế ra tới, đường nghĩa cũng làm hảo, ta cầm chút lại đây. Băng Vô Cực mỗi cách 3 ngày liền sẽ xuống núi, mỗi lần xuống núi đều sẽ mang chút ăn, ngồi ở trước giường đối với Lãnh Thanh Giao trò chuyện. Thanh Tuyết tuổi nhỏ lại đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, Lãnh Thanh Giao cũng bị chiếu cô thực hảo. Đông Tuyết từ Lãnh Thanh Giao bị thương lúc sau như là đột nhiên hiểu chuyện, nó luôn là canh giữ ở trước giường, Thanh Tuyết đi ra ngoài thời điểm mới có thể đi theo, một tấc cũng không rời, nhà này người, đều ở yên lặng chờ đợi Lãnh Thanh Giao tỉnh lại. Nữ nhân kia đã chết, Băng Vô Cực cũng một bệnh không dậy nổi. Hừ, xem ra Sương Nhi này diệu kế rất tốt, có cái gì so thương tâm càng có thể đả kích một người đâu. Băng Vô Nhai, Băng Tuyết Quốc Đại Vương Tử, năm nay 20 tuổi, lớn lên thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này, đang ngồi ở chính mình hoa lệ băng úp, bên người có hai cái tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ, một cái rót rượu, một cái đem cắt xong rồi cá sống cắt lát bỏ vào trong miệng của hắn. Vẫn là Đại Vương Tử cao minh, lúc này trừ bỏ hậu hoạn, Băng Tuyết Quốc tương lai chủ nhân phi ngài Mạc Trúc. Lưu trữ hai trong dâu, có chút mảnh khảnh quốc sư ngồi ở phía dưới ghế đầu thượng, trước người trên bàn phóng rượu ngon, thịt tươi. Ta vốn định làm hắn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt ở trong núi, nhưng là xem hắn nhật tử quá đến dễ chịu, ta đi ngủ thực khó an, liền tính là một cái ngư dân tiểu nữ hài nhi, ta cũng không nghĩ hắn vui sướng, làm hắn làm cả đời băng lao thử, chết ở băng trong động tốt nhất, Sương Nhi nhưng có tin tức đưa tới. Không có, có lẽ là Tam Vương Tử bị bệnh, Sương Nhi cùng Băng Sơn đều vội vàng chiếu cố hắn, không dành cho chúng ta phát tin tức. Lãnh Thanh Giao nếu tại đây, chắc chắn nhận ra cái này nói chuyện nam nhân, chính là đối nàng theo đuổi không bỏ, bước cho nàng lăn xuống huyền nhai sát thủ bóng dáng, hắn là Băng Vô Nhai thủ hạ nhất đắc lực ám vệ. Ta đáp ứng rồi Sương Nhi, sự thành lúc sau giúp nàng làm một chuyện, nếu nàng chậm chạp không có tin tức, cũng đừng trách ta nói lỡ. Quốc sư, thỉnh ngài tiếp tục xối dục phụ vương, làm hắn cùng mẫu hậu ra biển, đãi bọn họ đi rồi, này Băng Tuyết Quốc chính là ta thiên hạ. Băng Vô Nhai bộ mặt giữ tợn cười ha hả, hai bên thị nữ run bần bật, Băng Tuyết Quốc truyền lưu một câu, thà rằng đắc tội người trong thiên hạ, không thể đắc tội Băng Vô Nhai. Hắn từ nhỏ chính là một cái lòng dạ hẹp hòi, tàn nhẫn độc các người, đắc tội hắn, cuối cùng kết quả đều là sống không bằng chết. Ta một người chiếu cố thiếu gia là được, vì cái gì còn phái Vân Nhi tỷ tỷ lại đây? Băng Sơn từ thủ đô trở về thời điểm, mang đến vương hậu bên người thị nữ Băng Vân Nhi, thừa dịp nàng đi thu thập hành lý, Sương Nhi đem Băng Sơn kéo đến một bên, nổi giận đùng đùng hỏi. Phu nhân không yên tâm thiếu gia thân thể, mới phái nàng bên người thị nữ tiến đến chiếu cố, ngươi phải có ý kiến đến gì, cứ việc cùng phu nhân nói đi. Băng Sơn, ta phát hiện gần nhất ngươi đối ta thái độ càng ngày càng kém, ta nơi nào đắc tội ngươi? Vì cái gì mỗi lần nói chuyện đều nhằm vào ta? Vì cái gì? Không có vì cái gì, ta đối bất luận kẻ nào đều là thái độ này, phu nhân đưa tới rất nhiều hạt giống, dù sao chúng ta hai cái cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, Vân Nhi tới không phải càng tốt sao? Đều là kia Lãnh Thanh Giao, này phiến ốc đảo liền đủ chúng ta xử lý, còn càng muốn lộng chút kỳ kỳ quái quái hạt giống, chính là chết cũng không cho người ngừng nghỉ. Bang! Một cái vang dội cái tắt ném ở Băng Sương Nhi trên mặt. Thiếu! Thiếu gia, ta! Ta không phải cố ý. Băng Vô Cực không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, nghe được Sương Nhi nói hung hăng cho nàng một cái tát, Sương Nhi bùn quỳ xuống, bụng mặt lắp bắp nói. Thanh Giao là ốc đảo nửa cái chủ nhân, nếu không có nàng, các ngươi hiện tại còn muốn ăn thịt tươi, nơi nào hưởng thụ đến nhiều như vậy mỹ vị. Ta xem ngươi là được tiện nghi bán ngoan, nếu không nghĩ lưu lại nơi này, ngươi liền cút cho ta về thủ đô. Thiếu gia, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta chỉ là thuận miệng nói nói, cũng không có oán trách tiểu thư. Ta biết tiểu thư khẳng định sẽ tốt, chúng ta đem đồ vật loại hảo. Tiểu thư trở về liền sẽ nói cho chúng ta biết đồ vật tác dụng. Sương Nhi nói sai rồi lời nói, ta chính mình vào miệng. Sương Nhi dùng sức quất đánh chính mình gương mặt, Băng Vô Cực rất ít phát hỏa, cũng không có trách cứ quá nàng cùng Băng Sơn. Nhưng là hắn tức giận thời điểm, đồng tử sẽ càng ngày càng sáng, chỉ là nhìn ngươi, liền sẽ làm ngươi sởn tóc gáy. Về sau ta ẩm thực từ Vân Nhi phụ trách, ngươi cùng Băng Sơn phụ trách xử lý ốc đảo, đem những cái đó hạt giống loại hảo, nếu lại làm ta nghe được lời như vậy, đừng trách ta không nhớ tình cũ. Là, thiếu gia, cảm ơn thiếu gia, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Sương Nhi chảy nước mắt quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, Băng Vô Cực phất tay háo bỏ đi, Băng Sơn lạnh lùng nhìn nàng một cái, cùng nghe được thanh âm chạy tới Băng Vân Nhi cùng nhau đi rồi, chỉ còn lại có Sương Nhi chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Chương 40 tuyệt không từ bỏ. Thanh Giao, ốc đảo lại có quả tử chín, ngươi nghe nghe hương không hương. Ta làm chim chóc ăn, con thỏ cũng ăn qua, không có gì vấn đề, sau lại ta cũng thử ăn, hương vị thực hảo, này hai cái cho ngươi, hy vọng ngươi tỉnh lại thời điểm, nói cho ta nó tên gọi là gì. Băng Vô Cực đem hai cái vàng tươi quả cam đặt ở Lãnh Thanh Giao bên gối, nhẹ nhàng nuốt ve một chút nàng gương mặt, ngón tay xẹt qua nàng môi đỏ, nàng ngủ đến như vậy thơ ngọt, thậm chí khỏe miệng đều mang theo một tia mỉm cười, chỉ cần ngươi tồn tại, ta liền sẽ vinh viễn bồi ngươi. Vô Cực ca ca. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi theo Băng Sơn luyện một canh giờ võ công, mang theo một thân phong xương đi đến. Lạnh hay không? Vất vả không? Phong Nhi, đây chính là lúc trước ngươi la hét muốn học, ngươi là trong nhà này nam tử hán, nếu luyện liền phải kiên trì. Băng Vô Cực nhìn hai cái rõ ràng rắn chắc rất nhiều hài tử, lần cảm vui mừng, hắn kéo qua Phong Nhi tay ôn nhu nói. Ta cùng nhị tỷ nói, nhất định sẽ luyện hảo võ công, chờ đại tỷ tỉnh, nhìn đến Phong Nhi một quyền liền có thể đánh nát khối băng, khẳng định sẽ cao hứng. Hảo hài tử, là cái có chí khí, Thanh Tuyết, nếu là cảm giác quá vất vả, liền không cần đi theo luyện, rốt cuộc ngươi là nữ hài tử, chiếu cố hảo tỷ tỷ là được. Đại tỷ nói qua, muốn cho chúng ta học võ công, còn muốn dạy chúng ta viết chữ. Tương lai tạo một chiếc thuyền lớn, mang chúng ta đi bên ngoài thế giới nhìn xem, chúng ta chưa học võ công, chờ đại tỷ hảo, lại dạy ta cùng Phong Nhi biết chữ. Nàng nói qua muốn dạy các ngươi biết chữ. Lần sau ta sẽ mang giấy và bút mực lại đây, về sau làm băng sơn giáo các ngươi võ công, ta phụ trách giáo các ngươi biết chữ, chờ ngươi đại tỷ tỉnh, cũng coi như là cho nàng một kinh hỉ. Cảm ơn Vô Cực ca ca. Đây là một loại quả tử, yêu cầu lột bỏ ngoại ra ăn bên trong thịt quả. Là người nhà của ta từ hải ngoại mang về tới, các ngươi một người một cái, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Băng Vô Cực lại lấy ra hai cái quả cam, không phải hắn không bỏ được, là hắn đối loại này trái cây không biết, chỉ là cấp hai cái tiểu gia hỏa nếm thử mới mẻ. Vô Cực ca ca tai kiến. Hai cái tiểu gia hỏa tiễn đi Băng Vô Cực, dùng cọc gỗ chặn cửa, thơm ngọt tan quả cam, cởi quần áo thổi đèn lên dầu, giúp vào Lãnh Thanh Giao bên người. Thiếu gia. Băng Vô Cực cùng Băng Sơn mỗi lần xuống núi đều tuyển ở ban đêm, lúc này mọi thanh âm đều im lặng, không có người sẽ nhìn đến bọn họ. Mỗi lần tới lúc sau, Băng Sơn đều sẽ mang theo hai đứa nhỏ đi trống trải nơi sân luyện công, Băng Vô Cực liền sẽ bồi Lãnh Thanh Giao giảng một ít ốc đảo thú sự. Này hai đứa nhỏ thiên phú thế nào? Chính là học võ hạt giống tốt. Phong Nhi cốt cách kỳ giai, thực thích hợp luyện võ, Thanh Tuyết tuy rằng không thích hợp, lại học thực nghiêm túc, này hai đứa nhỏ đều là cái tốt, cùng tiểu thư giống nhau thông minh. Sương Nhi không có gì hành động đi. Ngàn vạn không thể làm nàng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, ta vẫn luôn chịu nàng chiếu cố, nàng nhẫn tâm làm hại Thanh Giao, ta lại không đành lòng cứ như vậy giết nàng, nếu về sau đều thành thành thật thật, khiến cho nàng chết già ở Úc đảo đi. Nhìn đến Vân Nhi tới, nàng càng thêm chăm chỉ, có lẽ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta cùng Vân Nhi sẽ nhìn chằm chằm nàng. Thủ đô bên kia thế nào? Đại ca tin tưởng Thanh Giao đã chết. Bọn họ hạ độc là từ hải ngoại truyền đến, nay độc vốn là không có thuốc nào chữa được. Tiểu thư lại ngã xuống huyền ngai, lại là bóng dáng tự mình ra tay, bọn họ không có một tia hoài nghi, bất quá, theo thủ đô truyền đến tin tức, gần nhất đại vương tử vẫn luôn ở khuyên quốc vương ra biển, không biết hắn đánh đến cái gì chủ ý. Mẫu hậu bên kia nói như thế nào? Vương hậu nói nàng sẽ tận lực ngăn cản. Băng Vô Nhai, chúng ta đều là phụ vương nhi tử, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hại ta còn chưa đủ? Còn muốn làm hại phụ vương? Băng Vô Cực nhìn đầy trời đầy sao? Một đạo tươi đẹp cực quang sẽ qua, chiếu sáng hắn dung nhan tuyệt thế, Lãnh Thanh Giao là hắn để ý người, hiện tại đã là như vậy bộ dáng, Băng Vô Nhai lại phải đối phụ vương cùng mẫu hậu động thủ, hắn chính là liều mạng tánh mạng, cũng muốn hộ bọn họ chu toàn. Vân Nhi tỷ tỷ, ngài không cần học nấu cơm, này đó việc nặng khiến cho ta làm đi, thiếu gia ăn quán ta làm đồ ăn, ngài làm sợ bất hòa hắn ăn uống. Băng Vân Nhi là vương hậu bên người thị nữ, ngày thường ở trong cung cũng là cực chịu người tôn trọng, tới rồi nơi này. Băng Sương Nhi vẫn luôn đối nàng cung cung kính kính, cơ hồ cái gì sống đều cấp làm. Ta nếu bị phái tới chiếu cố thiếu gia, này đó chính là ta thuộc bổn phận việc, trong đất sống nhiều, ngươi cùng Băng Sơn đi vội đi, làm thiếu gia bên người thị nữ, ta có thể nào liền đồ ăn đều sẽ không làm. Ngươi làm thực hảo, vô luận là nhúng rượu, vẫn là làm rau ngâm, còn có trà hoa mức, này đó liền đủ ngươi vội, đồ ăn vẫn là từ ta tới làm đi. Chính là, hiện tại thiếu gia đều phải ăn nấu chín đồ ăn, ngài cũng không sẽ. Ta sẽ không ngươi có thể dạy ta, thiếu gia nói, hôm nay hắn muốn ăn hơn thỏ, Băng Sơn đã bắt hai con thỏ, ngươi làm một lần cho ta xem. Là, Vân Nhi tỷ tỷ. Băng Vân Nhi cũng không phải là giống nhau thị nữ, Sương Nhi ánh mắt ám ám, ngoan ngoan dẫn theo con thỏ đi thu thập, nàng biết, chính mình hại Lãnh Thanh Giao, lại cũng ly thiếu gia càng ngày càng xa. Đại tỷ, đây là tổ mẫu làm Trương Đại Nương cho chúng ta đưa tới quần áo mới, liền phải quá tân niên, ngươi xem, ta cùng Phong Nhi quần áo mới đẹp sao. Này đó đều là Vô Cực ca ca đưa tới ra, sờ lên lại mềm lại hoạt, hơn nữa màu lông thuần khiết, đây là cho ngươi, là dùng tới tốt bạch hồ ra làm. Đại tỷ, ngươi ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ngồi vây quanh ở Lãnh Thanh Giao bên người, bọn họ trong tay cầm quần áo mới, cùng Lãnh Thanh Giao nói chuyện, phảng phất bọn họ nói đại tỷ vẫn luôn có thể nghe được, chỉ là không muốn mở to mắt mà thôi. Ta cùng Phong Nhi đi theo Băng Sơn học võ công, hiện tại chúng ta hai cái đều trưởng cao. Đại bá mâu rốt cuộc không có tới khi dễ chúng ta, đại bá có một lần trộm chạy tới xem ngươi, còn đưa cho ta một miếng thịt, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Tổ mẫu nói, nàng muốn gặp ngươi, mỗi lần ăn Tết, chúng ta đều phải cho nàng dập đầu chúc Tết, người trong thôn đi ra ngoài đi săn, mới vừa ca ca mỗi lần đều sẽ đem chúng ta kia một phần đưa tới. Đại tỷ, ngươi nhanh lên nhi tỉnh đi, nghe người trong thôn nói, mới vừa ca ca cùng Tô Nhiên tỷ tỷ đính hôn, xuyên ca ca cũng có người cầu hôn, ta biết bọn họ hai cái đều thích đại tỷ, ngươi lại không tỉnh lại, liền bọn họ thành thân đều sẽ không đổi kịp. Nhị tỷ, ngươi nói đại tỷ có thể tỉnh sao? Lâu như vậy, đại tỷ còn chưa ngủ đủ sao? Đường ca nói, đại tỷ chính là cái hoạt tử nhân, cái gì là hoạt tử nhân? Đại tỷ không cần Phong Nhi sao? Phong Nhi trong suốt nước mắt lăn xuống dưới, hắn dùng tay xoa xoa, vô cực ca ca nói qua, hắn là trong nhà nam tử hán, nhất định phải kiên cường. Đại tỷ không có chết, nàng còn có thể uống ta làm canh thịt, cũng sẽ nuốt xuống vô cực ca ca mang đến nước hoa quả thủy. Đại tỷ chính là mệt mỏi, chờ chúng ta võ công học giỏi, hơn nữa nhận tự, đại tỷ liền sẽ tỉnh. Nhị tỷ. Phong Nhi dựa vào Lãnh Thanh Tuyết trong lòng ngực, hai người nương mở nhạt ánh đèn, nhìn trầm tĩnh Lãnh Thanh Giao, tựa hồ ngay sau đó, nàng liền sẽ mở to mắt, cười khích lệ bọn họ. Chương 41 Tân Niên. Băng tuyết quốc Tân Niên là náo nhiệt, đại gia thay dùng hải báo ra làm truyền thống phục sức, băng ốc trong ngoài quét tước sạch sẽ, thừa dịp thời tiết hảo, từng nhà ở bên ngoài dùng tuyết rửa sạch da lông đệm giường, các loại động vật da lông, thành trong thôn một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chúng ta Thanh Tuyết là cái có khả năng, con tuổi nhỏ liền đem trong nhà dọn dẹp tốt như vậy. Trương Đại Nương ngẫu nhiên sẽ qua tới nhìn xem, nàng giúp đỡ Lãnh Thanh Tuyết đem nhà ở hoàn toàn quét tước một lần, lại đem đệm chăn bắt được bên ngoài dùng tuyết tẩy sạch. Thanh Giao thoạt nhìn tựa như ngủ giống nhau, nàng như thế nào còn không tỉnh lại. Thanh Giao, ta là Trương Đại Nương, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, cái này ra yêu cầu ngươi, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi còn nhỏ a. Ta tin tưởng đại tỷ sẽ tỉnh. Ta cũng tin tưởng đại tỷ sẽ không cần Phong Nhi. Hảo hai tử, chờ tỷ tỷ ngươi ngủ đủ rồi, liền sẽ tỉnh lại. Ít nhiều Thanh Giao dạy chúng ta đem thịt làm chín ăn, từ học được nấu đồ ăn, trong thôn rất ít có nhân sinh bệnh, kia thịt tươi, ta là rốt cuộc ăn không vô. Thanh Tuyết, cơm tất niên ngươi liền không cần làm, ta làm tốt làm ngươi hải ca ca đưa lại đây. Cảm ơn Trương Đại Nương, nhà ngươi có cái gì sống không làm, ta cùng Phong Nhi cũng sẽ hỗ trợ. Chờ các ngươi đại chút, lại giúp ta làm việc đi. Trương Đại Nương cười ha hả nhéo nhéo Phong Nhi khuôn mặt nhỏ. Màn đêm buông xuống, giao thừa, trong thôn từng nhà treo lên đèn lồng, tinh ánh dịch thấu băng úp, đỏ rực đèn lồng, trắng phao phao tuyết địa, tiểu hài tử dẫn theo đèn lồng chạy tới chạy lui, trong thôn nơi nơi tràn đầy ngày hội vui sướng, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, lẳng lặng canh giữ ở Lãnh Thanh Giao bên người. Thanh Tuyết, ta là vừa ca ca, lại đây cho các ngươi đưa điểm ăn. Đông Tuyết phe phẩy cái đuôi kêu hai tiếng, Lãnh Thanh Tuyết cuống quýt mặc vào giày, đem cọc gỗ dịch hai, Trần Cương dẫn theo đồ vật đi đến. Trong nhà nhưng đều thu thập hảo. Ta ban ngày liền nghĩ đến, nhưng là trong nhà bận quá không rút ra thời gian. Kỳ thật là nương không cho hắn lại đây. Trần Cương đem đồ vật đặt lên bàn, nhìn cái này Lãnh Thanh ra, không khỏi một trận chua xót. Ngày thường Thanh Giao tỉnh thời điểm, nàng tổng hội nghị cách làm ra không giống nhau thức ăn, trong phòng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Cảm ơn mới vừa ca ca, xuyên ca ca cùng Trương Đại Nương cũng cho chúng ta đưa tới rất nhiều đồ vật, đủ ăn. Ngươi đại tỷ thế nào? Đại tỷ còn cùng từ trước giống nhau. Phong Nhi dọn qua ghế, Trần Cương ngồi ở Lãnh Thanh Giao trước giường. Thanh Tuyết, ta mang theo hai ngọn đèn lồng cho các ngươi, ngươi mang theo Phong Nhi đi ra ngoài chơi trong chốc lát, ta giúp ngươi chiếu cố tỷ tỷ. Bên ngoài có rất nhiều tiểu hài tử ở chơi đèn đâu. Băng tuyết quốc rất ít vận dụng mồi lửa, nhưng là có một cái đặc thù tập tục, mỗi cái giao thừa, từng nhà đều sẽ mang theo hài tử đi ra ngoài chơi đèn. Nhìn Phong Nhi nóng lòng muốn thử, Thanh Tuyết làm Trần Cương giúp đỡ bậc lửa đèn lồng, mang theo Phong Nhi cùng Đông Tuyết chạy đi ra ngoài. Thanh Giao, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy ngủ cả đời? Ta nương cho ta đính hôn, ta vẫn luôn đều không có đồng ý, ta tưởng chờ ngươi tỉnh lại. Chờ ngươi lớn lên, ta sẽ tận lực đem hôn kỳ về phía sau kéo, nếu ngươi vẫn luôn đều không tỉnh lại, ta liền cưới Tô Nhiên làm vợ, nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền sẽ chiếu cố ngươi một ngày, nếu nàng không đồng ý, ta liền hưu nàng, cả đời không cưới. Trần Cương do dự vươn tay, muốn sờ sờ Lãnh Thanh Giao mặt, mở nhạt ánh đèn hạ, Lãnh Thanh Giao tựa hồ so từ trước càng mỹ, làn da trắng non gần như trong suốt, lông mi lại trường lại kiều, thẳng thắn cái mũi, hồng nhuận môi. Hơi hơi phồng lên bộ ngực đều đều mà phập phồng, thần thánh không thể khinh nhẫn. Trần Cương kéo qua Lãnh Thanh Giao tay, vào tay non mềm, đây là hắn suy nghĩ đã lâu lại chuyện không dám làm. Trần Cương đem quặng cu é riêu tay dán ở chính mình trên mặt, nước mắt mơ hồ hai mắt. Thanh Giao, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ ngươi đặc biệt tái khóc, ăn khi dễ luôn là tới tìm ta, hiện tại ngươi lớn, cùng nhau ra cửa cơ hồ đều là ngươi quyết định, ta biết, Bạch Xuyên cũng thích ngươi, ngươi gả cho chúng ta hai cái chung bất luận cái gì một cái, ta đều sẽ thật cao hứng, nhưng là ngươi hiện tại cái dạng này, ta thật sự thực đau lòng, ta cùng Bạch Xuyên thương lượng quá, qua năm lúc sau, chúng ta khuyên cha tạo một chiếc thuyền lớn, chờ thuyền tạo hảo, ta cùng Bạch Xuyên sẽ ra biển, đi tìm có thể cứu ngươi dược. Nóng bỏng nước mắt, tích ở Lãnh Thanh Giao hơi lạnh trên tay, Trần Cương không có nhìn đến, Lãnh Thanh Giao lông mi run nhẹ nhẹ, tựa hồ cảm giác được hắn nước mắt độ ấm. Thanh Tuyết mang theo Phong Nhi ở bên ngoài dạo qua một vòng, chờ bọn họ trở về thời điểm, Trần Cương đã bình tĩnh ngồi ở trước giường. Mới vừa ca ca ngươi về nhà đi, một lát liền muốn ăn cơm tất nhiên, cảm ơn ngươi chiếu cố tỉ tỉ, Phong Nhi năm nay có chính mình đèn lồng thật cao hứng. Chiếu cố hảo tỉ tỉ, ta đi rồi. Trần Cương thật sâu mà nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Giao, trong lòng âm thầm thề, Thanh Giao, ta nhất định sẽ làm ngươi tỉnh lại. Cơm tất nhiên rất đơn giản, có Vô Cực ca ca lưu lại khoai lang, còn có mấy thứ quả tử, Trương Đại Nương đưa tới hải báo canh thịt, cá voi thịt khô, hai người vây quanh Lãnh Thanh Giao, yên lặng ăn đồ ăn, Thanh Tuyết thu thập chén đũa, Phong Nhi ôm Đông Tuyết cổ trầm mặc không nói. Bên ngoài pháo thanh lục tục vang lên, mỗi năm lúc này, Phong Nhi đều sẽ đi theo tỉ tỉ đi ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng là năm nay, trong phòng im ắng. Thanh Tuyết, Phong Nhi, Băng Vô Cực thanh âm, Lãnh Thanh Tuyết dọn khai quả gỗ, Băng Vô Cực cùng Băng Sơn đi đến. Các ngươi nhưng ăn cơm xong. Thực xin lỗi ta đã tới chậm, cho các ngươi mang theo Phong Nhi yêu nhất ăn hơn thỏ, còn có thịt kho tàu gà rừng thịt, nhìn xem đây là cái gì. Đây là nấu chín gà rừng trứng, Phong Nhi, ngươi nhưng ăn qua. Băng Vô Cực ý bảo Băng Sơn từ gia thú trong túi móc ra hai cái nấu chín gà rừng trứng, đưa cho Thanh Tuyết cùng Phong Nhi. Gà rừng, trứng, nay trứng có thể ăn sao? Bên ngoài ngạnh ngạnh, muốn như thế nào ăn? Phong Nhi tò mò mà cầm nho nhỏ trứng gà, này vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy. Phong Nhi tiểu thiếu gia, ngài xem. Băng Sơn ở trên bàn đập vỡ trứng gà, cẩn thận lột bỏ sắc ngoài, một cái bạch bạch nộn nộn trứng lộ ra tới. Ăn đi, ăn rất ngon. Úc đảo gà rừng cũng thực đặc biệt, có lẽ là thay đổi hoàn cảnh quá mức ấm áp, chính là cái này mùa còn ở đẻ trứng. Ân, thật sự ăn rất ngon, Phong Nhi ăn một ngụm là đủ rồi, dư lại để lại cho đại tỷ. Ngươi đại tỷ còn có, Thanh Tuyết, nơi này còn có mấy cái nấu chín gà rừng trứng, cái này nhất định phải quấy nát quấy ở canh mới có thể uy Thanh Giao, tiểu tâm đừng làm cho nàng tạm tới rồi. Đã biết Vô Cực ca ca. Phong Nhi, ngươi có nghĩ phong pháo? Vô Cực ca ca, nhà của chúng ta không có đồ vật có thể đi chợ thượng đổi pháo, pháo thực dò người, phanh một chút, Phong Nhi cũng không thích. Băng Vô Cực xoa xoa Phong Nhi đầu nhỏ, cái nào Nam Hải sẽ không thích đốt pháo? Hắn nhìn Băng Sơn liếc mắt một cái. Phong Nhi tiểu thiếu gia cho các ngươi mang đến tốt nhất pháo, ta mang các ngươi đi ra ngoài phóng đi. Phong Nhi lộ ra vui sướng biểu tình, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tuyết. Vô Cực ca ca, phiền thoái ngươi chiếu cố một chút tỉ tỉ, ta cùng Phong Nhi đi theo sư phụ đi ra ngoài nạ pháo. Lãnh Thanh Giao gia vẫn luôn rất nghèo, từ cha qua đời sau, lại không ai đi xa xôi chợ đổi lấy pháo, đây cũng là trong nhà lần đầu tiên châm ngòi. Thanh Tuyết cũng hy vọng Phong Nhi có thể cao hứng chút, nàng biết, Vô Cực ca ca cùng mới vừa ca ca giống nhau. Có chuyện phải đối tỷ tỷ nói. Chương 42 trao đổi ngọc ngọn lửa. Thanh Giao, qua tối nay ngươi liền 15 tuổi, ta vẫn luôn nghĩ muốn tặng cho ngươi một kiện lễ vật, nhưng là, ta trước nay cũng không biết ngươi thích cái gì. Băng Vô Cực từ trên cổ cởi xuống chính mình ngọc ngọn lửa, cũng đem Lãnh Thanh Giao từ trên cổ hái được xuống dưới. Chúng ta hai cái ngọc ngọn lửa giống nhau như lúc, ta tưởng, làm chúng ta ngọc ngọn lửa trao đổi một chút, như vậy, liền giống như ta vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Băng Vô Cực ngọc ngọn lửa. Mặt trên ăn mặc hồng ngọc hạt châu, hiện tại cũng đổi thành cùng Lãnh Thanh Giao giống nhau thơ hồng, hai quả ngọc ngọn lửa, thắc ở Băng Vô Cực trắng non trong lòng bàn tay, phảng phất là hai đóa thiêu đốt mùi lửa. Trong phòng một trận hồng quang long lánh, Băng Vô Cực chạy nhanh đem ngọc ngọn lửa tách ra, Lãnh Thanh Giao kia khối, treo ở chính mình trên cổ, chính mình kia cái treo ở Lãnh Thanh Giao trên cổ, trong phòng độ ấm mới dần dần hàng xuống dưới. Thiếu chút nữa đem ngươi băng ốc hòa tan. Băng Vô Cực cấp Lãnh Thanh Giao sửa sang lại hảo chăn, kéo qua tay nàng, thâm tình nhìn nàng mặt. Lãnh Thanh Giao lông mi hơi hơi rung động, ngày thường nàng ngủ thật sự an ổn, chưa từng có tình huống như vậy. Băng Vô Cực xoa xoa hai mắt của mình, chẳng lẽ là chính mình quá tưởng nàng tỉnh lại, đôi mắt hoa. Lãnh Thanh Giao lông mi rung động càng thêm lợi hại, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng phức tạp. Thanh Giao, ngươi làm sao vậy? Ngươi hiện tại rất khó chịu sao? Có phải hay không vừa rồi ta không cẩn thận làm đau ngươi? Thanh Giao, ngươi không cần làm ta sợ. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao như là ở chịu đựng cực đại thống khổ, trên mặt trong chốc lát hoảng sợ, trong chốc lát bi thương, đôi mắt không ngừng rung động, chính là không thể mở. Hắn bắt lấy Lãnh Thanh Giao thủ đoạn, mạch tượng thực loạn, Khi cường khi nhược, này đến tột cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ là hai người ngọc ngọn lửa không thể trao đổi? Lãnh Thanh Giao thân mình cũng đi theo run rẩy lên, sắc mặt dần dần ửng hồng, hắn chân tay luống cuống đứng ở trước giường, độc đã giải, chỉ là loại này độc phi thường bá đạo, liền tính bất tử, cũng sẽ làm người trở thành hoạt tử nhân, có lẽ Lãnh Thanh Giao sẽ ngủ say cả đời, hiện tại loại tình huống này, đến tuột cùng là tốt là xấu. Bên ngoài vang lên phanh, phanh, thanh âm, là Băng Sơn mang theo hai đứa nhỏ ở phong tháo, ẩn ẩn truyền đến Phong Nhi vui sướng tiếng cười, Đông Tuyết cũng theo đi ra ngoài, hôm nay là tân niên. Khó được Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lộ ra tươi cười. Thanh Giao, ngươi không cần làm ta sợ. Nay ngọc ngọn lửa sắc có thần kỳ chỗ, có lẽ, có chút đồ vật vẫn là ngươi ta không biết, ta đây liền đem ngọc ngọn lửa đổi về tới, ngươi ngàn vạn không cần có việc. Băng Vô Cực hoảng loạn bế lên Lãnh Thanh Giao, ý đồ tháo xuống nàng ngọc truy, tay mới vừa nắm lấy ngọc ngọn lửa, Lãnh Thanh Giao ư một tiếng, chậm rãi mở mắt. Thanh! Thanh Giao! Băng Vô Cực túi xuống thân mình, tay phải ôm Lãnh Thanh Giao, tay trái đặt ở nàng ngực. Trong tay nhéo ngọc ngọn lửa. Băng Vô Cực, ngươi đang làm cái gì? Lãnh Thanh Giao nỗ lực mở to mắt, trước mắt chính là như vậy một bộ tình cảnh, Băng Vô Cực mặt phóng đại ở nàng trước mặt, tư thế ái muội. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Thanh Giao cuống quýt che lại ngực, dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Thanh, Thanh Giao, ta không phải đang nằm mơ đi? Là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lấy ra ngươi tay. Ta thế nhưng không có phát hiện, ngươi là cái dạng này người. Lãnh Thanh Giao phất khai Băng Vô Cực tay, mới phát hiện trong tay hắn nắm chính mình ngọc ngọn lửa. Ngươi muốn cướp ta ngọc ngọn lửa. Mỗi lần ngươi phải dùng ta đều không chút do dự cho ngươi mượn, liền tính đặt ở Úc đảo mấy ngày, ta cũng chưa bao giờ nói qua cái gì, hiện tại cư nhiên còn muốn cướp. Thanh Giao, ngươi tỉnh. Ta thật sự không phải đang nằm mơ. Cầu xin ngươi lại mắng ta vài câu. Băng Vô Cực đen bóng đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước, hắn đã có 5 tháng không có nghe được Lãnh Thanh Giao nói chuyện, này thanh thúy thanh âm giống như tiếng trời. Chính là mắng chửi người. Cũng như vậy êm hay. Tránh ra. Lãnh Thanh Giao tránh thoát khai Băng Vô Cực ôm ấp, ý đồ ngồi dậy, đột nhiên cảm giác trước mắt biến thành màu đen, lại ngã tiến trong lòng ngực hắn. Từ từ tới, ngươi đã 5 tháng không có đứng dậy, hiện tại khẳng định sẽ choáng váng đầu, ta đỡ ngươi. Băng Vô Cực đem gối đầu dựa vào đầu giường, đỡ Lãnh Thanh Giao chậm rãi ngồi dậy, làm nàng thoải mái dựa vào gối đầu thượng, nhìn không chớp mắt nhìn Lãnh Thanh Giao, phảng phất này chỉ là ảo giác, nháy mắt nàng vẫn là an tường nằm ở trên giường. Ta làm sao vậy? Bên ngoài là cái gì thanh âm? Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đâu? Hôm nay là giao thừa, ta làm Băng Sơn dẫn bọn hắn ở bên ngoài phong pháo đâu? Thanh Giao, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Đau đầu không đau? Có hay không ghê tởm hoặc là nơi nào khó chịu? Chỉ là mới vừa lên thời điểm có chút choáng váng đầu, ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? An Tết sao? Ta giống như đã quên chuyện gì? Lãnh Thanh Giao xoa xoa chính mình huyệt thái dương, không đúng. Nàng hình như là bị người đuổi giết, vì chạy trốn ngã xuống huyền ngai, nàng bị đâm bị thương, trên thân kiếm có độc. Chẳng lẽ nàng đã chết? Ta từ trên vách núi ngã xuống, lại trúng độc, Băng Vô Cực, ta chính là đã chết. Nhưng là, ngươi vì cái gì cùng ta ở bên nhau? Hay là ngươi vì ta tuấn tỉnh, bồi ta cùng chết? Lãnh Thanh Giao, nhìn kỹ xem, đây là nhà của ngươi, ngươi không ngại véo chính mình một chút. Ta tuy rằng lòng mang ấy nấy, nhưng còn không có nghĩ tới muốn bổi ngươi cùng chết. Băng Vô Cực có chút dở khóc dở cười, này Lãnh Thanh Giao, bất quá vừa mới tỉnh lại, liền náo động mở rộng ra, quả thật là cái kia điêu ngoa nhân nhi đã trở lại. Ai ra? Rất đau, ngươi cái này tên vô lại, ta như vậy non mịn cánh tay, véo thượng một phen như thế nào không đau. Ngươi liền không thể làm ta véo ngươi một chút. Băng Vô Cực sủng nịch nhìn Lãnh Thanh Giao, khóe môi treo lên một tia mỉm cười. Là ngươi đã cứu ta phải không? Ta trên người độc nhưng giải. Ta hôn mê bao lâu? Như thế nào nháy mắt chính là ăn tết đâu? Ta nhớ rõ kia độc làm ta lại đau lại ngứa, khổ sở tưởng lập tức chết. Sau lại, ta giống như làm một giấc mộng, trong mộng có người không ngừng cùng ta nói chuyện, ồn ào đến ta không được yên ổn, chẳng lẽ là ngươi đem ta đánh thức? Thanh Giao, ngươi trước không cần phát hỏa, làm ta ôm ngươi một cái hảo sao? Một chút, chỉ một chút. Băng Vô Cực nhìn lại nhải Lãnh Thanh Giao, ánh mắt sáng quắc. Ngươi từ trước một bộ cao ngạo tự đại bộ dáng, như thế nào hiện tại trở nên như vậy tùy tiện. Bất quá, tồn tại thật tốt, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt, ta liền cố mà làm ngươi chiếm cái tiện nghi. Lãnh Thanh Giao trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, Băng Vô Cực thoạt nhìn gầy chút, trong ánh mắt lại nhiều một tia chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Hắn mở ra hai tay, nhẹ nhàng đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực. Thanh Giao, thật tốt quá. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Như vậy cầu huyết, ngọc ngọn lửa cư nhiên còn có thể giải độc. như vậy hiện tại ta trên người ngọc truy là của ngươi. Ta đây trên người quần áo. Này cũng không phải ta, là chỗ nào tới. Băng Vô Cực ngồi ở trước giường, em hai nói Lãnh Thanh Giao sau khi bị thương phát sinh sự tình. Lãnh Thanh Giao sờ sờ ngực ngọc ngọn lửa, mới phát hiện chính mình xuyên chính là thuần trắng sắc áo trong. Đây là Băng Vô Cực mới có băng tơ tảm, muốn so với chính mình nguyên lai kia bộ tốt hơn rất nhiều. Ta bởi vì không yên tâm Sương Nhi, tự mình chiếu cố ngươi nửa tháng, ngươi quần áo, tự nhiên là ta giúp ngươi đổi. Cái gì? Cư nhiên là ngươi giúp ta đổi, ngươi. Kia. Ta đây chẳng phải là bị ngươi xem trống trơn. Lãnh Thanh Giao che lại ngực, nghĩ chính mình kia ngây ngô dáng người, ta còn không có lớn lên A. Kỳ thật cũng không có gì đẹp, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, cố mà làm, ngươi liền thay thế Sương Nhi, làm ta bên người thị nữ đi. Ngươi. Lãnh Thanh Giao một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, Băng Vô Cực cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Thiếu niên này cười rộ lên thật là đẹp mắt, giống như từ nàng tỉnh lại, Băng Vô Cực vẫn luôn đang cười ra. Chương 43 bị pháo đánh thức. Hôm nay buổi tối chúng ta phóng pháo là trong thôn nhiều nhất, nhất vang. Băng Sơn mang theo vẻ mặt hưng phấn Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi đến. Còn có pháo hoa, kia pháo hoa muốn so cực quang còn xinh đẹp. Đại tỷ. Ba người vào nhà sau, nhìn đến Lãnh Thanh Giao dựa vào gối đầu mỉm cười ngồi ở trên giường, Băng Vô Cực đứng ở nàng bên người. Đại tỷ ngươi tỉnh. Ngươi thật sự tỉnh. Lãnh Thanh Tuyết quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến trước giường. Phong Nhi bước chân ngắn nhỏ theo sát sau đó, hai người bổ nhào vào Lãnh Thanh Giao trong lòng ngực, ô ô mà khóc lên, Đông Tuyết cũng bái giường đứng lên, ô ô yết yết phe phẩy cái đuôi. Thiếu gia, chính là Băng Sơn trải qua quá rất nhiều đại trường hợp, giờ khác này cũng kinh ngạc không thôi, Băng Vô Cực hướng về phía hắn gật gật đầu. Tiểu thư tỉnh, ngươi trở về lấy chút rượu tới, ta muốn cùng Thanh Giao uống xoàng một ly, tiểu thư tỉnh lại sự, tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào. Là, đứa nhỏ ngốc, ta tỉnh là kiện cao hứng sự. Các ngươi hai cái khóc cái gì? Tết nhất nhưng không cho khóc, mau làm ta nhìn xem, các ngươi trưởng cao không có. Có phải hay không gầy? Nghe Vô Cực ca ca nói, ta sinh bệnh mấy ngày này, các ngươi ở đi theo Băng Sơn học võ công, học ra sao? Lãnh Thanh Giao ôm hai cái tiểu bao tử, hiện tại nàng khắc sâu mà cảm giác được, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi chính là nàng thân nhân, tuy rằng nàng thay thế nguyên chủ còn sống, nhưng là theo chân bọn họ giống nhau có dứt bỏ không ngừng thân tình. Đại tỷ, ta cùng Phong Nhi nhớ ngươi muốn chết. Ta thật sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, Vô Cực ca ca làm chúng ta đi theo Băng Sơn sư phụ học võ công, hắn dạy chúng ta biết chữ, ta cùng Phong Nhi học rất nhiều đồ vật. Sư phụ nói, Phong Nhi luyện võ rất có thiên phú, tương lai sẽ so với hắn còn muốn lợi hại. Lãnh Thanh Tuyết lau lau nước mắt, đại tỷ thật sự tỉnh, chỉ cần có đại tỷ ở, nàng cái gì đều không sợ. Thanh Giao vừa mới tỉnh lại, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Phong Nhi mau đứng lên, đại tỷ là người bệnh, đừng làm cho nàng mệt. Thanh Tuyết kéo ra Phong Nhi, ngoan ngoãn ngồi ở Lãnh Thanh Giao bên người. Đông Tuyết, nghe nói là ngươi đã cứu ta, ngươi là một cái ngoan cẩu cẩu, chờ ta hảo, cho ngươi làm ăn ngon. Lãnh Thanh Giao vươn tay sờ sờ Đông Tuyết đầu, Đông Tuyết thân mật cọ Lãnh Thanh Giao tay, từ Lãnh Thanh Giao xảy ra chuyện lúc sau, Đông Tuyết liền trở nên trầm tĩnh xuống dưới, có lẽ là nó vẫn luôn áy náy, nếu không rời đi chủ nhân liền sẽ không có cái này kiếp nạn. Đại tỷ, là chúng ta pháo quá vang, đem ngươi đánh thức sao? Ít nhiều Vô Cực ca ca mang đến tháo, ta liền biết, ngươi khẳng định là ngủ rồi, thanh âm một đại liền đem ngươi đánh thức. Phong Nhi dương khuôn mặt nhỏ, tự cho là thông minh nói. Đúng vậy, là các ngươi pháo thanh quá vang, đem ta đánh thức, Vô Cực ca ca đưa cho ngươi pháo được không? Nghe nói còn có pháo hoa Nga, như vậy Phong Nhi có dám hay không phóng đâu? Ngay từ đầu ta là không dám, sau lại sư phụ nói, ta tương lai phải làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, như vậy điểm sự cũng không dám làm. Còn như thế nào bảo hộ tỷ tỷ? Cho nên ta liền thả, thực hảo ngoạn, đại tỷ, năm nay là Phong Nhi vui vẻ nhất một năm, mới vừa ca ca cho ta đèn lồng, Vô Cực ca ca làm sư phụ mang chúng ta thả pháo, hơn nữa đại tỷ còn tỉnh, đại tỷ, ngươi không bao giờ phải rời khỏi Phong Nhi. Phong Nhi gắt gao ôm Lãnh Thanh Giao, ngoài miệng cười, nước mắt lại không đành lòng không được chảy xuống dưới. Sẽ không, đại tỷ không bao giờ rời đi các ngươi, Thanh Tuyết, tỷ tỷ đói bụng, trong nhà nhưng có cái gì ăn? Lãnh Thanh Giao bụng thầm thì kêu hai tiếng, kỳ thật, ở ăn cơm tất niên thời điểm, Thanh Tuyết cũng uy nàng hải báo canh thịt, bất quá mây trắng thiên cố ý dặn dò, ăn nếu là thang thang thủy thủy, mỗi lần chút ít, cho nên Lãnh Thanh Tuyết bất quá uy nàng mấy muỗng, khó trách nàng ngủ lâu như vậy, tỉnh lại lại nói nhiều như vậy lời nói, khẳng định đói bụng. Ta đây liền cho ngươi nấu canh uống, Vô Cực ca ca còn mang đến gà rừng trứng, ta đem nó đặt ở canh, hương vị nhất định thực hảo. Ta đi giúp nhị tỷ nhóm lửa. Phong Nhi trên mặt còn treo nước mắt, lại cũng cuống quýt mặc vào giày, tỷ đệ hai cầm đồ vật chạy đi ra ngoài. Ăn nhưng thật ra có chút, ta mang đến hơn thỏ, còn có khác ăn thịt, sợ ngươi thật lâu không ăn cái gì, dạ dày tiêu hóa không được, ngươi liền đơn giản uống chút canh, chờ hảo lại ăn. Ân, ta biết, rốt cuộc lâu như vậy, chỉ dựa vào một chút nước canh duy trì, vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến ăn cái gì. Từ hải ngoại thu nạp hạt giống tới rồi, đã loại đến trong đất, có vừa mới nảy mầm, có đã mọc ra cành lá, đáng tiếc ta không nhận biết, ngươi tỉnh lại đúng là thời điểm, quá mấy ngày dưỡng hảo thân mình, đi Úc đảo đi. Ta cảm giác chính mình đều phải dỉ sát, hảo muốn đi bên ngoài đi một chút. Lãnh Thanh Giao duỗi người, thật là thoải mái a. Thanh Giao, lần này ngươi là bị ám sát, ta thật sự không yên tâm ngươi một người lên núi, về sau làm băng sơn tới đón ngươi đi. Đến tột cùng là người nào muốn giết ta? Ta chỉ là một cái không quan trọng gì ngư dân tiểu nữ hài nhi, đòi tiền không có tiền, muốn bộ dạng không bộ dạng, hắn vì cái gì muốn giết ta? Lãnh Thanh Giao nhớ tới cái kêu bao vây kín mít nam nhân, đối nàng chính là theo đuổi không bỏ. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, là ta đại ca, hắn muốn đả kích ta, mới đối với ngươi xuống tay, yên tâm, ta sẽ không làm như vậy sự đã xảy ra. Ngươi, đại ca, Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, nhìn đến Băng Vô Cực lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, liền tính Băng Vô Cực ra có quyền thế lại có tiền, chỉ sợ cũng có một đống lớn huynh đệ tỉ muội, cả ngày lục đục với nhau. Ta tin tưởng ngươi sẽ bãi bình chuyện này, chúng ta cũng không có cái gì dạ tâm. Chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh xử lý ốc đảo đồ vật, ngươi muốn đưa cho người nhà liền đưa cho bọn họ, nếu không nghĩ, chúng ta liền vĩnh viễn thủ bí mật này. Thanh Giao, cảm ơn ngươi. Đại tỷ, canh nhiệt hảo, gà rừng chúng ta cũng làm cho thực toái. Lãnh Thanh Tuyết dùng khay bưng một chén mạo nhiệt khí canh đi vào tới, trứng gà biến thành tiểu khối, ở canh phủ phủ chầm chầm. Đại tỷ, ngươi đừng cử động, ta tới với ngươi. Nhìn cái kia nho nhỏ nhân nhi, bưng một cái chén lớn, một bộ thuần thục bộ dáng. Lãnh Thanh Giao trong mắt không cấm nổi lên nước mắt, Băng Vô Cực nói nàng hôn mê năm cái nhiều tháng, như vậy này năm tháng, đều là Thanh Tuyết, lại muốn cố ra, lại muốn chiếu cố nàng cùng Phong Nhi, kỳ thật nàng vẫn là cái hải tử a. Ta hiện tại hảo, có thể chính mình ăn canh, này canh thơm quá, chúng ta Thanh Tuyết tay nghề càng ngày càng đồng. Nay chỉ là Trương Đại Nương đưa tới hải báo canh thịt, Thanh Tuyết lại thêm điểm tuyết nước nấu sôi, Lãnh Thanh Giao bụng đói kêu vang, bởi vì thật lâu không có ăn đến đồ ăn, cảm giác ăn uống mở rộng ra. Ta tới với ngươi, ngươi mới vừa tỉnh thân thể còn thực suy yếu, quá mấy ngày ngươi lại hảo hảo, làm chút ăn khao một chút Thanh Tuyết cùng Phong Nhi. Băng Vô Cực tiếp nhận chén, dùng cái muỗng múc một muỗng canh, ở bên miệng thổi thổi, đưa tới Lãnh Thanh Giao bên miệng. Quan Cú É Diêu từ trước đến nay không phải làm ra vẻ người, nàng ở vài người nhìn chăm chú hạ, thơm ngọt mà uống lên này chén canh, bất quá là bình thường canh thịt bỏ thêm cái trứng, bất quá từ nhẹ nhàng công tử tới uy, tháng qua bất luận cái gì mỹ vị món ngon. Chương 44 Hoàn Mỹ nói dối. Thanh Giao, ngươi thật sự tỉnh. Trần Cương chạy vào nhà thời điểm, nhìn đến Mây Trắng Thiên ngồi ở trước giường, Bạch Xuyên đứng ở hắn phía sau, Lãnh Thanh Giao nói cười yến yến đang nói chuyện. Trần Cương, ta sinh bệnh trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố Thanh Tuyết cùng Phong Nhi. Bạch Ba Bá, Thanh Giao thân thể thật sự hảo. Thanh Tuyết là cái thông minh, nhìn đến đại tỷ tỉnh vẫn là có chút lo lắng, sáng tinh mơ liền chạy tới Bạch Xuyên ra, lặng lẽ đem chuyện này nói cho hắn. Bạch Xuyên lôi kéo phụ thân hoang mang rối loạn chạy tới. Ta cấp Thanh Giao bắt mạch, mạch tượng bình thản, nàng hiện tại thân thể hoàn toàn hảo. Thanh Giao là cái mạng lớn, vài lần gặp nạn đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, đứa nhỏ này tương lai là cái có phúc. Lãnh Thanh Giao mới vừa bị đưa về tới thời điểm, Mây Trắng Thiên liền tới xem qua, hắn biết, Lãnh Thanh Giao trong thân thể còn có thừa độc, nếu không sẽ không hôn mê bất tỉnh, nhưng là trên núi vị kia công tử thân phận đặc thù, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, hiện tại có thể tỉnh lại. Khẳng định là có cái gì kỳ ngộ, hắn làm trong thôn nhiều năm vu y, tự nhiên biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Kia, nàng về sau sẽ không lại đột nhiên ngủ qua đi. Sẽ không, nếu có thể tỉnh lại, chứng minh thân thể hoàn toàn bình phục, lại quá hai ngày, hẳn là có thể cho chúng ta làm tốt ăn. Ngài yên tâm Bạch Bá Bá, ta hiện tại nhìn cái gì đều đặc biệt muốn ăn, chỉ cần cho ta nguyên liệu nấu ăn, ta nhất định sẽ làm ra các ngươi chưa bao giờ ăn qua mỹ vị. Đến lúc đó cái thứ nhất hiếu kính ngài. Hảo, kia lão phu liền chờ, các ngươi mấy cái trò chuyện, Xuyên Nhi này vô cùng lo lắng đem ta tốn ra tới, còn không biết ngươi nương ở nhà thế nào cấp đâu, ta đi về trước, nếu có việc làm Thanh Tuyết đi kêu ta. Cảm ơn Bạch Bà Bá. Cảm ơn cha, ngài trở về cùng nương nói một chút, ta ngồi một lát liền trở về. Bạch Xuyên ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lúc ấy hắn tốn lao cha chạy trốn bay nhanh, nơi nào còn sẽ tưởng chút cái gì. Thanh Giao, ngươi là khi nào tỉnh? Ta đêm qua tới tặng đồ thời điểm, ngươi còn ngủ. Trần Cương đột nhiên mặt đỏ, chính mình cùng Lãnh Thanh Giao nói như vậy một đoạn lời nói, hay là nàng lúc ấy liền tỉnh. Ta là châm ngòi pháo thời điểm tỉnh, Băng Vô Cực tặng chút pháo cấp Phong Nhi, có lẽ là pháo quá vang, liền đem ta đánh thức. Cái gì? Ngươi là bị pháo đánh thức? Sớm biết như vậy, ta liền mua pháo tới nhà ngươi phóng. Bạch Xuyên kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đậu của các ngươi, có thể là ta trong khoảng thời gian này dưỡng không sai biệt lắm, cho nên tự nhiên mà vậy liền tỉnh, cũng không phải bị pháo đánh thức, có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt, ta nghe rõ Tuyết nói, trong khoảng thời gian này ít nhiều có các ngươi hai cái chiếu cố, hoặc là dựa vào Thanh Tuyết cùng Phong Nhi nho nhỏ thân hình, lại có thể nào kiên trì 5 tháng. Đây đều là chúng ta nên làm, chỉ cần ngươi đã khỏe, chúng ta nhìn cũng vui vẻ. Thanh Giao, ngươi còn nhớ rõ ngày đó phát sinh sự sao? Đến tột cùng là dã thú bị thương ngươi, vẫn là có người cố ý muốn giết ngươi. Cùng ngày tình huống làm người khó hiểu, Trần Cương đến bây giờ cũng tưởng không rõ. Các ngươi đều đi rồi, một con cao lớn bạch lang bị một cái xa lạ nam tử đuổi theo, nhìn thấy ta liền hướng về phía ta nhào tới, lúc ấy ta thực sợ hãi, kia nam tử lại ngộ thương rồi ta, kết quả chạy vội liền ngã xuống huyền nhai. Đây là Băng Vô Cực đêm qua liền cùng Lãnh Thanh Giao tưởng tốt lý do thoái thác. Chính là, ta ở trên mặt tuyết cũng không có nhìn đến dã thú dấu vết. Trần Cương buồn bực nhìn Lãnh Thanh Giao. Kia thất lang tốc độ cực nhanh, lúc ấy ta cũng doáng ốc, người nọ cùng ta đều bị thương, thật nhiều sự ta đều không quá nhớ rõ. Đáng tiếc, chúng ta không có tìm được cái kia nam tử. Có lẽ là hắn thương cũng thực trọng, xem ta ngã xuống huyền nhai sợ hãi, Trung Quy tới nói, ta còn muốn cảm tạ hắn đã cứu ta một mạng. Chính là, Thanh Giao, lúc ấy ta nhìn đến ngươi cánh tay thượng là bị băng bó. Lại còn có chúng độc. Ách, ngươi cũng biết, cung tiễn chỉ có thể cự ly xa xạ kích, người nọ sau lại dùng chính là đoạn kiếm, ta xem kia nam tử cũng không đơn giản, cư nhiên ở trên thân kiếm dùng độc, có lẽ là kia lang quá mức hy hữu, hắn sợ bắt giữ không đến mà thôi. Đúng vậy, ngày đó chúng ta cũng đánh chết một con, kia lang cùng chúng ta ngày thường nhìn thấy không quá giống nhau, xác thật có chút thần kỳ chỗ, có lẽ hướng về phía ngươi đi đúng là lang đầu lĩnh, người nọ dùng đoạn kiếm mới ác độc chút. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, Trần Cương đem cái này trăm ngàn chỗ hở chuyện xưa bổ sung càng hoàn mỹ một ít. Về sau ngàn vạn không thể một người lên núi, nay trên núi xuất hiện hiếm thấy bạch lang, hơn nữa ta cùng Bạch Xuyên đánh lang thời điểm, kia lang là nghe được tiếng còi mới chạy, này trên núi, chỉ sợ có chút cổ quái. Đã biết. Đúng rồi Thanh Giao, ngươi cùng trên núi vị kia công tử rất quen thuộc sao. Lần này chính là hắn mang theo thị vệ nhảy xuống huyền nhai cứu ngươi, sau lại ngươi độc cũng là hắn giải. Bạch Xuyên tuy rằng cùng Lãnh Thanh Giao tuổi sắp xỉ, lại cũng là cái tâm tư kín đáo người. Lên núi đánh quá hai lần đối mặt, vị kia công tử chủ thân phận cao quý, có thể là xem ta một cái tiểu nữ hài tương đối đáng thương, mới có thể đi cứu ta. Các ngươi yên tâm, ta sẽ nhiều làm vài đạo mỹ thực, đưa cho vị kia công tử, không có biện pháp, trừ bỏ nấu cơm, ta cũng sẽ không cái gì. Thanh Giao, ngươi là cái nữ hài tử, qua năm cũng 15 tuổi, vẫn là chú ý chút tương đối hảo, hắn là nhà giàu công tử. Cùng chúng ta không giống nhau. Đã biết, ta sẽ bảo trì khoảng cách, hôm nay không phải hẳn là chúc Tết sao. Các ngươi đều chạy đến nhà ta tới, trong nhà nhất định còn có một đống lớn sự đâu, hiện tại ta đã hảo, vội các ngươi đi thôi, có rảnh lại đến xem ta. Ngươi hai ngày này cũng đừng nóng vội xuống đất, ta thấy rõ Tuyết đem ngươi chiếu cô thực hảo, trong chốc lát ta lại đưa chút ăn lại đây, chờ ngươi đã khỏe, nhất định phải làm một bàn phong phú đồ ăn mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Ta đây liền sấn này hai ngày nghỉ ngơi. Nghĩ nhiều vài đạo đồ ăn ra tới. Nhìn hai cái thiếu niên đối nàng quan tâm săn sóc, bình tĩnh giao trong lòng ấm áp, từ đi vào cái này xa lạ đại lục, có thể giao cho như vậy hảo bằng hữu, cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Đại tỷ, tổ mẫu gia chúng ta còn đi sao? Thanh Tuyết do dự hỏi, mỗi cái tân niên bọn họ đều sẽ đi tổ mẫu gia chúc Tết, năm nay bọn họ trên người quần áo mới, đều là tổ mẫu từng đường kim mũi chỉ khâu vá, tổ mẫu nghe nói Lãnh Thanh Giao bị bệnh, cấp đến không được, chỉ là ngại với nàng chân. Mới chưa từng có tới thăm. Đi thôi, thuận tiện đem ta tỉnh tin tức nói cho tổ mẫu, này hai cái gà rừng trứng trộm cấp tổ mẫu, làm nàng bảo trọng hảo thân mình, chờ ta hảo, lại đi xem nàng. Chính là, đi thôi, ta đã hảo, làm Đông Tuyết lưu tại trong nhà bồi ta, Phong Nhi, ta nghe nói ngươi có thể một quyền đánh nát một khối băng, nếu đại bá mẫu cùng đường ca khi dễ ngươi, không ngại ăn miếng trả miếng, chúng ta không khi dễ người khác, nhưng là người khác cũng mơ tưởng khi dễ chúng ta. Đại tỷ, ta đây liền đi cấp tổ mẫu chúc Tết, bọn họ nếu là khi dễ ta cùng nhị tỷ, ta khiến cho bọn họ đẹp. Phong Nhi nóng lòng muốn thử, hắn đi theo băng sơn học mấy tháng võ công, tuy rằng đánh nát quá khối băng, lại không biết chính mình bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu đại, hắn là nhà này nam tử hán, cũng nên hắn bảo hộ tỷ tỷ. Chương 45 chúc Tết Phong Ba. Đại bá ăn Tết hảo. Đại bá mẫu ăn Tết hảo. Đường ca ăn tết hảo. Mặc kệ nói như thế nào cũng là tân niên, Lãnh Thanh Tuyết mang theo một khối hải báo thịt, đi đại bá ra. Hảo, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đều là hiểu chuyện hải tử. Rốt cuộc huyết mạch tương liên, Lãnh Thần nhìn đến hai đứa nhỏ, trên mặt ý cười doanh doanh, tùy tay cầm lấy trên bàn điểm tâm, mỗi người phân một khối. Về điểm này tâm cũng không phải là cho bọn hắn ăn, đây là dùng để đại khách, liền cầm như vậy một tiểu khối thịt, còn không biết xấu hổ tới chúc Tết. Đại bá Mâu Trương Mỹ Chi vỗ tay đoạt được điểm tâm, tiếp nhận thịt ở trong tay ước lượng. Chúng ta đi thăm tổ mẫu. Thanh Tuyết đã thói quen đại bá Mâu thái độ, nhà nàng đồ vật, vẫn là không cần hảo. Nàng lôi kéo Phong Nhi ra băng ốc, hướng bên cạnh tiểu một chút băng ốc đi đến. Đứng lại. Nghe nói Lãnh Thanh Giao muốn chết, tương lai các ngươi còn không phải muốn dừng ở tay của ta. Ta nhưng nhớ rõ các ngươi lấy cảnh mận gai đánh quá ta, xem ta về sau như thế nào thu thập các ngươi. Lạnh lùng theo ra tới, hắn đẩy Phong Nhi một phen hung tận nói. Phong Nhi nghĩ tới khi đại tỷ lời nói, một quyền đánh qua đi, lạnh lùng quơ quơ, té ngã trên mặt đất.